Cà ca. Hân Di nhìn thấy Lương Hạo Thiên xông lên trên, vô sắc đồng tử, con ngươi không khỏi lộ ra hào quang màu trắng. Chạm. Đơn giản một hồi, Lương Hạo Thiên thân thể bay ngược ra ngoài. Trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nặng nề té xuống đất. Cà ca. Hân Di vô sắc đồng tử, con ngươi đột nhiên xuất hiện một tia hờ mang. Vốn là ngây người trên khuôn mặt nhỏ nhắn cúp lạnh lẽo tâm ý này vô sắc đồng tử, con ngươi liền bình tĩnh nhìn cái kia giáp vàng. Trong mắt tràn đầy oán hận. Chương 107, cảm tạ. Cái kia giáp vàng xem sau hơi sững sờ, tim đập hơi rung động lại, cũng là vào lúc này thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng gào thét một tiếng, chủ nhân của chính mình bị thương, chúng nó cũng điên rồi, chúng nó trên người hùng tính cũng không có tiêu trừ, điên cuồng xông về cái kia giáp vàng. Năng lượng kinh khủng, hướng về cái kia giáp vàng tướng lĩnh bao phủ tới. Cái kia giáp vàng tướng lĩnh đồng tử, con người hơi co rụt lại, vào lúc này, hắn mới phát hiện thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng. Mà giáp vàng tướng lĩnh mang những người kia, nhìn thấy đầu của mình bị hai cái hung thú vây công, nhất thời cũng gia nhập trong chiến đấu. Vốn là đứng thượng phong hai con hung thú cũng áp chế xuống. Tùy ý thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng làm sao sự phẫn nộ cũng không có bất luận biện pháp gì. Kaka, không có sao chứ. Hân Di lúc này về qua thần, chạy hướng về phía Lương Hạo Thiên bên người. Lương Hạo Thiên nghe được Hân Di thanh âm của, mở mắt ra, ánh mắt lờ mờ tối tăm, có chút thoáng suy yếu. Khoe miệng liên lụy ra vẻ tươi cười, nói rằng, ta không sao. Kaka, ta giúp ngươi giết hắn. Hân Di nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, trong mắt xuất hiện lần nữa một tia hào quang màu đỏ, khuôn mặt nhỏ lần thứ hai đã biến thành lạnh lẽo dáng vẻ. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nhìn Hân Di này tràn ngập oán hận ánh mắt, mi tâm không khỏi khẽ nhảy lại, trong lòng có một loại linh cảm không lành. Muốn cũng không có muốn trực tiếp kéo lại Hân Di nói rằng, Hân Di, biệt, nghe ca ca. Hân Di nghe xong trong mắt hồng quang lấp lóe lại, sau đó biến mất rồi. Vô sắc mắt to bên trong xuất hiện một tia nước mắt Hân Di thật ốc, không có năng lực bảo vệ ca ca. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt cũng lộ ra nụ cười khổ sở, cưỡng chế trước mắt trong miệng ngai ngái nói rằng, là ca ca thực lực quá kém, không có năng lực bảo vệ các ngươi mới phải. Giống. Cũng là vào lúc này, thiên linh hổ gầm nhẹ một tiếng. Trong thanh âm chen lẫn này một tia thống khổ, Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thiên linh hổ bị cái kia giáp vàng hung hăng đạp một cước, thân thể bay ra ngoài. Lương Hạo Thiên sững sờ ở nơi đó, sau đó chăm chú nắm lên nắm đấm, trong mắt càng là lộ ra nhàn nhạt hứng ý. Đại địa chi hùng thực lực rốt cuộc muốn so với thiên linh hổ mạnh hơn một ít, mặc dù đang cái kia giáp vàng trên người hung hăng vỗ một cái, nhưng mặc dù như thế, cũng bị một người khác đánh bay ra ngoài. Lương Hạo Thiên xem sau, nắm đấm cầm càng thêm quấn rồi. Sau đó dây rùa đứng lên, cắn răng nói rằng, dừng tay. Cái kia giáp vàng nghe xong chỉ là lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nói rằng, phế vật. Dứt lời lần thứ hai xông về đại địa chi hùng, trên người bạo phát ra lạnh lẽo ánh sáng. Lương Hạo Thiên xem sau náo hải ầm một tiếng, chống không một hồi, cũng theo đó lúc, trên người ánh sáng màu lam đột nhiên trong lúc đó sáng lên. Ta muốn ngươi dừng tay. Thanh âm lạnh như băng từ Lương Hạo Thiên trong miệng nói ra, không có bất kỳ tư tưởng. Thân thể bay thẳng đến cái kia giáp vàng vào tới. Hừ. Nam tử kia cảm giác được cái gì, lông mày khẽ nâng lại, sau đó cười gần nói rằng, tinh thần giả. Đáng tiếc quá thấp. Nam tử xoay chuyển một cái thân thể, tay phải giơ lên. Huyễn Linh Trưởng. Theo thanh âm nam tử dứt lời, một bóng mờ xuất hiện, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên ngực in lên. Giống. Thiên Linh Hổ lúc này gào thét một tiếng, thân thể đột nhiên vọt lên. Chạm. Thiên Linh Hổ vừa vặn chắn Lương Hạo Thiên trước người. Theo rên rỉ một tiếng truyền đến, thiên linh hổ thân thể lần thứ hai bay ra ngoài. Lương Hạo Thiên cả người sững sờ ở nơi đó, vào lúc này, hắn mới chính thức nhận thức được chính mình chỗ thiếu sót. Cái gì thiên phú tốt, đều là chó má. Thiên phú tốt có thể đánh bại so với mình lợi hại cường giả sao? Chỉ có, nỗ lực, chỉ có đột phá. Chỉ có đứng đỉnh cao chỗ mới có thể. Xảy ra chuyện gì? Sẽ ở đó cái giáp vàng dự định công kích ngây người Lương Hạo Thiên thời điểm, một lạnh lùng thanh âm của vang lên. Sau đó lại là một giáp vàng mang theo mấy người đi tới. Thúc thúc, ngươi không sao chứ? Lúc này nam tử kia đi tới đỉnh chỉ công kích giáp vàng bên người chậm rãi nói rằng. Thận cho ta gây sự. Trở lại nói cho ngươi biết cha, không tha cho ngươi. Cái kia giáp vàng lạnh lùng nhìn nam tử kia một chút. Nam tử nghe xong thân thể rung động lại, cũng không có nói thêm cái gì. Thế nhưng ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, không khỏi cười lạnh dưới, trong mắt tràn đầy xem thường. Ồ! Là Tư Mã đội A không có chuyện gì, chỉ là xử lý một ít người gây chuyện mà thôi. Cái kia dạy dỗ nam tử một trận sau khi nhìn về phía đi đầu tới cái kia giáp vàng nói rằng. Thật không? Cái kia giáp vàng nghe xong gật gật đầu, thế nhưng ánh mắt của hắn rơi vào Lương Hạo Thiên trên người thời điểm. Đồng tử, con ngươi đột nhiên hơi co rụt lại, đặc biệt là, nhìn thấy Lương Hạo Thiên trong miệng vết máu thời điểm, càng là sững sờ, sau đó nhìn về phía cái kia giáp vàng nói rằng, Lưu Lượng, hắn là người đánh. Cái kia giáp vàng nghe xong cười lạnh dưới nói rằng, tiểu tử này gây sự, giao hấn nho nhỏ lại. Cũng là ở cái kia giáp vàng âm thanh vừa ra dưới thời điểm, bột một tiếng truyền đến, một cái khác giáp vàng trực tiếp khi hắn trên mặt quăng một cái tát. Cái kia giáp vàng sửng sốt, nam tử sửng sốt, bao quát người vây xem cũng lăng rồi. Tư Mã Nhận, người tại sao đánh ta? Lưu Lượng chăm chú cắn răng, ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ nhìn về phía Tư Mã Nhận. Tư Mã Nhận biểu hiện vẫn tính bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn Lưu Lượng một chút, sau đó ánh mắt dừng lại ở nam tử kia trên người, sau đó chậm rãi nói rằng, mang tới ngươi tốt lắm chất tử, chính mình tìm đế vương biện hộ cho đi thôi. Dứt lời hướng đi Lương Hạo Thiên nói rằng, Phong thiếu gia ngươi không sao chứ? Ta đã tới chậm. Lương Hạo Thiên ngây người qua đi, trong mắt còn có chút đỏ ửng nhàn nhạt, khoe miệng cường giật ra vẻ tươi cười nói rằng, ta không sao. Cảm ơn ngươi. Nói xong cũng không nói gì thêm nữa, chậm rãi hướng đi Thiên Linh Hổ, nhìn nó nằm trên đất dáng dấp yếu ớt. Ánh mắt lộ ra một tia đau lòng, Thiên Linh Hổ từ hắn đi tới nơi này cái thế giới vẫn bồi bạn hắn. Giống. Đại địa chi hùng, lúc này đi tới Lương Hạo Thiên bên người, nhìn nằm trên đất Thiên Linh Hổ, cũng gầm nhẹ một tiếng, hung ác ánh mắt nhìn về phía cái kia giáp vàng. Quên đi thôi, Lưu gia sao? Sau đó ta sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi. Âm thanh có chút lạnh nhạt, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, dĩ nhiên đem Thiên Linh Hổ bế lên, sau đó đang lúc mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, tập tệnh hướng đi cái kia ngây người phụ nữ. Nói rằng, A-di, đây là 10 cái kim tệ, mang theo con trai của ngươi đi xem đại phu. Lương Hạo Thiên đưa tay phải ra từ trên người lấy ra 10 cái kim tệ đỡ đến này ngây người phụ nữ trước người. Sau đó hít sâu một hơi, ôm Thiên Linh Hổ, đẩy ra đoàn người hướng về phòng cho thuê địa phương đi đến. Hân Di này vô sắc đồng tử, con người liếc mắt nhìn cái kia Lưu Lượng, hồng mang né qua, sau đó cũng đi theo sát tới. Cái kia phụ nữ đem đó là 10 mấy kim tệ cầm tới, quay về Lương Hạo Thiên phương hướng ly khai quỳ lạy 2 lần, cảm động nước mắt chảy ra, môi giật giật, trong miệng chỉ nói 2 chữ cảm tạ. A Di, ta giúp ngươi. Nhưng vào lúc này, một nữ hải từ trong đám người đi ra, trong mắt cũng mang theo nhàn nhạt nước mắt, không nói gì, trên người trực tiếp phóng ra nồng nặc ánh sáng màu trắng, nếu như Lương Hạo Thiên nhìn. Có lẽ sẽ nhận ra cô bé này đúng là hắn ngày đó ở trường học phòng y tế nhìn thấy cô gái kia. Chương 108, ngươi có thể trước tiên thả ta ra tay sao? Ở Lương Hạo Thiên sau khi rời đi, cái kia Lưu Lượng cũng phản ứng lại đây ánh mắt ngây người nhìn về phía Tư Mã Nhận nói rằng, hắn là người nào? Phong gia ở ngoài hệ người. Tư Mã Nhận cười lạnh dưới, chậm rãi nói rằng. Lưu Lượng nghe xong không khỏi thở ra một hơi, tuy rằng đồng dạng là phong gia người, thế nhưng một ở ngoài hệ thì lại đại biểu rất nhiều thứ. Nhưng lại nhưng vào lúc này, Tư Mã Nhận thanh âm của truyền tới. Mẹ của hắn là đế vương em gái ruột. Tư Mã Nhận thả xuống câu nói này sau khi, cũng không lại nói thêm gì nữa, mang theo người của mình rời đi. Mà Lưu Lượng nhưng là lăng ở nơi đó. Em gái ruột. Hơn nữa nếu như hắn nhớ tới không sai, con trai của hắn hẳn là một phế vật đi. Làm sao sẽ biến thành tinh thần? Vậy nếu như biến thành tinh thần nói đây. Lưu Lượng nuốt ngụm nước miếng, long ra người sẽ không trọng thị. Thuống hổ mẫu thân vẫn là đế vương em gái ruột. Thúc. Thúc. Tư Mã, nam tử kia cũng nghe đến, cả người dùng mình một cái. Đi, cùng đi xem phụ thân ngươi. Lưu Lượng cắn răng, âm thanh có chút trầm thấp, lạnh lùng nhìn nam tử kia một chút, mang theo hắn hướng về một hướng khác đi đến. Người xung quanh xem sau cũng hơi thở ra một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia phụ nữ, trong đầu không khỏi đều hiện lên ra Lương Hạo Thiên bóng dáng, trong mắt đồng thời đều lộ ra vẻ cảm động. Đặc biệt là những kia bình dân. Một quý tộc như thế che chở bình dân, để cho bọn họ có thể nào không cảm động đây. Được rồi, hắn không có chuyện gì, chỉ là trọng thương hôn mê, nghỉ ngơi nhiều 2 ngày cũng là không sao rồi. Lúc này cô gái kia đứng lên, hơi thở ra một hơi, trên người hào quang màu trắng cũng đã biến mất. Cảm ơn ngươi, cảm tạ người hảo tâm. Cái kia phụ nữ trong mắt đâm đầy nước mắt, đặc biệt là trong đầu treo đầy Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng. Ừ, ta chỗ này cũng có một chút kim tệ. A-di ngươi thu đi. Mua chút ăn cho hắn bồi bổ, quá chút thời gian cũng không sao rồi. Nữ hải cười cợt, từ trên người cũng lấy ra một ít kim tệ đỡ đến cô gái trước người. Cảm tạ, cảm tạ. Nữ tử trong miệng lẩm bẩm nói rồi 2 câu, sau đó đem chính mình hải tử dịu dắt lên, vây xem mấy người, lập tức tới chợ giúp lên. Nữ hải xem sau cười cợt, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên rời đi phương hướng, do dự một chút, đuổi theo. Đẩy cửa ra, Lương Hạo Thiên một mặt lạnh lùng tiêu sái vào. Trên người ngoại trừ máu vẫn là máu. Đặc biệt là Thiên Linh Hổ thỉnh thoảng rên thống khổ, rất hiển nhiên nhận lấy không nhỏ trọng thương. Lương Hạo Thiên đi vào sau khi, này hai cô bé vẫn còn đang phòng khách ngồi, khi bọn họ nhìn thấy Lương Hạo Thiên như vậy lúc tiến vào đều ở tại nơi đó. Mặc dù như thế, Lương Hạo Thiên trên mặt cũng miễn cưỡng liên lụy ra một nụ cười, quay về hai người gật gật đầu, sau đó ở hai người ngây người ở trong đi vào gian phòng. Tiểu thư, hán, Lục Ngọc Nhi nuốt ngụm nước miếng. Cô gái kia cũng hít sâu một hơi, Lương Hạo Thiên chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ như vậy như vậy? Hơn nữa nhìn trên tay hắn ôm thiên linh hổ, rất hiển nhiên trải qua một lần đại chiến. Lương Hạo Thiên đem thiên linh hổ phóng tới trên đất sau đó, nhìn thiên linh hổ dáng dấp yếu ớt, trong mắt Hồng Hào không khỏi sâu hơn, môi giật giật, sau đó chậm rãi nói rằng, Hổ Nhi, đứng lên đi. Đi lên ca cho ngươi mỗi ngày thịt nướng ăn. Đi lên ca dẫn ngươi đi xâm lâm khỏe mạnh đi dạo, có được hay không? Giống. Cái kia đại địa chi hùng cảm thấy chủ nhân bi thương, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, trong đôi mắt cũng tất cả đều là bi thương vẻ. Tuy rằng bọn họ là hung thú, nhưng chúng nó cũng không phải động vật máu lạnh, cũng là có tình cảm tồn tại. Đặc biệt là cùng thiên linh hổ cùng nhau khoảng thời gian này, nó cũng hoàn toàn đem thiên linh hổ trở thành nó tốt nhất đồng bọn. Hổ Nhi, đứng lên đi. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, tay phải sờ mò thiên linh hổ gò má chậm rãi nói rằng, đi lên ca sau đó tuyệt đối sẽ không nếu để cho các ngươi chịu đến một điểm thương tổn. Sau khi nói đến đây Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên cái chán cảm thấy một tia đau đớn, một đóa hoa sen vàng dấu ấn chậm rãi xuất hiện tại mi tâm. Nhàn nhạt hào quang màu vàng nóng từ Lương Hạo Thiên trên người tán phát ra đến. Mà Lương Hạo Thiên cũng không có bất kỳ cảm giác gì, trong mắt của hắn tràn đầy bi thương, hắn hiện tại chỉ có một niềm tin, chỉ cần thiên linh hổ có thể tỉnh lại, để hắn làm cái gì cũng có thể. Hào quang màu vàng nóng càng ngày càng dày đặc, làm màu vàng bao vây lấy thiên linh hổ thân thể thời điểm. Lương Hạo Thiên bi nước mắt mơ hồ hai mắt mới trở nên rõ ràng một ít. Các ngươi khỏe, vừa nãy có hay không một người ôm một con thiên linh hổ đi vào. Lúc này bên trong phòng khách, cô gái kia nghe nửa ngày mới hỏi thăm được nơi này, đẩy cửa ra, nhìn thấy hai cô gái ở phòng khách không khỏi vi ngẩn ra. Ngươi là? Lục Giao Nhi ánh mắt nghi hoặc nhìn nữ hải. Nha, ta là Thương Long học viện học sinh, người kia là ở nơi này sao? Trên mặt của cô gái treo đầy lo lắng. Lục Giao Nhi xem sau. Hít sâu một hơi, nàng rất tò mò Lương Hạo Thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, do dự một chút, chỉ Lương Hạo Thiên chỗ ở gian phòng. Nữ hải xem sau cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp chạy tới, đẩy ra Lương Hạo Thiên cửa phòng, cũng là vào lúc này, nàng sững sờ ở nơi đó. Cả phòng đều tràn đầy nồng nặc thần thánh màu vàng sức mạnh. Sức mạnh kia vô cùng tinh khiết làm cho nàng đều có chút chấn động. Nàng là cái gì có thể lượng giác tỉnh? Đây chính là thế giới này tinh khiết nhất quang minh A mà bây giờ quang minh tại đây loại năng lượng dưới có vẻ là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Giống. Thiên linh hổ suy yếu gầm nhẹ một tiếng, mở mắt ra. Hổ Nhi ngươi đã tỉnh sao? Lương Hạo Thiên lau trong mắt nước mắt, nhìn thiên linh hổ mở mắt ra, trên mặt nhất thời cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Giống. Thiên linh hổ lần thứ hai suy yếu gầm rú một tiếng, thế nhưng trong mắt nhưng nhiều hơn hào quang. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi nở nụ cười, sau đó mềm nhẹ nói. Tỉnh rồi là tốt rồi, tỉnh rồi là tốt rồi. Tỉnh rồi ca mỗi ngày cho ngươi thịt nướng ăn làm sao? Hơn nữa ca bảo đảm tuyệt đối sẽ không cho ngươi ở chịu đến như vậy thương tổn. Ca. Hân Di nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, vô sắc trong ánh mắt treo đầy đau lòng. Nhàn nhạt hồng mang không phải ở trong mắt lóe ra. Hào quang màu vàng nóng, dần dần thu lại, gần như trong nháy mắt, thu sạch cho đến Lương Hạo Thiên trong cơ thể. Cũng là vào lúc này, đẩy cửa ra cô gái kia phản ứng lại. Ngươi. Truy cập trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Nghe được cái thanh âm kia, Lương Hạo Thiên về qua thần, quay đầu, khi hắn nhìn thấy nữ hài thời điểm, không khỏi ngẩn ngơ, sau đó liên lụy ra vẻ tươi cười nói rằng, là ngươi a sao ngươi lại tới đây. Sau khi nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đứng lên, đem cô gái kia kéo gần lại gian phòng, nói rằng, giúp ta nhìn nó có được hay không. Nữ hài nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, khẽ gật đầu, sau đó mặt đỏ lên, nói rằng, ngươi có thể trước tiên đem ta tay thả ra sao? Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện mình còn đang nắm tay của người ta. Xin lỗi, xin lỗi. Lương Hạo Thiên nói rồi hai câu, nhanh chóng buông lỏng ra tay của chính mình. Tay là buông lỏng ra, thế nhưng máu trên tay của hắn dịch cũng dính đầy nữ hải non nớt tay nhỏ. Trong mắt ấy náy sâu hơn. Chương 109, ngày hôm nay ta muốn chăm sóc hắn. Nữ hải xem sau cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp ngồi xổm xuống. Tay phải nổi lên nồng nặc ánh sáng màu trắng, khi nàng tay phóng tới thiên linh hổ trên người thời điểm, ánh mắt lộ ra khiếp sợ, hít sâu một hơi, đứng lên, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, nó một chút chuyện, cũng không có, hiện tại chỉ là có chút suy yếu. Ngày mai hay là không sao rồi. Thật sự sao? Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, cũng là vào lúc này, hắn cảm giác đầu hết sạch, vừa nhắm mắt lại, cả người cũng ngất khuyết quá khứ. Nữ hải xem sau mau mau bắt được Lương Hạo Thiên thân thể. Hân Di xem sau cũng mau mau chạy tới, vô sắc trong con ngươi đeo trúng nước mắt. Tiểu muội muội, trước tiên đem hắn đỡ lên giường đi. Nữ hải cười cợt, nhìn về phía Hân Di, khi hắn nhìn thấy Hân Di này vô sắc đồng tử, con ngươi thời điểm, tim đập không khỏi chậm nửa nhịp. Đặc biệt là lúc này Hân Di trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh, nhìn nàng đều có chút hồi hộp. Hân Di nghe xong khẽ gật đầu, hai cô bé hợp lực đem Lương Hạo Thiên đỡ đến trên giường, cũng là vào lúc này, Lục Giao cùng Lục Ngọc Nhi đi tới, khi hắn nhìn thấy ngất khuyết Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt không khỏi đồng thời lộ ra lo lắng, sau đó liền nghe được Lục Giao nói rằng, hắn đến cùng làm sao sao rồi hả? Nữ hài nghe xong ánh mắt gợn sóng lại, nhìn về phía Lục Giao nói rằng, ngươi là hắn bạn gái sao? Ngạch, không phải, ta xem như là bạn hắn đi. Lục Giao nghe xong đỏ mặt dưới. Ừ, chuyện là như vậy. Nói xong nữ hài đem tình huống lúc đó nói một lần. Lục Giao nghe xong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, xem Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng biến thành không giống với lúc trước lên. Đặc biệt là Ngọc Nhi vành mắt toàn bộ lần đỏ lên. Tiểu thư, hắn thật là một người tốt ta. Ha ha, hắn xác thực người tốt ta. Nữ hải sau khi nói xong, hít sâu một hơi, âm thanh thoáng có chút run rẩy. Có điều sau đó lại thở ra một hơi nói rằng, bất quá hắn hiện tại cũng không có chuyện gì, tinh thần sống uổng mà thôi. Ngày mai nên cũng có thể khôi phục như cũ. Kìa thiên linh hổ đây. Lục Giao ánh mắt rơi vào đã nhắm mắt lại thiên linh hổ trên người. Nó. Nữ hải con mắt nhìn một chút thiên linh hổ, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó cười cợt nói rằng, nó đã không sao. Vậy thì tốt rồi. Lục Giao gật gật đầu. Cũng không có lại nói thêm gì nữa. Vậy hôm nay buổi tối phiền phức ngươi chăm sóc hắn một chút đi. Ta còn có khác biệt chuyện tình, phải về trường học. Nữ hài lúc này nghĩ tới điều gì, không khỏi nói rằng. Lục Giao nghe xong do dự dưới, cuối cùng gật gật đầu, nói rằng, ngươi đi đi. Ta chăm sóc hắn chính là. Nữ hài gật gật đầu, quay đầu lại lần thứ hai nhìn Lương Hạo Thiên một chút, chạm đích đi ra ngoài. Lục Giao xem nữ hài đi rồi sau khi, đi vào phòng bên trong. Sau đó ánh mắt rơi vào Hân Di trên người, mỉm cười nói, tiểu muội muội, ca ca ngươi đã không sao, không cần lo lắng. Hân Di nghe xong vô sắc đồng tử, con ngươi gợn sóng lại, nhàn nhạt nhìn Lục Giao một chút, ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lục Giao bi Hân Di liếc mắt nhìn tim đập nhất thời ra tốc một hồi, hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, nhìn hắn nhắm chặt hai mắt, thỉnh thoảng cau mày, nghĩ đến Lương Hạo Thiên chuyện tình, trong mắt lần thứ hai lộ ra cảm động. Một quý tộc như thế trợ giúp bình dân, nàng từ sinh ra đến bây giờ xưa nay đều không có gặp. Một lần cũng không có. Ngọc Nhi, ngươi trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Lục Giao hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng. Tiểu thư, ngươi muốn làm gì? Cái kia Ngọc Nhi nghe xong không khỏi ngẩn người. Tối hôm nay ta muốn chăm sóc hắn. Lục Giao nhìn về phía Ngọc Nhi, trên mặt lộ ra động nhân nụ cười, sau đó chậm rãi nói rằng. Cái kia Ngọc Nhi nghe xong nhất thời sững sờ sau đó căng thẳng nói. Tiểu thư, vẫn là ta đến đây đi. Ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lần này nhất định phải ta tới. Lục Giao trên mặt lộ ra một tia kiên định, sau đó nhìn về phía cái kia Ngọc Nhi nói rằng, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng không nghe xong. Tiểu thư. Ngọc Nhi nghe xong nhanh khóc, sau đó nói rằng, vậy ta theo tiểu thư đồng thời được rồi. Lục Giao nghe xong do dự dưới, sau đó gật gật đầu nói rằng, vậy cũng tốt. Lương Hạo Thiên làm một rất dài mộng, hắn mơ tới chính hắn về tới trước đây, còn giống như kiểu trước đây sinh hoạt. Lại mơ tới mình ở Thác Tư Thành sinh hoạt. Mơ mơ màng màng phảng phất nghe được vô số người cầu khẩn, trong đầu càng là nổi lên một nhân vật pho tượng tản ra hào quang màu vàng óng, nhưng nhìn đi tới rất mơ hồ, càng như vậy, trong lòng hắn lại càng muốn nhìn một chút pho tượng này là ai, khi hắn nỗ lực thấy rõ thời điểm, cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, pho tượng kia không phải người khác, đúng là hắn chính mình, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên nhất thời mở mắt ra, theo tiêu cự rút ngắn, Lương Hạo Thiên thấy rõ bốn phía. Tâm tư chậm rãi trở về. Lương Hạo Thiên nhất thời về qua thần. Đống nhiên làm lên, ánh mắt nhìn về phía. Trên đất. Khi hắn nhìn thấy thiên linh hổ ở ổ đang cùng đại địa chi hùng đùa giỡn thời điểm, trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ. Cũng là vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy gian phòng này ngoại trừ nằm ở bên cạnh mình Hân Di, còn có một nữ hài, nhìn kỹ, phát hiện Lục Giao chính nằm nhoài trên giường của chính mình thiêm thiếp. Xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mà lúc này Lục Giao cũng tốt như cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên, mở mắt ra, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên chính nghi hoặc nhìn nàng thời điểm, hơi sững sờ, sau đó cao hứng nói, ngươi không có chuyện gì rồi? Ngươi buổi tối một mực chăm sóc ta sao? Lương Hạo Thiên cảm giác được cái gì? Ha ha, cũng không có. Có điều ngươi không có chuyện gì ta cũng yên lòng. Lục Giao Kiểm Thượng mang đầy nụ cười, thế nhưng sắc mặt nhìn qua còn có chút tiều tụy, rất hiển nhiên là rất muộn mới ngủ. Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ cảm động, chậm rãi nói rằng, cảm ơn ngươi. Lục Giao nghe xong cười cợt sau đó nói rằng, ngươi muốn tạ ơn vẫn là tạ ơn ngày hôm qua cô gái kia đi. Ngày hôm qua nàng cũng không có thiếu bận việc. Là nàng. Lương Hạo Thiên nghĩ tới điều gì? Nàng. Chẳng lẽ các ngươi không quen biết? Nghe được Lương Hạo Thiên khẩu khí, Lục Giao trong mắt không khỏi lộ ra nghi hoặc. Ngạch, gặp qua một lần. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt nói rằng. Một mặt. Lục Giao nghe xong không khỏi sững sờ, sau đó cười cợt nói rằng, nàng kia thật đúng là người tốt ta. Nói đến người tốt, Lục Giao không khỏi nghĩ được ngày hôm qua cô gái kia giảng giải Lương Hạo Thiên trải qua, hít sâu một hơi, sau đó gượng cười nói, ngươi cũng là một người tốt. Thật không? Cảm ơn ngươi khích lệ. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, trong ánh mắt né qua một tia nhàn nhạt tâm u, thế nhưng rất nhanh biến mất rồi, ánh mắt nhìn về phía Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng. Ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Lục Giao nhìn thấy lúc này Lương Hạo Thiên, có chốc lát thất thần. Chương 110, Mỹ nữ bảng xếp hạng. Tiểu thư. Lúc này Ngọc Nhi từ bên ngoài đi vào, khi nàng nhìn thấy tiểu thư của mình chính ngơ ngác nhìn Lương Hạo Thiên lúc, hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng chạy tới, kêu nhỏ một tiếng. Ừ, Lục Giao về qua thần, khẽ gật đầu. Tối ngày hôm qua phiền phức các ngươi. Các ngươi mau đi trở về nghỉ ngơi một chút đi. Trải qua quan sát, Lương Hạo Thiên phát hiện Ngọc Nhi sắc mặt cũng thoáng có chút tiểu tụy. Vẫn tính ngươi có lương tâm, ngày hôm qua tiểu thư của chúng ta. Ngọc Nhi mới nói được nơi này, Lục Giao nhìn Ngọc Nhi một chút nói rằng, được rồi, chúng ta về phòng trước đi. Nói xong nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi đang ở đây giải lao xe đi. Nói xong lôi kéo cong lên miệng nhỏ Ngọc Nhi đi trở về gian phòng của mình. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, ánh mắt nhìn về phía Hân Di, nhìn nàng một mặt dáng dấp tiểu tụy, biết nàng cũng không ít vì chính mình lo lắng, thầm thở dài. Hiện tại lo lắng người của hắn nhiều lắm, hắn tuyệt đối không thể như vậy đi rồi. A nghĩ Lương Hạo Thiên lợi dụng không nhiều thời gian, tiến vào màu xanh lam bên trong không gian tu luyện. Hắn hiện tại đã đến cao cấp đỉnh cao, đột phá cũng chỉ là một tầng giấy cửa sổ vấn đề. Đại khái ở bên trong ở lại, sững sờ chừng hai canh giờ, từ màu xanh lam bên trong không gian đi ra, trong mắt có chút nhàn nhạt thất vọng, là chính mình quá mau cắt, thầm thở dài, càng nhanh cắt é sợ càng khó đột phá đi. Thầm thở dài. Lương Hạo Thiên trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng nhất thời xuống tới, thân mật liếm láp Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên cười cợt, vỗ vỗ hai cái quái thú nói rằng, ca đi ra ngoài mua cho ngươi ăn. Ở đây hảo hảo ở lại biết chưa? Nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Đi tới trên đường cái, Lương Hạo Thiên ánh mắt có chút nhàn nhạt phức tạp. Ánh mắt đảo qua, khi hắn rơi vào một tựa ở trên tường ngủ say đại thụ thời điểm, trực tiếp đi tới, lấy ra 10 cái kim tệ ném tới đại thúc trong chậu. Sau đó đứng lên, khỏe miệng hơi vểnh lên lên, hắn vẫn như cũ kiên trì niềm tin của chính mình. Mua một ít ăn, Lương Hạo Thiên cũng không có dừng lại lâu, bay thẳng đến chỗ mình ở đi đến. Khi hắn vừa đi vào nhà ở bên trong thời điểm, phát hiện Hân Di để Trần Chân Răng lo lắng chạy ra. Khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, trực tiếp nhào tiến vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực, chăm chú bảo vệ nàng. Nha đầu ngốc, ngươi không sao chứ? Lương Hạo Thiên xem sau không nhịn được cười nói. Ô, ta sợ ca ca không cần ta nữa. Hân Di ngẩng đầu lên, vô sắc trong ánh mắt treo đầy nước mắt. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt không khỏi lộ ra ý cười, đưa tay ra xoa xoa Hân Di bộ tóc đẹp, sau đó nói rằng, ca ca làm sao sẽ không cần người chứ. Được rồi, đi vào ăn chút cơm. Nói xong lôi kéo Hân Di hướng đi bên trong gian phòng. Khi hắn lúc đi ra, Hân Di đã ở trên giường ngủ thiếp đi, tối ngày hôm qua nàng mệt mỏi thật sự. Đi tới trường học, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, bay thẳng đến tinh thần hệ lớp đi đến. Đi tới trong lớp. Phát hiện toàn bộ gian nhà đều hò hét loạn lên, thật giống thảo luận cái gì. Lương Hạo Thiên ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía đã sớm đến A Mì nói rằng, phát sinh đại sự gì. A Mì nghe xong nhìn Lương Hạo Thiên một chút, ánh mắt có chút nhàn nhạt gợn sóng, sau đó nói rằng, không có gì, đều là một ít vô vị chuyện tình. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía những nơi khác, ngờ ngợ nhìn thấy mấy người ở chuyện một tờ giấy qua lại nhìn. Đặc biệt là những kia nam đặc biệt sinh động. Này, anh em! Cho ngươi đồng thời xem một chút đi. Ngay ở Lương Hạo Thiên nghi hoặc thời điểm, ngồi ở Lương Hạo Thiên mặt sau một tên nam tử đế đưa qua một tờ giấy. Hơi sững sờ, nhận lấy. Khi hắn nhìn thấy những kia nội dung thời điểm, không khỏi cười cợt. Trên đó viết mấy cái đại tự, mỹ nữ anh chàng đẹp trai bảng xếp hạng. Bao quát học sinh cũ ở bên trong, Lương Hạo Thiên phát hiện xếp hàng có hơn 20 cái. Nam cũng tương tự phải, nhưng làm hắn kinh ngạc không phải cái này, mà là hắn ở đây chút mỹ nữ trên bảng xếp hạng thấy được Lục Giao tên, cái này cũng chưa tính cái gì, mặt trên còn có Tiết Ngộng Nhi tên. Thậm chí còn có Sở Yến Nhi. Xem ra các nàng đều đến rồi a. Sắc lang. A Mị xem Lương Hạo Thiên cũng nhìn lại, không khỏi lẩm bẩm một câu, nghiêng đầu. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, ánh mắt sau đó rơi vào đứng hàng thứ nhất tên cô gái kia. Tên gọi Thần Như Sương còn có đặt tên gọi Thần. Thứ hai tên cũng rất có đặc thù gọi Thủy Tích Nhạn. Họ Thủy. Hơi lăng thần dưới, lần thứ hai nhìn hai cái cuối cùng rơi vào Bạch Mục Linh nơi đó. Nàng đã ở ai nhìn thấy nơi này, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, cũng không hiểu được ai như thế thẻ nhạt, sau đó nhìn về phía A Mi, nói rằng, ngươi cũng xem một chút đi. Không có hứng thú. A Mi nghe xong lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, sau đó nói rằng, ngươi sẽ không phải yêu thích nam nhân đi. A Mi nghe xong hơi sững sờ, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo nói rằng, ngươi nói mỏ cái gì? Ha ha, đừng nóng giận nói đùa với ngươi. Lương Hạo Thiên xem A Mi phản ứng lớn như vậy, nhất thời giải thích nói rằng, có điều cùng A Mi như thế một trêu chọc, đáy lòng chuyện này cũng dần dần nhạt dần. A Mi nghe xong khẽ hừ một tiếng, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lương Hạo Thiên xem sau cũng không có đang nhìn, trực tiếp đem mình tấm kia truyền ra ngoài, cũng là vào lúc này, Tác Địch từ bên ngoài đi vào. Khi hắn nhìn thấy lớp như thế loạn, nhất thời sững sờ, thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện kẻ cầm đầu, nhìn trước mắt tờ giấy kia, không khỏi cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì, ngẩng đầu lên, nhìn về phía yên tĩnh lại học sinh nói rằng, ta nói cho mọi người một cái tin. Cuối tháng này trường học chúng ta sẽ đối với tất cả học sinh mới tiến hành một bình chắc. Cũng có thể nói là thi đấu, đạt đến 10 người đứng đầu người, phân biệt có thể được một bộ công pháp. Mà 3 người đứng đầu giả nhưng là sẽ thu được chúng cử thần đường tư cách. Cái này nặng cân tin tức hạ xuống, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều có chút ngây người. Tác Địch mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, vì lẽ đó tháng này mọi người nhất định phải cố gắng. Trung cấp tốt nhất đạt đến cao cấp, mà cao cấp tốt nhất là đạt đến linh cấp. Sau khi nói đến đây, Tác Địch con mắt nhìn một chút Lương Hạo Thiên cùng A Mi. Sau đó lần thứ hai nói rằng, chúng ta tinh thần hệ sẽ ở cuối tháng trước chọn lựa ra top 5. Sau đó sẽ cùng hệ khác tiến hành đối đầu. Cái này cũng là một tốt vô cùng rèn luyện cơ hội nha. Mọi người nghe xong đều chăm chú ta nổi lên nằm đấm, trong mắt tỏa ra ánh sáng. Được rồi, bắt đầu giảng bài. Tác Địch mỉm cười dưới, lần thứ hai giảng giải nổi lên tinh thần đặc tính. Lương Hạo Thiên xem sau hơi thở ra một hơi, thần đường. Hắn nhất định phải tiến vào. Nghĩ Lương Hạo Thiên trong mắt bạo phát ra nồng nặc tự tin. Chương 111, Ma Thú Xâm Lâm. Một ngày, dòng dã một ngày, ngoại trừ buổi trưa trở về một chuyến. Lương Hạo Thiên một ngày đều nằm ở luyện tập ở trong, hơn nữa còn là loại kia không biết mệt mỏi nỗ lực. Không biết có phải hay không là Lương Hạo Thiên tinh thần kéo mọi người, tất cả mọi người cắn răng cũng kiên trì lên. Buổi tối, Lương Hạo Thiên cả người đều kiệt sức, khi hắn mới vừa đi ra tinh thần hệ thời điểm, đột nhiên cảm giác mình phía sau lưng có người vỗ một cái, quay đầu, hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng nói rằng, lão nhân gia là ngươi à. Ông lão kia nghe xong mỉm cười lại, cầm lấy một bình uống rượu hai cái nói rằng, ta nói rồi, chúng ta hội kiến diện. Lương Hạo Thiên cười cợt, nói rằng, lão nhân gia tìm ta có việc sao? Không có gì. Ông lão đem rượu ấm để xuống, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, sau đó nói rằng, ta muốn ngươi tiến vào thần đường. Thần đường. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó cười khổ nói, lão nhân gia, ta cũng muốn tiến vào, thế nhưng lần này học sinh mới nhiều như vậy, ta cũng không có hoàn toàn nắm có thể tiến vào. Ông lão nghe xong nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, thiên phú của ngươi tốt vô cùng, muốn đi vào không khó, có điều không biết ngươi có thể ăn được hay không đạt được vị đắng. Vị đắng sao? Lương Hạo Thiên nghe xong trong miệng cũng có chút khàn khàn, nghĩ đến chính mình ngày hôm qua trải qua, cười khổ nói rằng, ta lại có cái gì nếm mùi đau khổ không được đây. Nói xong Lương Hạo Thiên trong mắt xuất hiện vẻ phức tạp. Vậy thì tốt rồi. Ông lão khỏe miệng hơi vểnh lên lên, sau đó ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng nói rằng, tháng này ta dẫn ngươi đi Ma Thú Xâm Lâm một chuyến. Cuối tháng ta sẽ đem ngươi sau đó tới. Có điều nơi đó nhưng là rất nguy hiểm nha. Ngươi có hứng thú hay không đi đây? Hứng thú? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười to hai tiếng, sau đó nói rằng, chỉ cần trong tay nâng lên tới, cái gì vị đắng ta đều có thể ăn. Bên kia tốt. Ông lão khẽ gật đầu, nói rằng, trở lại ngươi chuẩn bị đi. Ngày mai ta ở Thương Long cửa học viện chờ ngươi. Nói xong ông lão cũng không lại nói thêm gì nữa, chạm đích trực tiếp đi ra. Cũng là ở ông lão mới vừa đi mở thời điểm, Tác Địch xuất hiện ở Lương Hạo Thiên bên người. Nhìn ông lão rời đi bóng lưng nói rằng, ngươi chừng nào thì biết hắn? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, quay đầu, khi hắn nhìn thấy Tắc Địch thời điểm nói rằng, ha ha, rất sớm rồi. Thật không? Tắc Địch nghe xong ánh mắt lộ ra một tia mê ly, sau đó nói rằng, hắn trước đây chỉ đạo quá ta. Nếu như ngươi có thể cùng hắn học tập đến một vài thứ, đối với ngươi tương lai tuyệt đối có không nhỏ trợ giúp. Nói tới chỗ này, Tắc Địch mỉm cười dưới sau đó nói rằng, hắn vừa nãy nói với ngươi cái gì? Lương Hạo Thiên nghe xong nói rằng, ngày mai hắn để ta cùng hắn cùng đi ma thú xâm lâm. Cái gì? Tắc Địch nghe được Lương Hạo Thiên, trên mặt lộ ra khiếp sợ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc nói rằng, ma thú xâm lâm vô cùng nguy hiểm, phải biết một ít săn đoàn, đi vào đều có đi không về. Người đi vào rất dễ dàng ném mất mạng nhỏ nha. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi nói rằng, hay là như vậy mới có thể càng có áp lực. Tắc Địch nghe xong hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, bất luận làm sao, ta còn là hy vọng ngươi không muốn mạo hiểm như vậy. Tạ ơn lão sư. Lương Hạo Thiên cười cợt sau đó nói rằng, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tắc Địch nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Cùng Tắc Địch phân biệt sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp về tới bên trong gian phòng. Trong phòng, Hân Di lúc này cũng tỉnh lại, khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi trở về, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra nhảy nhót vẻ mặt. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, sau đó nói rằng, Hân Di, ngày mai ca ca muốn đi một địa phương rất nguy hiểm. Ngươi có muốn cùng đi hay không? Ừ, ta muốn theo ca ca, vĩnh viễn bất hòa ca ca tách ra. Hân Di gật đầu lia lịa. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, nhìn Hân Di dáng vẻ, cười cợt, khẽ gật đầu, ánh mắt lại nhìn Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng, nói rằng, ừ, vậy thì cùng đi chứ. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên từ màu xanh lam bên trong không gian lui đi ra, trong mắt tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, sau đó hắn lúc này vẫn không có đột phá đến linh cấp, thế nhưng chính hắn tinh thần lực trở nên càng thêm tinh tiến rồi. Hơi thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía Hân Di, nhìn nàng vẫn còn ngủ say dáng vẻ, mỉm cười dưới, đi ra ngoài, khi hắn mang thức ăn lúc trở lại, vừa vặn nhìn thấy Lục Giao từ trong phòng đi ra. Ngươi thức dậy sớm như vậy a? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đồ trên tay, Lục Giao trong mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới sau đó nói rằng, đúng rồi, tháng này ta khả năng đi ra ngoài một chuyến. Sau một tháng mới có thể trở về. Thật không? Lục Giao nghe xong ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt. Sau đó mỉm cười nói, đi thôi, cẩn thận một chút. Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng hơi kinh hãi, gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, trực tiếp đi tới trong nhà. Cùng Hân Di đơn giản ăn một ít, nhìn về phía Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng sau đó nói rằng, đi thôi, theo ca đi ma thú xâm lâm. Đến nơi đó ca mỗi ngày cho các ngươi thịt nướng ăn. Giống. Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng đồng thời gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Ha ha, được rồi xuất phát. Lương Hạo Thiên cười cợt, kéo Hân Di, dẫn hai cái quái thú, hướng về trên đường cái đi đến. Đi tới trên đường cái, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, trực tiếp hướng đi cửa trường học. Ở cửa trường học, ông lão kia lúc này chính tựa ở trên tường uống chút rượu. Một bộ lười biếng dáng vẻ. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, đi tới, nói rằng, lão nhân gia ta đến rồi. Ông lão nghe xong ngẩng đầu lên, nhìn Lương Hạo Thiên một chút khẽ gật đầu nói rằng, ta uống xong chút rượu này chúng ta tái xuất phát. Nói xong cũng không nói nữa, từng miếng uống. Lương Hạo Thiên xem sau cũng không sốt ruột, kiên trì cùng đợi. Khi lão giả sau khi uống xong, vỗ vỗ trên người, lười biếng đứng lên nói rằng, trước tiên theo ta đánh bầu rượu. Trên người không có tiền. Ngậy. Lương Hạo Thiên cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì, theo ông lão hướng về khách sạn đi đến. Làm đánh xong nghiêm chỉnh bầu rượu sau khi, ông lão nói rằng, ma thú xâm lâm ở đế quốc xa nhất ở phương Bắc. Cách nơi này còn rất xa. Chúng ta cần thông qua lái xe công cụ quá khứ mới mau một chút. Được rồi chúng ta đi thôi. Nói xong ông lão lười biếng mang theo Lương Hạo Thiên hướng về Thương Long Thành phía Tây đi đến. Mà tinh thần hệ bên trong, Tắc Địch nhìn Á Mỹ bên cạnh chỗ trống, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thầm thở dài, cũng không có nói thêm cái gì, bắt đầu giảng bài lên. Chương 112, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Theo ông lão kia đi rồi một lúc sau, liền tới đến một quảng trường khổng lồ trên, quảng trường tới lui lui có rất nhiều người. Nhanh nhất. Nhất toàn bộ đều ở trung văn lưới, hơn nữa ngẩng đầu nhìn tới Lương Hạo Thiên phát hiện có rất nhiều mọc ra cánh quái thú bay lên. Những quái thú kia cái đầu tương đối làm, lớn nhất quái thú, dương cánh có ít nhất 7-8 mét. Mà ở mỗi cái chim phía dưới đều có một có thể chứa đựng nhiều người căn phòng nhỏ. Gian nhà mặt trên còn có cửa sổ. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt không khỏi lộ ra tia sáng kỳ dị. Đi trước sân khấu chi trả 2.000 đồng tiền vàng. Thuê hơn một tư thú. Ông lão lúc này mở miệng. Chỉ vào ở quảng trường sang bên một vị trí nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, trực tiếp đi tới. Ta nghĩ thuê hơn một tư thú. Đi tới trước sân khấu, phụ trách thụ lý vẫn là một nữ hài. Tốt đẹp. Ngươi là muốn vẽ thẻ thật không? Cô gái kia xem Lương Hạo Thiên từ trên người lấy ra thẻ vàng không khỏi mỉm cười nói. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó chỉ thấy nữ hài xử lý xong sau khi đem thẻ đưa cho Lương Hạo Thiên thời điểm, lại cầm một cái khác cạn, thẻ đưa cho Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi đi quảng trường bên kia xếp hàng mới có thể. Cảm tạ. Lương Hạo Thiên gật gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa, cầm lấy thẻ, hướng đi ông lão kia. Ông lão cười cợt, ba người hai thú hướng về quảng trường đi đến. Ở quảng trường ở Lương Hạo Thiên phía trước còn có mười mấy người. Thế nhưng nơi này hiệu suất đặc biệt cao, đại khái khoảng 20 phút, liền đến phiên Lương Hạo Thiên đẳng nhân. Sau đó Lương Hạo Thiên liền nhìn thấy một nam tử điều khiển một to lớn chim rơi xuống. Ông lão xem sau mỉm cười dưới, trực tiếp đi vào phòng bên trong. Lương Hạo Thiên xem sau lôi kéo Hân Di, mang theo hai cái quái thú cũng đi vào. Cũng là ở tại bọn hắn mới vừa vào đi thời điểm, đại điểu cũng đẳng không lên. Vừa mới bắt đầu có một trận lay động thế nhưng rất nhanh liền bình tức xuống. Ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, ánh mắt lộ ra kỳ dị sát thái. Loại này chim nếu như phóng tới chính mình trước đây thế giới kia sẽ là như thế nào đây? Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn cách xa mặt đất càng ngày càng cao, Lương Hạo Thiên tinh thần cũng không khỏi nhẹ nhàng gợn sóng lại. Ông lão lúc này nhàn nhã tựa ở bên cạnh, lấy ra rượu kia từng miếng uống. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt. Ánh mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Tiểu tử. Ông lão lúc này mở miệng. Lương Hạo Thiên nghe xong ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc nhìn ông lão. Ông lão mỉm cười dưới nói rằng, từ Thương Long Thành đến Ma Thú Xâm Lâm, đại khái lúc xế chiều, mới trở lại, có thời gian này ngươi cũng đừng lãng phí, tu luyện một chút đi. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, tựa ở bên cạnh trực tiếp nhắm hai mắt lại. Mà Hân Di xem Lương Hạo Thiên tiến vào trạng thái tu luyện, tựa ở trên người hắn cũng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Ông lão nhìn thấy hai người dáng vẻ, không khỏi mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, sau đó rơi vào Lương Hạo Thiên trên cổ đeo trên khối ngọc bội kia, ánh mắt lộ ra một tia thương cảm, sau đó thầm thở dài, từng miếng uống lên rượu, sau đó lẩm bẩm nói, Ma Thú Xâm Lâm, đã lâu không đi tới. Ồ, ông lão đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó cười cợt nói rằng, giúp ngươi một tay được rồi. Nói xong, tay phải vừa nhấc. Bốn màu năng lượng từ trên người lão giả bạo phát ra, sau đó vung tay phải lên trực tiếp bao trùm đến Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên thân thể đầu tiên là hơi chấn động một chút, sau đó lại trở nên vững vàng lên, thế nhưng sau đó, trên người lần thứ hai sáng lên. Năng lượng màu xanh lam vô cùng nồng nặc. Thủy hệ bản nguyên. Ông lão xem sau mỉm cười dưới, thế nhưng rất nhanh hắn hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị, bởi vì ở thủy hệ ánh sáng từ Lương Hạo Thiên trên người trào ra thời điểm. Nhàn nhạt hào quang màu vàng nóng cũng từ Lương Hạo Thiên trên người bạo phát ra, đặc biệt là vào lúc này, Lương Hạo Thiên trên trán liên hoa ấn nhớ cũng như ẩn như hiện. Ông lão xem hậu tâm bên trong cả kinh, sau đó nghĩ tới điều gì, vung tay phải lên, một tầng năng lượng trực tiếp đem Lương Hạo Thiên thân thể bao vây lại, sau đó hai mắt híp lại lên, chậm rãi nói rằng, hắn đó năng lượng, hai đạo bản nguyên. Mà lúc này có thể trả lời hắn có thể có ai. Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng cũng nhanh chóng nhắm hai mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Ông lão xem sau hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười, xem Lương Hạo Thiên ánh mắt trở nên không giống với lúc trước lên. Hai đạo bản nguyên lực người cũng từng có, thế nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có một đạo bản nguyên là loại này năng lượng. Hơn nữa loại này năng lượng hắn chưa từng có tiếp xúc qua. Thế nhưng hắn hiện tại tiếp xúc được cái thứ nhất đặc tính, bên kia là có vẻ như đối với ma thú có đặc thù mị lực. Hơn nữa vào lúc này hắn cũng muốn thông. Hắn xem như là biết vì sao Lương Hạo Thiên cùng Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng không có bất kỳ khế ước quan hệ, cũng như vậy theo hắn. Hắn trưởng thành không thể đo lường A. Ông lão hít sâu một hơi. Theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên trên người ánh sáng cũng dần dần nhạt dần. Sau đó hoàn toàn biến mất ở trong cơ thể. Cũng là vào lúc này Lương Hạo Thiên mở mắt ra. Mắt trái màu xanh lam, mắt phải màu vàng làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, thế nhưng rất nhanh liền lại biến mất. Thay vào đó thần sắc hưng phấn. Lão nhân gia, ta đột phá. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, vui mừng nói rằng. Ha ha, không sai. Linh cấp sơ kỳ. Ông lão khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên đưa tay phải ra, sau đó chỉ thấy một năng lượng màu xanh lục cầu từ trong tay ngưng tụ đi ra. Ông lão xem sau đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, vẻ mặt càng là có chút dại ra. Ta vừa nãy lúc tu luyện, cảm thấy rất nhiều năng lượng. Đặc biệt là cái này đặc biệt sinh động. Sau đó cũng là ở ta đột phá thời điểm, đột nhiên cảm giác được nó đặc biệt thân cận. Ha ha, dựa theo ngươi cho ta công pháp nhắc nhở, ta thật giống dùng loại thứ ba nguyên tố. Ông lão xem sau hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên cười ha ha lên, hắn có siêu di bên trong, xác thực tồn tại một hệ, không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá nhanh liền đem một hệ lĩnh ngộ. Hơn nữa hắn bản nguyên là thủy hệ. Thủy sinh mục, nếu như hai người kết hợp lại, bộc phát ra thực lực nhưng là thành bội A. Lương Hạo Thiên nhìn kinh ngạc ông lão, không khỏi cười cợt, thu tay về bên trong năng lượng đoàn, nhìn ông lão kia nói rằng, bất quá ta còn muốn cảm tạ lão nhân ra. Ông lão nghe xong gật gật đầu, sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó nhìn ông lão ngưng trọng dáng vẻ, cũng không có nói thêm cái gì, ở chỉ lưu bên trong không gian, trực tiếp quỳ lạy đi nói rằng, ta đồng ý. Chương 113, tinh thần tháp bí mật. Ha ha, được được được. Nhanh nhất. Nhất toàn bộ đều ở trung văn lưới, ông lão nhìn quỳ trên mặt đất Lương Hạo Thiên, lần thứ hai cười ha ha lên, sau đó ánh mắt lộ ra sáng sủa ánh sáng, sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi đứng lên đi. Lương Hạo Thiên nghe xong đứng lên. Ha ha, ngươi biết ta tại sao lúc đó nói cho ngươi biết tuyệt đối không tiến vào tinh thần tháp sao? Ông lão nói tới chỗ này sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên nhớ tới ông lão, sau đó lắc lắc đầu, trong mắt treo đầy nghi hoặc. Bởi vì ta bắt đầu từ tinh thần tháp xuất người tới. Ông lão hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia gợn sóng. Thậm chí có chút tức giận, nắm đấm càng là chăm chú nắm lại. Lão sư chính là từ tinh thần tháp xuất tới. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi hơi kinh ngạc. Ông lão khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi nói rằng, tinh thần tháp là mỗi cái tinh thần giả thiên đường. Thương Long học viện hàng năm đều sẽ có tinh thần tháp người tới nơi này chiêu mộ. Mà đại đa số người đều lựa chọn tiến vào. Nói tới chỗ này ông lão dừng lại, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, ta không cho ngươi tiến vào tinh thần tháp nguyên nhân, là bởi vì ngươi đi vào thời điểm cũng sẽ ở bất chi bất giác bị một tầng quái dị năng lượng đánh đi một hồn. Người lao sư kia linh hồn ít đi. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi có chút ngây người. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu, thầm thở dài, sau đó nói rằng, điều này cũng dẫn đến ta dừng lại ở hoàng cấp số 10 năm rồi. Thứ cho ta theo, đệ nắm đấm cầm càng thêm cuốn rồi, trong mắt càng là lộ ra một tia oán hận. Hồi lâu tâm tình mới bình phục lại đến, lắc lắc đầu nói rằng, tinh thần tháp có thể nói phải tinh thần giả thiên đường, thế nhưng cũng có thể nói là tinh thần giả lao tù. Nói tới chỗ này ông lão thầm thở dài, trong mắt lần thứ hai lộ ra bi thương vẻ. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai sững sờ ở nơi đó, hơn nữa hắn có một loại cảm giác, ông lão trong mắt bi thương tuyệt đối không phải là bởi vì một linh hồn đơn giản như vậy. Có điều ông lão nếu cũng không nói gì, hắn cũng không có suy nghĩ, tôn trọng đối phương hắn nên cũng biết. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ kiên định nói, lão sư, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi này một hồn cầm về. Nhìn kiên định Lương Hạo Thiên, ông lão trong mắt không khỏi lộ ra vẻ cảm động, sau đó hiền lành cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì, mà là nói sang chuyện khác nói rằng, ngươi ngực cái kia ngọc bội là thần phong điện hạch tâm đệ tử mới có thể đeo ngọc bội. Mà thần phong điện người, mỗi một cái đều là người thiên phú cực cao. Nếu như ngươi nghĩ truy tìm đến cái kia nữ, nhất định phải nỗ lực. Lương Hạo Thiên nghe xong yên lặng gật gật đầu, những chuyện này hắn đều rõ ràng. Ma thú xâm lâm hay là nguy hiểm một điểm, thế nhưng vừa lúc là ngươi rèn luyện cơ hội tốt nhất. Ngươi bây giờ xem như là đạt đến linh cấp. Yêu cầu của ta không cao. Tháng này, ngươi nhất định phải cho ta đạt đến vương cấp. Bằng không ngươi ở nơi này cái ma thú xâm lâm ở lại đi. Cũng là đừng hy vọng trở về. Ông lão nghiêm túc nhìn Lương Hạo Thiên. Lão sư yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghĩ đến lúc trước các loại, Lương Hạo Thiên nắm đấm cũng chăm chú nắm lại, trong mắt bạo phát ra mãnh liệt ánh sáng, nhiều hơn nhưng là vẻ kiên định. Ông lão nghe xong hài lòng gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lúc xế chiều, sắc trời cũng dần dần trở tối lên, cũng là vào lúc này, nhiều tư thú dừng ở trong một cái trấn nhỏ. Đi xuống đi. Đến. Ông lão mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra một tia hồi ức. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, theo ông lão đi xuống, mà Hân Di nắm thật chặt Lương Hạo Thiên tay. Trước tiên tìm gian phòng ở lại đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ông lão ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Truy cập trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Biết rồi lão sư. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Theo ông lão ở trong trấn nhỏ vòng vo, đi rồi không bao xa, Lương Hạo Thiên trong mắt trở nên cũng càng ngày càng kinh ngạc, vì vậy trấn mặc dù nhỏ, thế nhưng người nhiều vô số, hơn nữa đi ngang qua người đại đa số đều là 4 người trở lên, nhiều nhất khả đã 7, 8 người. Mỗi người trên người đều có hùng hậu sóng năng lượng, hơn nữa còn là loại kia phi thường dũng mãnh khí tức. có trên người nhưng là treo đầy hơi lạnh, cũng là tục xưng sát khí. Tìm tới một ở chỗ nơi, cũng chỉ còn lại hai cái gian phòng. Vừa vặn, phó quá kim tệ sau khi, Lương Hạo Thiên đoàn người cũng là ở đi vào. Đẩy cửa ra, bên trong đúng là rất đơn giản, ngoại trừ một cái bàn chính là một cái giường rồi. Lương Hạo Thiên đúng là không đáng kể, lôi kéo Hân Di liền đi vào. Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng cũng đi vào, sau khi đi vào liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Lương Hạo Thiên nhìn Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng nói rằng, đừng có gấp, ngày mai thời điểm, mỗi ngày cho các ngươi thịt nướng ăn nha. Giống. Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng mắt sáng rực lên, gầm nhẹ một tiếng. Được rồi, các ngươi ở đây khỏe mạnh ở lại, ca cho các ngươi mua chút ăn đi. Nói xong lôi kéo Hân Di đi ra ngoài. Cũng không có đi quấy rối ông lão một thân một mình đi tới bên ngoài. Nhìn chung quanh một lần, phát hiện chỗ không xa thì có một quán cơm, mỉm cười dưới, trực tiếp đi tới. Khi hắn đi tới thời điểm, phát hiện người ở bên trong nhiều vô số. Làm Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía hắn. Ánh mắt khác thường để Lương Hạo Thiên có chút khó chịu. Nhanh chóng muốn một ít ăn, thuận tiện muốn một bình rượu, liền trực tiếp rời đi. Trở lại nơi ở, Lương Hạo Thiên dẫn đầu đi đến ông lão gian phòng, đẩy cửa ra, phát hiện ông lão cũng không có ở bên trong phòng. Ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó đem ăn cùng rượu đỡ đến trên bàn, đóng kín cửa một người về tới gian phòng. Đơn giản ăn một ít, Lương Hạo Thiên liền nằm chết dí trên giường, tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện. Mà Hân Di nhưng là trực tiếp ngủ say quá khứ. Đêm khuya, một ông già bóng người đi tới bên trong gian phòng, khi hắn nhìn thấy rượu trên bàn cùng đã thả lạnh ăn thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra một tia cảm động, sau đó cười cợt, ôm rượu tựa vào trên giường, từng miếng uống. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên rất sớm liền từ màu xanh lam bên trong không gian lui đi ra. Một buổi tối tu luyện, để hắn linh cấp càng thêm vững chắc. Hơn nữa hắn phát hiện đột phá đến linh cấp sau khi, tinh thần lực nhận biết phạm vi cũng biến thành đặc biệt lớn, đặc biệt là đang ngưng tụ thủy hệ cùng một hệ trên tốc độ, càng thêm nhanh. Hơi thở ra một hơi, Lương Hạo Thiên từ trên giường ngồi dậy. Hân Di khả năng cảm thấy. Lương Hạo Thiên dị động, cũng mở vô sắc mắt to. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, nhìn Hân Di không khỏi ôn hòa nói, không ở ngủ sẽ sao. Hân Di nghe xong lắc lắc đầu, cả người ngồi dậy. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ, bang Hân Di mặc quần áo vào. Sau khi mặc tử tế, kéo lên Hân Di, mang tới hai con ma thú trực tiếp đi ra ngoài. Chương 114, Lão Đại, đây là ngươi tìm người. Ồ, Lão Sư. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên liền nhìn thấy nghiêng dựa vào trên tường ông lão, nhất thời sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nói rằng, Lão Sư, ngươi tối ngày hôm qua đi đâu? Ha ha, đi ra ngoài đi rồi đi. Ông lão cũng không nhiều lời cái gì chỉ là nhàn nhạt mỉm cười dưới. Lương Hạo Thiên xem sau cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói là nói, Lão Sư, chúng ta ngày hôm nay liền đi ma thú xâm lâm sao? Ông lão nghe xong cũng không có trực tiếp trả lời Lương Hạo Thiên vấn đề, chỉ là mỉm cười dưới, sau đó đi đầu đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên xem sau đi theo sát tới, theo ông lão đi rồi một lúc sau, phát hiện, dĩ nhiên đi vào lúc trước cái kia quán cơm. Lẽ nào Lão Sư đói bụng? Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên mau mau đi theo. Đi vào. Người ở bên trong vẫn như cũ nhiều vô số, ánh mắt của mọi người lần thứ hai nhìn lại. Ông lão đúng là tập mãi thành quen, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, mang theo Lương Hạo Thiên hướng đi một người duy nhất chỗ trống ngồi xuống. Rất nhanh trong cửa hàng tiểu nhị đi lên. Lương Hạo Thiên xem sau điểm một ít ăn. Thuận tiện lần thứ hai điểm một bình rượu, hắn biết ông lão yêu thích. Ông lão đúng là không nhiều lắm phản ứng, rất nhanh, điểm món ăn toàn bộ đã bưng lên. Lão sư, ăn chút cơm đi. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới. Cầm lấy đũa, cùng Hân Di đồng thời bắt đầu ăn. Thế nhưng mới vừa ăn một nửa thời điểm, một người đàn ông trung niên đi tới, con mắt nhìn một chút ngây người Lương Hạo Thiên, vừa liếc nhìn ông lão chậm rãi nói rằng, hai vị có thể hay không gia nhập chúng ta săn đoàn. Ông lão nghe xong chậm rãi nói rằng, bao nhiêu cá nhân? 5 người. Người đàn ông trung niên trực tiếp nói, vũ giả vài tên, pháp giả lại là vài tên. Pháp giả vậy là cái gì loại hình? Ông lão ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên chậm rãi nói rằng, ngạch, vũ giả hai tên, ba tên pháp giả, theo thứ tự là hỏa hệ, thủy hệ, gió hêm dịu hệ. Cái kia trung niên này chữ nghe được ông lão, con mắt không khỏi sáng ngời, nghe lời liền biết đối phương là lão thủ. Ông lão khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Hai vị gia nhập sao? Người đàn ông trung niên xem sau không khỏi hỏi lần nữa. Thêm. Ông lão mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, sau đó nói rằng, có điều không phải ta, mà là hắn. Hắn. Người đàn ông trung niên nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khó khăn sau đó nói rằng, ma thú xâm lâm rất nguy hiểm, hơi có chút không lắm cũng có thể xảy ra vấn đề, hơn nữa chúng ta săn đoàn cũng không muốn có một kéo chân sau người. Nam tử kỳ thực cũng là hướng về phía ông lão tới được. Xem ra này niên kỷ linh khá lớn, biết đối với phản thực lực cũng nhất định không thấp. Thật không? Quên đi. Ông lão nghe xong cũng không nhiều nói cái gì, mỉm cười dưới, cầm lấy này bầu rượu uống. Người đàn ông trung niên xem sau bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi rời đi. Mà lúc này Lương Hạo Thiên cũng coi như là rõ ràng cái này quán cơm người vì sao như thế hơn nhiều. Nơi này hoàn toàn là những kia săn đoàn đất tập trung A, mà lúc này hắn cũng rõ ràng tại sao hắn ngày hôm qua đi vào, nhiều người như vậy dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Tại trung niên nam tử đi rồi không nhiều biết, lại là một nam tử đi tới. Khi hắn nghe được chỉ có Lương Hạo Thiên gia nhập thời điểm, cũng đi ra. Ông lão cũng không sốt ruột, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt cùng đợi. Không bao lâu, Lương Hạo Thiên cũng coi như là ăn no. Nhìn một hồi một ngụm rượu ông lão, rất bình tĩnh, cũng không nhiều lời cái gì, theo ngồi ở chỗ đó. Lần thứ hai một lát sau, lại là một người đàn ông trung niên đi tới, nam tử trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, lại đây cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống một bên, ánh mắt đầu tiên là nhìn Lương Hạo Thiên bên cạnh Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng một chút, sau đó ánh mắt rơi vào trên người ông lão, lão nhân già, gia nhập chúng ta săn đoàn sao? Vũ giả vài tên, pháp giả vài tên, phân biệt cái gì hệ? Ông lão vẫn như cũ vẫn là mấy người. Kia vấn đề cũ. Vũ giả hai tên, pháp giả ba tên. Theo thứ tự là hỏa hệ, mộc hệ, cùng thổ hệ. Nam tử nghe xong chậm rãi nói rằng. Ừ, gia nhập. Ông lão gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, có điều chỉ có một mình hắn gia nhập. Nam tử nghe xong con mắt nhìn một chút Lương Hạo Thiên, mỉm cười dưới nói rằng, có thể, có điều nếu như xảy ra vấn đề, cũng không phải trách chúng ta à. Chết thì chết. Ông lão nghe xong rất bình thản nói. Nam tử nghe xong vi ngẩn ra, không hiểu ông lão là có ý gì, có điều sau đó cười cợt nói rằng, đã như vậy, vậy chúng ta đã thu. Ông lão nghe xong mỉm cười gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, đi tới hảo hảo nỗ lực, về tới đây thời điểm, phải là vương cấp. Biết rồi lão sư, ta nhất định sẽ nỗ lực. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía nam tử kia nói rằng, ngoại trừ ta, còn có nàng nha. Nói xong nhìn về phía Hân Di. Hân Di nghe được Lương Hạo Thiên, vô sắc đồng tử, con ngươi nhìn về phía nam tử kia. Nam tử kia nhìn thấy nữ hài đồng tử, con ngươi, tim đập không khỏi chậm nửa nhịp. Sau đó suy tư dưới, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên phía sau Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng nói rằng, chúng nó đi sao? Ừ, đồng thời. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Được rồi, vậy này sao định? Nam tử gật gật đầu, thở ra một hơi, nếu như quang Lương Hạo Thiên cùng cô gái kia hắn thật sự có chút không vui. Có điều thêm vào Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng cũng coi như là có chút bảo đảm. Hơn nữa khi hắn đến trước, nhìn sao nhiều người thất vọng rời đi, mà ông lão nhưng bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ, trong lòng rõ ràng khẳng định có điểm vấn đề, cho nên mới tới vì vậy vừa hỏi. Tuy rằng lúc này trong lòng còn có ít nhiều gì có hơi thất vọng, thế nhưng điểm ấy thất vọng cũng bởi vì Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng hòa tan rất nhiều. Được rồi tiểu huynh đệ, vậy chúng ta đi thôi. Người của chúng ta còn đang bên ngoài chờ đây. Nam tử mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, nhìn về phía ông lão, từ trên người lấy ra một túi kim tệ, đỡ đến trên bàn nói rằng, lão sư, những này kim tệ ngươi thu đi. Ông lão nghe xong cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau, theo nam tử kia đi ra ngoài, không biết vì sao, hắn đang đi ra quán cơm thời điểm, trong lòng bao nhiêu xuất hiện một tia trống trơn cảm giác. Hơi thở ra một hơi, theo nam tử đi rồi không bao xa. Phát hiện nơi đó có bốn người ở nơi đó đứng. Trong đó còn có một nữ tử. Hơn nữa nữ tử lớn lên rất đẹp. Lão đại, người trở về a. Nhìn thấy nam tử đi tới, bốn người cũng xông tới. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy phía sau nam tử cùng Lương Hạo Thiên Hân Di thời điểm, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ quái dị sau đó nhìn nam tử nói rằng, Lão đại, đây là ngươi tìm người. Chương 115, Hoàng cấp ma thú. Nam tử nghe xong lúng túng cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Lão đại. Ta xem ngươi là coi trọng hắn Đại Địa Chi Hùng cùng Thiên Linh Hổ đi. Một người trong đó nam tử không khỏi cười khổ nói. Nam tử nghe xong vẫn như cũ duy trì nụ cười bất đắc dĩ, khi hắn lúc đi ra, đã nghĩ tới những thứ này sự tình. Được rồi, lão đại ta bi ngươi đánh bại. Nam tử kia nhìn hắn không nói lời nào bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, tiểu tử, ngươi là vũ giả vẫn là pháp giả. Ở nam tử dứt lời thời điểm, năm người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Ngạch. Ta là một tinh thần giả. Lương Hạo Thiên nhìn năm người ánh mắt, không khỏi nhẹ giọng nói rằng. Tinh thần giả. Nghe được Lương Hạo Thiên, năm người vừa mới bắt đầu không có gì, thế nhưng rất nhanh con mắt đồng thời trừng lớn lên, không thể tin được nhìn Lương Hạo Thiên. Ngạch nhìn ba người con mắt trợ to, Lương Hạo Thiên sững sờ, cười cợt nói rằng, ừ, tinh thần giả. Lão đại, ta phát ra. Lúc trước nam tử kia quay đầu nhìn về phía mang Lương Hạo Thiên tới được nam tử kia, kinh ngạc nói. Nam tử kia nghe xong không khỏi cười khổ, vào lúc này hắn xem như là biết tại sao ông lão kia như vậy thong dong bình tĩnh. Đây chính là cái tinh thần giả A, một tinh thần giả ở săn đoàn bên trong đưa đến tác dụng gì ai cũng rõ ràng. Mà làm trung đoàn trưởng, hắn càng là rõ ràng. Hít sâu một hơi, con mắt chăm chú nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ta lời đầu tiên ta giới thiệu sau. Ta tên Mộ Phong Vũ, là một võ vương trung cấp vũ giả. Đây là ta muội muội, Mộ Thanh, Mộc Hệ, pháp giả linh cấp đỉnh cao. Ngay ở Mộ Phong Vũ dự định giới thiệu người khác thời điểm, một người trong đó nam tử trước tiên đứng dậy, chính là lúc trước cùng Mộ Phong Vũ vẫn nói chuyện cái kia, nam tử, chỉ thấy hắn nói rằng, ta tên Hồng Đào, là một hỏa hệ pháp giả, bây giờ là pháp vương sơ kỳ. Ta tên Tả Thiên Hiếu, là một vũ giả, võ vương đỉnh cao. Một cái khác nam tử mỉm cười giới thiệu nói rằng, ta tên Đêm Hạ Vũ, là một thổ hệ pháp giả, bây giờ là pháp vương sơ kỳ. Lại là một nam tử đi ra quay về Lương Hạo Thiên giới thiệu nói rằng, Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi có chút giật mình. Những người này ở trong thậm chí có nhiều như vậy vương cấp cao thủ. Hít sâu một hơi, gật gật đầu nói rằng, ta tên Lương Hạo Thiên, bây giờ là linh cấp sơ kỳ tinh thần giả. Linh cấp. Nghe được Lương Hạo Thiên giới thiệu, tất cả mọi người trong mắt đều mặt mày hớn hở lên. Ai có thể tưởng tượng đến, con trẻ như vậy liền đột phá đến linh cấp đây. Hơn nữa đây là Lương Hạo Thiên một người, hơn nữa thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng đây. Yên tâm đi, chúng ta cái này săn thú đoàn sẽ không chấp hành nguy hiểm gì nhiệm vụ. Bình thường đều là chúng ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Nhiệm vụ lần này tuy rằng cũng có chút độ khó, có điều chúng ta nên cũng có thể thông qua. Mộ Phong Vũ mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, chúng ta nhiệm vụ lần này là săn thú một hoàng cấp sơ kỳ ma thú. Hoàng cấp đỉnh cao. Lương Hạo Thiên nghe xong đành phải nuốt một ngụm nước bọt, phía sau hít sâu một hơi, gật gật đầu. Có áp lực mới có động lực. Có động lực mới có thể càng cố gắng. Muốn trong vòng một tháng đột phá đến vương cấp, liền muốn gắng sức phu. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu đáp ứng, năm người trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Sau đó liền thấy Mộ Phong Vũ ánh mắt rơi vào Hân Di trên người, khi hắn lần thứ hai nhìn thấy Hân Di này vô sắc đồng tử, con ngươi thời điểm, không khỏi hít sâu một hơi, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, em gái của ngươi cũng là tinh thần giả sao? Em gái của ta chính là một người bình thường. Lương Hạo Thiên cười cợt trực tiếp nói. Nghe được Lương Hạo Thiên, năm người trong mắt không khỏi cũng lộ ra một tia quái dị, thế nhưng rất nhanh liền biến mất. Trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười, có thể được đến Lương Hạo Thiên như vậy giúp đỡ bọn họ cao hứng còn đến không kịp đây. Sau đó liền nghe Mộ Phong Vũ mỉm cười nói, vậy chúng ta hiện tại tiểu ra phát được rồi. Tốt. Nghe được Mộ Phong Vũ, còn lại bốn người cũng gật gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau cũng theo gật gật đầu, cảm nhận được trong lòng bọn họ hưng phấn, trên mặt của hắn cũng lộ ra nụ cười. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Mộ Phong Vũ mỉm cười dưới, cũng không lại nói thêm gì nữa. Mang theo mấy người hướng về trấn nhỏ gian ngoài đi đến. Khi bọn họ đi tới trấn nhỏ khẩu thời điểm, nam, sáu người mới vừa đi trở về, trên mặt đều có chút âm u, mỗi người trên người dù sao cũng hơi thương thế. Một người trong đó người càng là nhìn thấy mà giật mình, một cái vết thương thật lớn khắc ở ngực. Có điều lúc này huyết dịch đã đình chỉ lưu động, thế nhưng sắc mặt của hắn vẫn như cũ như vậy trắng xám. Lâm đội, các ngươi không có sao chứ? Mộ Phong Vũ nhìn thấy tiến vào mấy người, trong lòng không khỏi cả kinh. Sau đó nhanh chóng tiêu sái đi tới. Cái kia sắc mặt tái nhợt nam tử ngẩng đầu lên, nhìn Mộ Phong Vũ cười khổ, nói rằng, không có chuyện gì, vết thương nhỏ mà thôi. Ngươi đây là làm sao khiến cho? Mộ Phong Vũ nghe xong không khỏi hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, bị một hoàng cấp tột cùng quái thú làm cho. Nam tử kia nghe xong hít sâu một hơi, trong mắt có chút một tia kinh hoàng, sau đó cười khổ, nói rằng, có điều cũng còn tốt chúng ta chạy trốn nhanh, không phải vậy e sợ mệnh cũng bị mất. Các ngươi tiến vào ma thú xâm lâm nơi sâu xa rồi. Mộ Phong Vũ nghe xong không khỏi nói rằng. Nam tử nghe xong cười khổ, nói rằng, cũng không có tiến vào nơi sâu xa, ai biết bên trong sẽ ra tới một hoàng cấp ma thú a, ta xem các ngươi hai ngày nữa lại vào đi thôi. Mộ Phong Vũ nghe xong khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, Lâm Đoàn, ngươi đi về trước dưỡng thương đi. Vậy các ngươi bảo trọng rồi. Nam tử kia khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, đoàn người hướng về trấn nhỏ bên trong đi đến. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Đào ánh mắt nhìn về phía Mộ Phong Vũ. Mộ Phong Vũ suy tư dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, tiến vào, chúng ta quá mức cự ly ma thú xâm lâm nơi sâu xa xa một chút. Hồng Đào khẽ gật đầu cũng không có nói thêm cái gì, dù sao cẩn trọng một chút so cái gì đều tốt. Vậy chúng ta đi thôi. Tả Thiên Hữu trên mặt mang lên nụ cười nhàn nhạt, sau đó chậm rãi nói rằng. Không sai, xuất phát. Mộ Phong Vũ cười cợt, mang theo mọi người hướng về Ma Thu Xâm Lâm đi đến. Đi tới trong rừng rậm, Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng biểu hiện đặc biệt sinh động, nhìn Lương Hạo Thiên trên mặt tất cả đều là nụ cười. Năm người trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó Mộ Phong Vũ nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, hai người này đúng là ngươi sao? Tại sao ta cảm giác giã tính 10 phần A? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, chúng nó không phải của ta pet, mà là ta bằng hữu. Không phải ngươi pet. Nghe được Lương Hạo Thiên, năm người trong mắt lần thứ hai lộ ra kinh ngạc, bất tử pet còn có thể như vậy theo Lương Hạo Thiên, hơn nữa nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, hoàn toàn không sợ hai cái ma thú chạy mất dáng vẻ. Tiểu huynh đệ ngươi có cái gì bí quyết ai chúng ta đều có pet, thế nhưng ngươi cũng biết mỗi người pet không thể nhiều lắm. Ta nghĩ biết ngươi là biện pháp gì, để cho bọn họ không hề khế ước đích tình huống dưới còn có thể như thế theo ngươi. Hồng Đào không khỏi để sát vào Lương Hạo Thiên hỏi. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, vấn đề này nói thật hắn cũng không biết làm sao trả lời. Nếu như nói là thịt nướng nguyên nhân, như vậy hắn thời gian rất lâu chưa từng làm, vậy chúng nó vì sao còn như vậy theo nó đây? Chương 116, Pet cùng ma thú chênh lệch. Cuối cùng Lương Hạo Thiên là ở không chịu được Hồng Đào ánh mắt, bất đắc dĩ nói, chỉ cần ngươi thật lòng đối xử chúng nó là được rồi. Bởi vì chúng nó cũng có tư tưởng của mình. Một câu nói, đem Hồng Đào sững sờ ở nơi đó, sau đó liền nhìn thấy Hồng Đào bất đắc dĩ lau một cái mũi, lẩm bẩm nói, ta cũng không có bạc đãi quá a thế nhưng cũng không có trách thú thân cận ta a. Thâm thở dài, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Xâm lâm không khí quả nhiên là cực kỳ tốt, không phải chim bay qua, Lương Hạo Thiên tinh thần lực đều sẽ theo gợn sóng một hồi, ở đây, Lương Hạo Thiên cảm giác tâm tình đặc biệt khoan khoái. Sau đó nghĩ tới điều gì? Ánh mắt nhìn về phía Mộ Phong Vũ nói rằng, Trung đoàn trưởng, chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu ở mảnh này khu vực. Mộ Phong Vũ nghe xong bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói rằng, phương hướng tới gần ma thú xâm lâm vùng đất trung tâm rồi. Có điều chúng ta tận lực cẩn trọng một chút, cũng không có vấn đề. Lâm đoàn bọn họ phỏng chừng cũng là không nhỏ tâm, mới trúng rồi cái kia hoàng cấp ma thú chiêu, khai, chúng ta cẩn thận một chút, coi như hợp lại có làm sao. Huống hồ, chúng ta mục tiêu của lần này cũng là một hoàng cấp. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Ma thú xâm lâm rất lớn, thế nhưng tình cờ cũng sẽ đụng tới một ít săn đoàn. Thế nhưng hai cái săn đoàn gặp gỡ, đều sẽ nói cho đối phương biết một ít tin tức hữu dụng, hơn nữa ngươi còn có thể hỏi thăm một ít chuyện, bên này là săn đoàn bên trong một không thành hình quy củ. Theo thời gian trôi đi, sắc trời cũng dần dần trở nên mờ đi. Vốn là sinh động Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng cũng không tới về chạy, an tính đi theo Lương Hạo Thiên phía sau. Ngày hôm nay liền hiện tại nơi này đóng trại đi. Ngày mai phỏng trừng cũng là gần đủ rồi. Mộ Phong Vũ mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, thế nhưng cũng là khi hắn dứt lời thời điểm, đột nhiên sững sờ, nhìn về phía cách đó không xa, hắn phát hiện một phong lang chậm rãi đi tới. Phong lãng đẳng cấp hay là có điều, nhiều nhất linh cấp đỉnh cao, thế nhưng nơi này chính là ma thú xâm lâm tít ngoài rìa khu vực, phong lãng làm sao sẽ đi tới nơi này đây. Ngay ở phong lang chậm rãi đi tới thời điểm, Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng đồng thời đứng lên. Trên người tỏa ra hào quang nhàn nhạt, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ cảnh giác. Lão đại, là Phong Lang, ta đi giải quyết hắn. Hồng Đào đứng lên, trên mặt mang lên nụ cười, cũng không có chú ý tới trong mắt người khác vẻ quái dị. Mộ Phong Vũ xem sau cũng không có ngăn cản. Hồng Đào xem sau mỉm cười dưới, chậm rãi đi tới, thế nhưng cũng là vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy hai cái bóng đen xông lên trên, lúc này mới phát hiện là Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng. Má ơi, cướp ta con mồi. Hồng Đào xem sau, cũng mau mau xông lên trên. Phong Lang xem sau cảm thấy nguy cơ, mới vừa dự định chạm đích lúc rời đi, đột nhiên một đạo tường ấm chắn trước người, sau đó Thiên Linh Hổ gào thét một tiếng, trực tiếp nhào tới, trên người nhất thời bạo phát ra chói mắt ánh sáng màu trắng. Giống. Thiên Linh Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, một chảo trực tiếp đem Phong Lang đứng hàng bay. Thật mạnh lực công kích ra. Nhìn thấy Thiên Linh Hổ động tác, Mộ Phong Vũ không khỏi có chút ngây người, cũng là vào lúc này. Chỉ thấy Đại Địa Chi Hùng cũng đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, hai mắt trong chớp mắt lần đỏ lên, theo tiếng giống giận dữ vang lên, cả người nhảy lên, trực tiếp đạp ở Phong Lang trên người. Mà Phong Lang căn bản sẽ không có tới cùng công kích, toàn bộ liền động ở nơi đó. Tất cả mọi người chút ngây người, Hồng Đào cũng sững sờ ở nơi đó, hắn nhiều lắm hỗ trợ ngăn cản Phong Lang, hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó chính là hai người hợp tác quá tốt rồi. Có như vậy đồng bọn thật tốt ta. Mộ Phong Vũ tự đáy lòng nói. Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng cũng không như bình thường pet, hai người đến trong rừng rậm chính là chân thực ma thú, tất cả hung tính, vẫn như cũ tồn lưu không giống Pet như vậy, từ sinh ra được đã bị tiêu diệt, thiên tính không còn, có chỉ là chủ nhân lệnh công kích. Hoàn toàn ngày này linh hổ cùng đại địa chi hùng cao như vậy cảnh giác tính. Nghe Mộ Phong Vũ khen, Lương Hạo Thiên cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Ha ha, không sai, cơm tối hôm nay không cần lo âu rồi. Hồng Đào cười cợt, đi tới cái kia bi giẫm chết phong lang trước người, từ trên người lấy ra một dao găm, trực tiếp đâm về đầu nơi, sau đó một cái, một tản ra nhàn nhạt tia sáng tinh thể từ bên trong bay ra ngay ở Hồng Đào dự định đi đón thời điểm, một cái bóng né qua, tinh thể biến mất rồi. Hồng Đào hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía thiên linh hổ, cái kia tinh thạch đã bị hắn nuốt vào trong bụng. Ngậy! Hồng Đào lần thứ hai sững sờ, những người còn lại cũng cười ha ha lên. Ai, ta cũng muốn một như vậy đồng bọn A. Hồng Đào nhìn bầu trời linh hổ trong mắt tràn đầy ước ao. Hồng Đào như vậy, những người khác làm sao không phải là, cơ hồ người ở chỗ này, xem Lương Hạo Thiên trong ánh mắt đều treo đầy ước ao, chỉ có Hân Di trong mắt hơi nghi hoặc một chút, không hiểu nổi những người này đang nói cái gì. Được rồi, sắc trời không còn sớm, đóng trại đi. Mộ Phong Vũ mỉm cười dưới, nhẹ giọng nói rằng. Theo mộ tiếng mưa gió âm hạ xuống, mấy người gật gật đầu, sau đó chỉ thấy, trên tay mỗi người nhận sáng, to lớn lều bạt xuất hiện. Cũng còn tốt lều vải của bọn họ khá là đầy đủ. Ở chi ra sau cái lều bạt sau khi, Hồng Đào trước tiên chạy hướng về phía lang nơi đó nói rằng, kha kha, ngày hôm nay ta làm cho ngươi một trận thịt kho tàu ăn. Mộ Phong Vũ nghe xong không khỏi cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Mà Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt nhìn về phía thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng. Chỉ thấy hai người gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp chạy ra ngoài. Mộ Phong Vũ xem sau trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, nhìn dần dần biến mất ở trước mắt hai con ma thú nói rằng, chúng nó đã làm gì? Ha ha, chính mình tìm ăn đi tới. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Mộ Phong Vũ nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra than thở vẻ, đây chính là Pet cùng ma thú trên lệch ra Pet là từ đến sẽ không chủ động đi tìm ăn. Thâm thở dài, trong mắt ngoại trừ ước ao vẫn là ước ao. Ở Hồng Đào gần như chuẩn bị xong thời điểm, thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng cũng chạy trở về. Trên người của hai người đều có chút nhàn nhạt thương thế, thế nhưng cũng may thương thế cũng không phải đặc biệt lớn. Đại địa chi hùng mang về một to lớn quái thú, thiên linh hổ nhưng là vẫn như cũ mang đều là động vật nhỏ. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Đây là hổ sư thú. Hơn nữa còn là vương cấp A. Nhìn thấy đại địa chi hùng thả xuống cái kia quái thú, Mộ Phong Vũ ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Sau đó trong mắt lại lộ ra vẻ nghi hoặc, chúng nó đem những thứ đồ này mang về làm cái gì? Lúc đó vì sao không ăn? Nghi hoặc trong lúc đó Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó giải thích nói rằng, hai đứa chúng nó cái ăn ta thịt nướng, ăn thói quen, cho nên mới phải đi ra ngoài tìm ăn. Ha ha, Lương huynh đệ cũng sẽ thịt nướng a. Mộ Phong Vũ trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, theo lý thuyết chỉ có không cầm quyền ở ngoài sinh tồn trôi qua nhân tài sẽ hiểu được những thứ đó, nghe được Lương Hạo Thiên cũng hiểu, trong mắt tránh không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, cũng bắt đầu chuẩn bị. Mà một bên Hồng Đào cũng chú ý tới, cười cợt, hắn đối với mình tay nghề nhưng là rất tin tưởng. Chương 117, thịt nướng sự chênh lệch. Làm Hồng Đào nướng lúc thức dậy, Lương Hạo Thiên cũng làm được rồi chuẩn bị. Mộ Phong Vũ xem sau mỉm cười dưới, sau đó bốn người vây đến Hồng Đào nơi đó. Mà Lương Hạo Thiên nơi đó chỉ có thiên linh hổ, đại địa chi hùng cùng Hân Di. Ồ, Hồng Đào lần này thịt nướng rất tốt nha. Tả Thiên Hữu trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Mộ Thanh cũng cười khẽ gật gật đầu nói rằng, ngày mai còn cho ngươi nướng. Kha kha. Hồng Đào nghe xong không khỏi cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Ồ, thơm quá a. Mộ Phong Vũ con mắt đột nhiên sáng ngời, không nhịn được than thở nói rằng, đó là, ta nướng thịt có thể không hương. Hồng Đào nghe xong sắc mặt cũng biến thành mặt mày hớn hở lên, không ngừng lật tới lật lui trên tay lang thịt. Hồng Đào, thủ nghệ của ngươi quả nhiên được rồi a. Vẫn khá là trầm mặc không nói đêm Hạ Vũ cũng không nhịn được kêu lên. Ha ha. Hồng Đào nghe xong không nhịn được bắt đầu cười lớn. Nhiều người như vậy khen hắn, dù là ai đều sẽ rất thoải mái. Ồ, ca ca không đúng vậy. Mộ Thanh lông mày khẽ nâng lại, nhíu nhíu cái mũi nhỏ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hả? Mộ Phong Vũ nghe xong nghi hoặc nhìn Mộ Thanh nói rằng, làm sao vậy? Mộ Thanh nghe xong chậm rãi nói rằng, ca ca, tại sao ta cảm giác vị thơm không phải từ Hồng Đào ca nơi này ra tới? Đi, không phải từ ca nơi này ra tới xưa nay ra tới. Hồng Đào nghe xong không khỏi kêu lên. Ừ, thật giống cũng là, mùi vị này vẫn đúng là không phải từ nơi này ra tới. Tả Thiên Hữu lúc này cũng gật gật đầu. Cũng là bên trái Thiên Hữu dứt lời thời điểm, ra Hồng Đào, bốn người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Lương Hạo Thiên nơi đó. Ca ca, ta xem mùi vị đó hình như là từ hắn này ra tới. Mộ Thanh không nhịn được nói rằng. Tả Thiên Hữu nuốt ngụm nước miếng, gật gật đầu sau đó, ho khan một tiếng nói rằng, kỳ thực hồng đào thịt nướng cũng không tệ lắm. Các ngươi ở đây ăn đi. Người tiểu huynh đệ một người, cũng lạ tịch mịch, ta đi bồi bồi hắn. Nói xong ở ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đứng lên, thong dong hướng đi Lương Hạo Thiên nơi đó. Đáng chết. Mộ Phong Vũ thầm mắng một tiếng, sau đó ánh mắt lấp lóe lại, chậm rãi nói rằng, người mới nhất định phải chăm sóc. Nói xong đứng lên cũng đi tới. Lưu lại ngây người Mộ Thành, Đêm Hạo Vũ cùng Hồng Đào. Hai người các ngươi sẽ không cũng quá khứ đi. Hồng Đào mang theo ánh mắt mong chờ nhìn hai người. Hồng Đào a kỳ thực ngươi thịt thật là khá. Đêm Hạo Vũ mỉm cười dưới. Làm Hồng Đào trên mặt tươi cười thời điểm, Đêm Hạo Vũ lần thứ hai nói rằng, thế nhưng bọn họ đều qua, ta có điều đi, rõ rệt cũng không tiện. Nói xong không đợi Hồng Đào phản ứng, nhảy dựng lên trực tiếp chạy tới. Tốc độ kia, để Hồng Đào có chút ngây người. Thanh Nhi. Hồng Đào cắn răng, ánh mắt nhìn về phía Mộ Thanh, sau đó lộ ra tự nhận là phi thường dịu dàng nụ cười, mới vừa dự định lúc nói chuyện, Mộ Thanh trực tiếp nói, ta biết Hồng Đào ca muốn nói gì, thế nhưng đại ca đều qua, ta cũng trôi qua. Nói xong đứng lên cũng chạy tới. Hồng Đào xem sau hít sâu một hơi, nhìn trên tay thì nướng, có một loại khóc không ra nước mắt, sau đó cắn răng, cũng không nướng, đứng lên cũng hướng đi Lương Hạo Thiên, hắn muốn nhìn một chút, Lương Hạo Thiên thịt nướng tốt bao nhiêu ăn. Nhìn thấy Hồng Đào đi tới, bốn người trên mặt không khỏi đều lộ ra vẻ lúng túng, đúng là Lương Hạo Thiên khá là nhiệt tình, trực tiếp nói, Hồng Đào đại ca ngồi đi. Chờ nhục khảo được rồi chúng ta đồng thời ăn. Hồng Đào nghe xong mỉm cười gật gật đầu, cũng không có ở nói thêm cái gì. Theo vị thơm càng ngày càng dày đặc, mấy người không hẹn mà cùng đều tắt thở rồi nước bọt. Được rồi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, giá để mái chèo tử thượng thịt cầm hạ xuống. Hồng Đào xem sau ánh mắt sáng lên, trước tiên đoạt lại nói rằng, ta cũng muốn nếm thử Lương huynh đệ thịt tốt bao nhiêu ăn. Nói xong, kéo xuống một tảng lớn thịt, cũng không kịp nhớ bỏng liền trực tiếp bỏ vào trong miệng. Nhai hai cái, con mắt đột nhiên sáng ngời. Ta nếm nếm. Tả Thiên Hữu xem sau đoạt tới một chút bắt đầu ăn, sau đó con mắt cũng sáng lên. Cho ta điểm. Đêm Hạo Vũ cũng không nhịn được, cũng gọi là lên. Cũng là vào lúc này, Mộ Phong Vũ không khỏi nói rằng, nếu có chút rượu là tốt rồi. Nói xong ánh mắt nhìn về phía Mộ Thanh. Đúng vậy a, có chút rượu nhưng là sảng liều a. Hồng Đào cũng không nhịn được kêu lên, ánh mắt cũng nhìn về phía Mộ Thanh. Được rồi, ngày hôm nay ngoại lệ. Có điều không ai không thể uống nhiều. Nói xong Mộ Thanh xoay tay phải lại, một vò rượu xuất hiện tại trong tay. Cùng lúc đó còn có 5 cái rượu đĩa. Bốn người xem sau con mắt đồng thời sáng ngời. Đến, Lương huynh đệ, ngươi cũng ít đến điểm. Hồng Đào đem đựng rượu rượu đĩa đưa cho Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, sau đó cần phải dạy dỗ ta đây môn thịt nướng tuyệt kỹ a. Ha ha, không thành vấn đề. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, cũng không có khách khí, trực tiếp cầm tới, lướt qua một cái, nhất thời cay độc tâm ý vào cơ thể, sau đó hừng hực cảm giác từ trong bụng bay lên. Này rượu so với trước đây thế giới rượu còn liệt. Sau đó ánh mắt sáng lên. Đem còn dư lại một ít rượu, hướng về mới nướng thịt nướng trên gắn một ít. Đây là... Mấy người xem sau trong mắt đồng thời lộ ra nghi hoặc, nhưng lại nhưng vào lúc này, mùi thịt trở nên càng thêm nồng nặc lên, hơn nữa còn tản ra nhàn nhạt hương tiểu. Thịt này... Hồng Đào vào lúc này, mới phát hiện chính mình thịt nướng kỹ thuật có cỡ nào kém cỏi. Nhìn mấy người trong mắt ánh sáng, Lương Hạo Thiên cười cợt, kiên trì nướng lên. Mà mỗi nướng kỹ một chút thời điểm, những người kia đều sẽ cướp đi. Lương Hạo Thiên cũng không tức giận. Vẫn như cũ kiên trì nướng lên. Làm toàn bộ thịt nướng kỹ sau khi, tất cả mọi người cũng đều nằm ở nơi đó, cái bụng căng tròn, chỉ nghe được Hồng Đào chậm rãi nói rằng, ta mới phát hiện kỹ thuật của ta đã vậy còn quá kém. Ân ân, sau đó mỗi ngày cơm canh giao cho Lương huynh đệ rồi. Tả Thiên Hữu gật gật đầu cũng giống như thế nói rằng. Mộ Phong Vũ nghe xong không khỏi gật gật đầu, rất hiển nhiên đồng ý. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ cười cợt, mình và Hân Di ăn ít một hồi. Đem còn dư lại toàn bộ thịt nướng toàn bộ ném cho Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng. Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng ánh mắt sáng lên, bắt đầu mánh liệt bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong cũng lẳng lặng nằm ở một bên. Được rồi, ăn no ngủ, ngày mai chúng ta còn muốn chạy đi. Qua không ít, Mộ Phong Vũ ngồi dậy, nhìn cái bụng còn chưa xuống, không khỏi cười cợt, hắn rất lâu chưa từng ăn như thế no rồi. Theo Mộ Phong Vũ đi đầu, những người còn lại, cũng sau đó tiến vào bên trong lều cỏ. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới. Cùng Hân Di đồng thời làm một hồi, sau đó lôi kéo nàng cũng đi vào trong lều. Cho tới Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng nhưng là ở bên ngoài chờ đợi lên. Nhìn ngủ Hân Di, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trực tiếp tiến vào màu xanh lam bên trong không gian, cũng là khi hắn mới vừa vào đi thời điểm, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ồ, không gian này rất tốt ta. Theo âm thanh dứt lời, một cái bóng xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người. Chương 118, dung hợp công pháp. Là ngươi. Nhìn thấy cái bóng kia, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái bóng kia trở nên càng ngày càng rõ ràng, chính là lúc trước Lương Hạo Thiên đã gặp hình dáng giống nuôi tiểu quái thú. Tiểu quái thú gật gật đầu sau đó nói rằng, tinh thần lực của ngươi hiện tại đột phá đến linh cấp, hoàn toàn ủng hộ ta có thể đi ra. Ha ha, hơn nữa không gian này tốt vô cùng, sau đó ta liền ở ngay đây ngây ngô. Hơn nữa lãng phí không được ngươi bao nhiêu tinh thần lực. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Cái kia tiểu quái thú gật gật đầu, sau đó nói rằng, ừ, không gian này rất đặc thù. Đầu tiên nơi này thời gian trôi qua phi thường chậm chậm. Cũng chính là nguyên nhân của nó. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu quái thú một chút cũng có thể thấy được đến. Ồ, ngươi thậm chí có hai đạo bản nguyên lực, còn có một đạo dung hợp nguyên tố. Cái kia tiểu quái thú trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, cũng là vào lúc này, tiểu quái thú mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, sau đó nói rằng, ừ, sau đó mỗi ngày buổi tối ngươi đến đây, ta dạy cho ngươi một ít công pháp làm sao. Có điều, tinh thần lực của ngươi vẫn là thấp, vì lẽ đó chỉ có thể cho ngươi một ít bình thường nhất rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt không khỏi sáng ngời, tuy rằng đều là phổ thông, thế nhưng có cũng hầu như so với không có cường. Ồ, ngươi có hai loại bản nguyên lực. Quái thú trong mắt đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, sau đó nói rằng, ta chỗ này có một sáo khá là công pháp đặc thù ngươi có muốn hay không? Nói xong cái kia quái thú ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Hả? Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc sau đó nói rằng, công pháp gì? Ha ha, tình huống của ngươi tương đối thích hợp. Bởi vì yêu cầu của nó cần phải có hai loại bản nguyên lực mới có thể. Vì lẽ đó có thể tu luyện bộ công pháp này rất ít người. Ta cũng gần như đã quên, hiện tại đột nhiên nghĩ tới tiểu quái thú cười cợt, sau đó nói rằng, bộ công pháp này, khá là đặc thù, đó chính là dung hợp. Dung hợp. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Không sai. Cái kia tiểu quái thú gật gật đầu, sau đó giải thích nói rằng, bộ công pháp này tính đặc thù chính là dung hợp, một loại tinh thần giả nhiều nhất chỉ có thể dung hợp 3 đến 4 loại. Mà bộ công pháp này nhưng là toàn bộ ăn sạch. Hơn nữa ngoại trừ dung hợp nguyên tố ở ngoài còn có thể dung hợp tinh thạch. Chỉ cần thuộc về năng lượng đồ vật cũng có thể. Thậm chí tinh thần thể cũng đồng dạng có thể. Ngạch, như thế thoải mái. Nghe được quái thú nói, Lương Hạo Thiên không khỏi có chút ngây người. Quái thú nghe xong không khỏi khà khà cười cợt sau đó nói rằng, bộ công pháp này tuy rằng có thể để cho ngươi dung hợp các loại nguyên tố, thế nhưng cũng có tai hại. Tỷ như mỗi khi ngươi dung hợp một loại nguyên tố, trong vòng một ngày dường như phế nhân. Đặc biệt là thượng vị nguyên tố. Tỷ như không gian, quang minh, hắc ám hoặc là sinh mệnh cái gì, nghiêm trọng sẽ làm ngươi mười mấy ngày đều biến thành phế nhân. Hơn nữa càng đi về phía sau, dung hợp một loại nguyên tố cũng là càng khó, những này liền muốn xem ngươi cảm ngộ như thế nào. Có điều dung hợp tinh thạch, đúng là khá hơn một chút. Cái kia sẽ tăng số ngươi tốc độ tu luyện. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong đành phải nuốt một ngụm nước bọt. Kha kha, biến thái tuy rằng biến thái một ít. Thế nhưng nếu như tu luyện thành, ngươi hiểu được. Tiểu quái thú ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên. Trong mắt treo đầy vẻ hưng phấn, rất hiển nhiên nó rất muốn nhìn. Lương Hạo Thiên nếu như tu luyện bộ công pháp này sẽ là làm sao? Lương Hạo Thiên lúc này khá là động lòng, tuy rằng tác dụng phụ lớn hơn một ít, thế nhưng hiệu quả nhưng rõ ràng nhất. Hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía cái kia quái thú, hít sâu một hơi nói rằng, được, bộ công pháp này ta muốn rồi. Tiểu quái thú nghe xong, ánh mắt lộ ra hưng phấn sắc thái, gật gật đầu, vươn móng vuốt, trực tiếp chỉ về Lương Hạo Thiên mi tâm. Sau đó Lương Hạo Thiên chỉ cảm thấy đầu trống không một hồi, sau đó trong đầu nhiều hơn rất nhiều gì đó. Đã quên nói cho ngươi biết, vật này còn có một đặc tính. Tiểu quái thú nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên lúc này mặc dù đầu có chút sưng lên, nhưng vẫn như cũ nghi hoặc nói, chuyện gì? Kha kha, hắn còn có thể dung hợp vũ khí. Càng cao cấp hơn càng tốt. Tiểu quái thú ánh mắt lộ ra tia sáng quái dị. Ngạch, như thế biến thái. Lương Hạo Thiên nghe xong nuốt ngụm nước miếng. Sau đó nói rằng, bộ công pháp này ai sáng tạo? Không biết, hình như là ta đệ nhất đại chủ nhân. Tiểu quái thú trong mắt cũng lộ ra mê ly vẻ, rất khó tưởng tượng, tiểu quái thú ở nơi này trong chiếc nhẫn tồn tại thời gian bao lâu? Đệ nhất đại chủ nhân. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi có chút giật mình, sau đó nói rằng, chủ nhân của ngươi hiện tại ở nơi nào? Tiểu quái thú nghe xong lắc lắc đầu nói rằng, ta cũng không biết, biết hắn đem ta đô khí, tự mình một người bảo lộ. Ngậy! Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Sau đó cùng tiểu quái thú hàn huyên hai câu, liền bắt đầu tu luyện nội dung chính là tiểu quái thú cho hắn bộ kia công pháp. Ở màu xanh lam không gian trong 7 ngày, Lương Hạo Thiên trên căn bản không hiểu đều sẽ đi hỏi tiểu quái thú. Tiểu quái thú cũng nhất nhất đáp trả. Đến lúc cuối cùng một ngày thời điểm, vốn là nhắm hai mắt Lương Hạo Thiên đột nhiên mở mắt ra. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên trên người sáng lên, đầu tiên là màu vàng, sau đó nhưng là đã biến thành màu xanh lam. Ở phía sau nhưng là đã biến thành màu xanh lục. Làm ba màu chuyển đổi xong xuôi thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng hơi thở ra một hơi. Không tồi không tồi. Lúc này tiểu quái thú xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước người. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới nói rằng, môn công pháp này thật là lạ, ta cuối cùng cảm giác tu luyện mấy ngày nay, ba loại năng lượng thật giống liền ở cùng nhau như thế. Tiểu quái thú nghe xong khà khà cười cợt nói rằng, vậy thì đúng rồi, nếu như vậy, có thể nâng lên ngươi năng lượng chuyển đổi tốc độ. Được rồi, sắc trời bên ngoài cũng gần như sáng, ngươi nên đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng cả kinh, lúc này mới phát hiện trong lúc vô tình, thời gian dĩ nhiên trôi qua mau như vậy. Vậy ta đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía tiểu quái thú, nhìn hắn gật đầu, Lương Hạo Thiên tinh thần lực trực tiếp thối lui ra khỏi màu xanh lam không gian. Mở mắt ra, xuyên thấu qua liều bạc, sắc trời bên ngoài quả nhiên đã sáng sủa, mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía Hân Di phát hiện nàng còn đang ngủ. Hơn nữa ngủ rất chân thật. Mở ra liều bạc, nhẹ nhàng đi ra ngoài, sau đó lại bang Hân Di đem liều bạc hợp lên. Hít sâu một hơi, xâm lâm không khí càng thêm thanh tân. Thế nhưng thanh tân bên trong cũng mang theo một ít cảm giác mát mẻ. Mới vừa nói một hơi, Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng liền chạy tới, thân mật liếm láp Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, tinh thần lực chuyển động, thân thể trong nháy mắt trôi lơ lửng, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh, khi hắn thân thể tăng lên tới 10 mét thời điểm, vừa vặn nằm ở cây cùng cây trong lúc đó rậm rạp chỗ, hít sâu một hơi, nhất cổ tác khí, thân thể trực tiếp trôi lơ lửng đi tới. Đạt đến linh cấp hắn, những này đúng là chút lòng thành rồi. Khi hắn đi tới phía trên vùng rừng rậm thời điểm, ánh mắt sáng lên, từ xa nhìn lại một mảnh xanh mượt, hơn nữa tầm nhìn vô cùng trống trải. Khi hắn trôi nổi một lúc sau, đang chuẩn bị xuống thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phương xa, đại khái ở ma thú xâm lâm chỗ sâu địa phương, né qua một đạo tia sáng chói mắt, thế nhưng ánh sáng rất nhanh ảm đạm xuống. Hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Lần thứ hai nhìn một hồi, phát hiện tia sáng kia cũng không có lại xuất hiện, thầm thở dài, cũng là trôi lơ lửng xuống. Chương 119, Thiên báo. Làm Lương Hạo Thiên thân thể từ bầu trời trôi nổi xuống thời điểm, phát hiện Mộ Phong Vũ mấy người cũng đi lên, ở bên ngoài tiến hành đơn giản hoạt động, nhìn chậm rãi hạ xuống Lương Hạo Thiên, mấy người trong mắt đều có chút quái dị. Lương huynh đệ, ngươi dậy sớm như thế. Mộ Phong Vũ không nhịn được nói rằng. Ha ha, ta cũng là mới vừa dậy mà thôi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nghĩ được ở phía trên thời ánh sáng, suy tư dưới, quay về Mộ Phong Vũ nói ra. Ngươi là nói, ngươi đang ở đây mặt trên nhìn thấy ma thú xâm lâm nơi sâu xa hữu lượng quang. Hồng Đào nghe xong con mắt không khỏi sáng ngời. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Có phải hay không là bảo bối gì? Hồng Đào không nhịn được nói rằng. Bảo bối gì, không chừng là cái nào hai cái ma thú đang tiến hành đối chiến. Tả Thiên Hữu trắng Hồng Đào một chút chậm rãi nói rằng. Ngậy! Hồng Đào nghe xong môi giật giật, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Chuyện này cũng là ở mấy người tiếu tiếu trôi qua. Rất nhanh Hân Di cũng tỉnh lại, nhìn Hân Di còn có chút mệt mỏi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó cho gọi ra một thủy châu bang Hân Di tắm một cái mặt, lúc này mới tinh thần rất nhiều. Thu cẩn thận liều bạc, sau đó liền nhìn thấy, Mộ Phong Vũ từ trong nhẫn lấy ra không ít hoa quả. Lương Hạo Thiên xem sau con mắt không khỏi sáng ngời, cầm quá một ít, bắt đầu ăn, hoa quả lanh lảnh ngon miệng, hơn nữa lượng nước đặc biệt lớn, điềm điềm, cảm giác đúng là rất tốt. Hân Di cũng ăn hai cái, nhìn trên miệng nàng làm cho đều là. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười giúp nàng lao đi rồi. Nhìn tỉ mỉ Lương Hạo Thiên mấy người trong mắt đều có chút vẻ cảm động. Cũng là vào lúc này, một tiếng gầm nhẹ truyền đến. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ngẩng đầu lên, phát hiện Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng cảnh giác nhìn về phía trước. Ngẩng đầu lên lúc này mới phát hiện phía trước có một con quái thú. Hắn xem qua một quyển ma thú nhận thức sách. Thông qua hồi ức, hắn nhớ tới lên, cái này quái thú gọi là Thiên Báo, tướng mạo cũng cùng hắn kiếp trước tiểu báo gần như. Lấy tốc độ chứ danh. Là Thiên Báo. Mộ Phong Vũ lần thứ hai lăng thần một hồi, vào giờ phút này hắn cảm giác cũng có chút kỳ hoặc, Thiên Báo cũng thuộc về vương cấp tồn tại, bình thường sẽ không xuất hiện ở mảnh này khu vực. Hiện tại, vào lúc này hắn nghĩ tới rồi lâm đội cảnh ngộ, có vẻ như bọn họ đụng phải hoàng cấp, chẳng lẽ bên trong thật sự xuất hiện vấn đề. Mộ Phong Vũ suy tư trong lúc đó, Thiên báo gào thét một tiếng, trên người lần sáng lên, thân thể vọt thẳng tới. Thân thể còn chưa tới, một to lớn phong nhận hướng về mấy người bao phủ lại đây. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi hơi sững sờ, cũng là vào lúc này, Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên trên, sau đó trong lúc đó Thiên Linh Hổ trong miệng thốt ra một năng lượng khổng lồ cầu. Đại Địa Chi Hùng trên người nhưng là xuất hiện màu xám đen năng lượng, hai chảo trên đất một loạt, toàn bộ thổ địa đều xuất hiện một tia rung động, ở trên trời báo hạ xuống địa điểm, xuất hiện vô số thổ thứ. Thiên báo cũng không thiệt thòi là vương cấp ma thú, tại thời điểm này, thân thể vẫn không có đạp tới đất trên, thân thể lần thứ hai đi lên, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Đại Địa Chi Hùng đánh tới. Mà Thiên Linh Hổ đã ở lúc này nhào tới, vừa vặn đem Thiên báo hoành thiệt đi. Giống. Thiên báo ánh mắt lộ ra tức giận, lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng. Cùng Thiên Linh Hổ chém giết đến cùng một chỗ. Mà Thiên Linh Hổ bởi lần trước tiến hóa cũng đạt tới vương cấp, mặc dù chỉ là sơ cấp, thế nhưng đối với Thiên báo nhưng không có chút nào sợ hãi. Thế nhưng nơi xa Lương Hạo Thiên nhưng có chút lo lắng, lần trước Thiên Linh Hổ trên tay trải qua, hắn bây giờ còn rõ ràng trước mắt. Chăm chú cầm nắm đấm. Trong mắt lóe ra hào quang nhàn nhạt. Lương huynh đệ, ngươi hai người này ma thú quả nhiên lợi hại a. Ngày hôm qua ở một bên không nhịn được than thở nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới cũng không có nói thêm cái gì, cũng là vào lúc này, Thiên báo thân thể đột nhiên trong lúc đó sáng lên, theo một tiếng tiếng gầm nhẹ vang lên, năng lượng kinh khủng từ Thiên báo trên người bạo phát ra, sau đó chỉ thấy 4, 5 cái vòng xoáy từ 4 phía hình thành, quay chung quanh ở hai người 4 phía xoay tròn. Đại Địa Chi Hùng xem sau nổi giận gầm lên một tiếng, trên người cũng xuất hiện hùng hậu năng lượng, cơ hồ không lúc những kia vòng xoáy cũng gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Hai đứa chúng nó cái phối hợp thật hiểu ngầm a. Đêm Hạo Vũ không nhịn được nói một câu, sau đó lại chậm rãi nói rằng, có điều cái này Thiên báo cũng rất mạnh á, phỏng chừng đã là vương cấp trung kỳ tồn tại. Lão đại, thật sự có điểm quỷ dị a, theo lý thuyết nơi này sẽ không xuất hiện vương cấp ma thú. Mộ Phong Vũ nghe xong cau mày, ánh mắt vẫn chăm chú vào trên chiến trường. Mà lúc này ai cũng không có nhận ra được, Lương Hạo Thiên hai mắt lần sáng lên, mà lúc này, vốn là phấn khởi chiến đấu Thiên báo thân thể độ linh hoạt đột nhiên trở nên cứng ngắc lại lên. Hoàn toàn đã không có lúc trước linh hoạt. Rất nhanh Mộ Phong Vũ cũng đã nhận ra, hơi sững sờ, trong nháy mắt này, 5 người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Nhìn hắn trong mắt ánh sáng, sau đó nuốt ngụm nước miếng, tinh thần giả quả nhiên không tầm thường a. Bởi vì có Lương Hạo Thiên ảnh hưởng, vốn là hơi chiếm thượng phong Thiên báo, cũng dần dần ruồng bỏ hạ phong, chỉ có thể từng tiếng giống giận, thế nhưng không có cách nào, thân thể của nó phảng phất bị món đồ gì ràng buộc như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương. Giống. Thiên báo gào thét một tiếng, ánh mắt đột nhiên thấy được Lương Hạo Thiên phương hướng, phảng phất có phát giác giống như vậy, trên người lần thứ hai bạo phát ra năng lượng kinh khủng. Tại thời điểm này, cũng giống như thoát ly Lương Hạo Thiên tinh thần ràng buộc, thân thể trực tiếp vượt lên rồi lên, hướng về Lương Hạo Thiên vọt lên. Tốc độ vô cùng nhanh. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm bên trong cả kinh, cũng là vào lúc này, ngực hắn ngọc bội lần thứ hai sáng lên. Lương Hạo Thiên cắn răng, trực tiếp áp chế xuống, hai mắt né qua một đạo màu xanh lam, nhanh chóng đưa tay phải ra, tại thời điểm này, 1 năm cái quả bóng nước trong nháy mắt hình thành, sau đó tần số cao rung động, quả bóng nước hóa thành một đạo bóng mở sông ra ngoài, trực tiếp đánh vào Thiên báo trên người. Giống. Thiên báo rên rỉ một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài. Cũng là vào lúc này, Thiên Linh Hổ một ngào thân, trực tiếp đem Thiên báo đặt tại lại diện to lớn miệng, một cái cắn về phía Thiên báo cái cổ. Thiên báo thân thể chấn động một chút, sau đó liền mất đi động tĩnh. Thật mạnh. Mộ Phong Vũ ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, sau đó nhìn về phía thở hổn hển, sắc mặt có chút tái nhợt Lương Hạo Thiên. Tinh thần giả, quả nhiên không tầm thường a. Hồng Đào nuốt ngụm nước miếng, không nhịn được kêu lên. Huynh đệ ngươi không có chuyện gì? Tả Thiên Hữu đi tới Lương Hạo Thiên trước người không khỏi hỏi. Ta không sao. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa nằm trên đất Thiên báo. Trong mắt nổi lên hào quang màu xanh lam, tại thời điểm này, hắn chỉ muốn đến bảo vệ bên cạnh Hân Di mà thôi. Hắn cũng không có nghĩ đến hắn dĩ nhiên bạo phát ra kinh khủng như vậy công kích. Cơ hồ 4 cái quả bóng nước cao tần công kích, liền để Thiên báo mất đi năng lực hoạt động. Chương 120, Ngân Diệu Săn Đoàn. Ở Hồng Đào lấy ra Thiên báo trong cơ thể tinh thạch thời điểm, Tả Thiên Hữu vô vô Lương Hạo Thiên vai mỉm cười nói, ai trời sinh hạ xuống cũng không phải là chiến đấu phong phú người, ai cũng là từng điểm tích lũy xuống. Từ từ đi, có một ngày ngươi sẽ thích hứng điều này. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Được rồi, chúng ta đi thôi. Mộ Phong Vũ mỉm cười dưới, mang theo mọi người hướng về ma thú xâm lâm nơi sâu xa đi đến. Một ngày, mấy người cơ hồ gặp phải rất nhiều chủng ma thú, lợi hại nhất đã đạt đến vương cấp đỉnh cao. Lương Hạo Thiên từ vừa mới bắt đầu tinh thần điều khiển, đến cuối cùng cũng gia nhập vào trong thực chiến, tuy rằng cũng sẽ chịu đến một ít thương tổn, thế nhưng đều nhịn một chút trôi qua. Nhìn Mộ Phong Vũ đẳng nhân trong mắt cũng có chút kính nể. Vào buổi tối, ăn Lương Hạo Thiên thịt nướng, Mộ Phong Vũ đẳng nhân cảm giác cũng đặc biệt thoải mái. Sau đó liền nhìn thấy Hồng Đào lấy ra những kia tinh thạch, đếm đếm phát hiện có mười mấy. Những này tinh thạch hối đoái kim tệ có ít nhất ngàn viên rồi. Tả Thiên Hữu mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng: "Ừ, đây đều là Lương huynh đệ công lao a." Mộ Phong Vũ mỉm cười dưới, hắn nói cũng coi như là lời nói thật lòng, bởi vì một đường hạ xuống, bọn họ căn buồn không có ra cái gì lực, đều là Lương Hạo Thiên còn có hắn hai cái ma thú giải quyết. Bọn họ cũng là mừng rỡ ung dung. Lão đại có người tới. Tả Thiên Hữu ánh mắt đột nhiên nhìn về phía xa xa, khẽ nhíu mày lên. Mộ Phong Vũ nghe xong cũng ngẩng đầu lên nhìn sang, phát hiện quả nhiên có mấy người đi tới, đại khái đếm đếm phát hiện thậm chí có 6-7. Theo khoảng cách rút ngắn, bọn họ cũng coi như là nhìn rõ ràng rồi. Chỉ thấy, 4-5 người, mỗi người trên người đều mặc màu bạc trắng khôi giáp, chỉ có gương mặt từ bên trong lộ ra đi ra. Người còn chưa tới, Lương Hạo Thiên cũng cảm giác được một luồng nồng nặc thích giết chóc khí. Bọn họ là Ngân Diệu Đoàn. Mộ Phong Vũ đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại. Ngân Diệu Đoàn. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mộ Phong Vũ nuốt ngụm nước miếng, sau đó gật gật đầu nói rằng, không sai, bọn họ toàn bộ đều là vũ giả. Đội trưởng thực lực khá là tàn nhẫn, thực lực đoán chừng là hoàng cấp tồn tại. Mà cái khác có người nói thì lại đều là vương cấp tột cùng dáng vẻ. Lương Hạo Thiên nghe xong đành phải nuốt một ngụm nước bọt, thực lực này. Thịt này không sai, có thể cho chúng ta một ít sao. Là mấy người đi tới mấy người trước mặt thời điểm, một thanh âm lạnh như băng từ đầu lĩnh trong miệng người kia truyền ra. Ân, có thể. Các ngươi lấy đi một ít đi. Lương Hạo Thiên nhìn một chút, phát hiện có 7 người, mỗi người trong mắt đều hiện ra lạnh nhạt, khí thế trên người càng là lạnh lẽo. Cảm tạ. Dẫn đầu người kia nhàn nhạt nói một câu, sau đó tay phải vừa nhấc, nhàn nhạt năng lượng lẹ qua, những kia thịt nướng trực tiếp bị bắt đầu hút. Ngạch, những kia vẫn không có nướng chín. Lương Hạo Thiên xem sau không nhịn được nói rằng, không liên quan. Cái kia dẫn đầu nhàn nhạt nói một câu, sau đó cũng không lại nói thêm gì nữa, mang theo mấy người chậm rãi rời đi. Là mấy người biến mất ở dưới màn đêm thời điểm, bọn họ mới chậm rãi về qua thân. Lão đại, không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên đụng phải bọn họ. Tả Thiên Hữu hít sâu một hơi, nhìn về phía Mộ Phong Vũ. Mộ Phong Vũ gật gật đầu, hai mắt hơi nghi hoặc một chút, bọn họ làm sao đi tới nơi này. Rất đẹp trai a, lúc nào, chúng ta mới có thể đạt đến bọn họ trình độ đây. Hồng Đào không nhịn được kêu lên. Chờ ngươi đạt đến hoàng cấp nói sau đi. Tả Thiên Hữu nghe xong không khỏi trắng Hồng Đào một chút. Hồng Đào nghe xong môi không khỏi giật giật, sau đó nói rằng, hoàng cấp, thực sự là một ngước nhìn độ cao a. Cũng là Hồng Đào nói ra lời này thời điểm, Lương Hạo Thiên hai mắt cũng thay đổi sáng lên, vừa nay mấy người khí thế loại này thật sâu rung động hắn. Cường giả. Tiện tay trong lúc đó đều nắm giữ phi thường thô bạo cảm giác. Mà bây giờ vương cấp đối với hắn mà nói đều là xa xôi như vậy. Ha ha, lúc này Hồng Đào vì giảm bớt bầu không khí, không khỏi đùa giỡn nói rằng, xem ra Lương huynh đệ thịt nướng quả nhiên lợi hại a, dĩ nhiên có thể đem bọn họ đều hấp dẫn lại đây. Ngậy. Nghe được Hồng Đào, Lương Hạo Thiên không khỏi bất đắc dĩ cười cợt cũng không có nói thêm cái gì. Ăn cơm xong, sau khi dàn xếp được, Hân Di, Lương Hạo Thiên lần thứ hai tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Mới vừa vào đi, tiểu quái thú liền xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước người, mới ra hiện liền quay về Lương Hạo Thiên nói rằng, không sai, không sai, ngày hôm nay biểu hiện của ngươi thật không tệ. Tiếp tục cố gắng a. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, cảm ơn ngươi. Tiểu quái thú hơi sững sờ, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ nói là nói, nếu đến rồi liền cẩn thận tu luyện đi. Lão sư ngươi đưa cho ngươi nhiệm vụ nhưng là một cái tháng trong vòng đạt đến vương cấp nha. Ừ, không thành vấn đề. Lương Hạo Thiên hai mắt lần sáng lên, hít sâu một hơi, trong mắt bạo phát ra tự tin mãnh liệt. Nhưng là, tiểu quái thú lẩm bẩm một tiếng, sau đó nói rằng, nhưng là ta đưa cho ngươi nhiệm vụ xác thực, vương cấp đỉnh cao. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, thế nhưng rất nhanh ánh mắt lộ ra tia sáng nói rằng, bất luận làm sao ta sẽ nỗ lực. Tiểu quái thú nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Nó không phải không thừa nhận, Lương Hạo Thiên tính nhẫn mại cùng kiên cường tính dai. Nhìn Lương Hạo Thiên tiến vào trạng thái tu luyện, tiểu quái thú thân thể cũng dần dần làm nhạt biến mất rồi. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, cảm giác tăng tiến tinh thần lực, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Buổi sáng không khí vẫn là như vậy tốt, thân thể lần thứ hai trôi nổi đến chỗ cao. Không biết vì sao, mỗi ngày như vậy đến bây giờ, hắn đúng là rất hưởng thụ cái cảm giác này. Từ không trung chậm rãi hạ xuống, hơi thở ra một hơi, khi hắn xuống là thỉnh thoảng, vừa vặn thấy được Hồng Đào ở nơi đó cũng tu luyện. Dù sao mỗi sáng sớm nguyên tố đều là nồng nặc nhất thời điểm. Ở Lương Hạo Thiên xuống thời điểm, Hồng Đào cũng nhìn thấy hắn, trong mắt không khỏi lộ ra một tia ước ao. Nhìn ngây người Hồng Đào, mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, mặt trên không khí phi thường thanh mới. Hồng Đào nghe xong khỏe miệng co quắp dưới, sau đó nói rằng, ta cũng muốn cảm thụ dưới. Lương Hạo Thiên nghe xong suy từ dưới, sau đó nói rằng, đi, ta mang ngươi đi lên xem một chút. Có thể không? Hồng Đào có chút ngây người. Ha ha, không thử xem làm sao biết đây. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, mang cá nhân cũng coi như là trên tinh thần rèn luyện. Dù sao có áp lực. Được, đem ta té treo, ta cũng không tha cho ngươi. Hồng Đào phảng phất rơi xuống bao nhiêu dũng khí như thế, cắn răng nói rằng. Ha ha. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi bất đắc dĩ cười cợt, sau đó hai tay bắt được, Hồng Đào thân thể, hít sâu một hơi, trên người tỏa ra ánh sáng chói mắt ngất, ở đây trước mắt, hai người thân thể đồng thời trôi lơ lửng. Hoa! Không nghĩ tới ta Hồng Đào cũng có thể bay một ngày. Hồng Đào không nhịn được kêu to nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong suýt nữa đau sốc hông, tinh thần lực càng là gợn sóng lại, hai người thân thể đồng thời lắc lư dưới, lần này, Hồng Đào ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chương 121, tinh thần thể. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, hít sâu một hơi, tốc độ đột nhiên nhà tăng lên tới, là mang theo Hồng Đào thân thể đi ra trong rừng thời điểm, tầm nhìn lần thứ hai trở nên trống trải. Hơi gió lạnh thổi qua, Hồng Đào cảm giác vô cùng thoải mái. Sau đó ánh mắt chung quanh bắt đầu quét qua lên. Rốt cục Lương Hạo Thiên không nhịn được nói rằng, chúng ta đi xuống đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hồng Đào lúc này mới chú ý tới Lương Hạo Thiên sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, cắn răng thật chặt, rất hiển nhiên đang kiên trì. Xin lỗi cười cợt nói rằng, vậy chúng ta đi xuống đi. Chậm một chút, cũng đừng té xuống. Lương Hạo Thiên nghe xong suýt nữa lần thứ hai đau sốc hồng, mang theo tới, không phải thử thách chính mình sự chịu đựng sao. Hạ xuống sau khi, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, cả người đều ngồi xuống trên đất. Hồng Đào xin lỗi cười cợt nói rằng, tinh thần giả quả nhiên thoải mái a, ta nghĩ bay nói, phỏng chừng cũng nhận được Pháp Vương Trung Kỳ mới có thể rồi. Nói xong thầm thở dài. Nỗ lực, ngươi có thể. Lương Hạo Thiên, hơi làm nghỉ ngơi dưới. Lần ngồi dậy, sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn Hồng Đào. Ừ, ta có thể. Hồng Đào gật gật đầu. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng là vào lúc này, Mộ Phong Vũ mấy người cũng đi rồi xuất một chút đến. Nhìn thấy hai người ở nơi đó trò chuyện, không khỏi cười cợt, ánh mắt chớp động dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, thêm bả kính, không chừng ngày hôm nay là có thể đến này phiến lĩnh vực. Giải quyết tên kia, chúng ta liền rút lui. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, đem Hân Di kêu lên. Đơn giản thu thập một hồi, mấy người lần thứ hai lên đường. Theo mấy người thâm nhập, lần thứ hai giải quyết một ma thú sau khi, Hồng Đào không nhịn được nói rằng, lão đại, thật sự có vấn đề. Vừa mới cái kia quái thú đã đạt đến vương cấp trung kỳ rồi. Mộ Phong Vũ nghe xong chân mày cau lại, từ trên người lấy ra một chỗ đồ, sau đó chậm rãi nói rằng, phía trước lại đi không xa là được rồi. Nhiệm vụ lần này tuy rằng khó khăn một ít, thế nhưng thù lao cũng không tệ lắm nha. Nói rằng thù lao, ánh mắt mấy người kính mắt đều sáng một cái, sau đó chỉ nghe Hồng Đào chậm rãi nói rằng, đã như vậy, vậy thì ít ít ít. Mộ Phong Vũ mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, đem bản đồ cất đi, sau đó mang theo mấy người hướng về nơi càng sâu đi đến. Còn chưa đi bao xa, Mộ Phong Vũ đám người thân thể ngừng lại. Mộ Thanh sắc mặt lúc này có chút tái nhợt, bởi vì khi hắn cách đó không xa nằm ngang 7, 8 người, mỗi người trên người đều rất nhiều thương thế, thậm chí mấy người thân thể trực tiếp ở riêng rồi. Lương Hạo Thiên sắc mặt cũng có chút khó coi, mi tâm gợn sóng lại, tim đập cũng hơi ra tốc lên. Chúng ta đem bọn họ chôn đi. Lương Hạo Thiên bây giờ nhìn không nổi nữa, không nhịn được nói rằng. Cũng là ở dứt lời thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Đại Địa Chi Hùng. Đại Địa Chi Hùng cũng hiểu được Lương Hạo Thiên có ý gì, gầm nhẹ một tiếng, trên người tuôn ra màu xám đen khí tức, sau đó chỉ nghe được vành một tiếng, bụi đất mù mịt, sau đó một to lớn hám hại xuất hiện ở trên. Lương Hạo Thiên xem sau thầm thở dài. Đem những thi thể này từng cái kéo dài tới trong hầm, Hân Di xem sau cũng chạy tới hỗ trợ lên. Nhìn mấy người đều có chút ngây người. Lương huynh đệ quả nhiên đặc biệt ta. Mộ Phong Vũ ngây người nói một câu, sau đó nói rằng, đi, chúng ta cũng hỗ trợ. Nói xong đi đầu đi tới. Làm hết thể xử lý xong thời điểm, Lương Hạo Thiên không lại thở ra một hơi, nhìn cái kia chất lên thành đống đống đất nói rằng, ai, những người này cũng đủ đáng thương, nguyện bọn họ trên trời có linh thiêng được yên nghỉ đi. Lương Hạo Thiên một câu nói, để mấy người có chút ngây người. Thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng không có lưu ý, cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì, Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên đột nhiên thấy được, mấy cái tản ra nhàn nhạt tia sáng quả cầu năng lượng từ trong đống đất xông ra. Đây là cái gì? Lương Hạo Thiên có chút ngây người. Cái gì a? Nghe được Lương Hạo Thiên, Mộ Phong Vũ không khỏi nghi hoặc nhìn hắn. Liền những thứ đó. Lương Hạo Thiên chỉ vào những kia tản ra tia sáng năng lượng đoàn nói rằng. Ngậy! Không có gì đồ vật a. Mộ Phong Vũ nghe xong không khỏi quái dị nhìn Lương Hạo Thiên một chút. Cũng là ở Lương Hạo Thiên nói cái gì thời điểm, tiểu quái thú thanh âm của đột nhiên xuất hiện tại Lương Hạo Thiên bên hai. Những kia thuộc về tinh thần thể. Chết rồi người lưu lại. Những này tinh thần thể khi cùng người được cộng hưởng thời điểm mới phải xuất hiện. Hoặc là khi ngươi tinh thần lực đến hoàng cấp thời điểm mới có thể nhìn thấy. Không, lần này là bởi vì ngươi tu luyện bộ kia công pháp đưa đến tác dụng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, khoe miệng hơi vểnh lên lên. Nay chỉ sợ sẽ là kiếp trước người nói tới linh hồn đi. Những thứ đồ này cũng có thể hấp thu. Tiểu quái thu thanh âm của lại vang lên. Ngậy! Cái này không được đâu. Lương Hạo Thiên dùng tinh thần lực quay về tiểu quái thú nói rằng. Coi như ngươi không hấp thu, chúng nó cũng sẽ biến thành trong không khí tự do năng lượng. Tiểu quái thu thanh âm của bên trong có chút bất đắc dĩ. Làm sao hấp thu? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi hỏi. Dùng tinh thần lực bao bọc lấy chúng nó là được rồi. Tiểu yêu thanh âm của có chút bất đắc dĩ. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi, tinh thần lực rung động lên, cũng là ở tinh thần lực mới vừa tới gần thời điểm, liền phát hiện, những kia năng lượng đoàn chính mình lơ lửng lại đây. Ở đây năng lượng đoàn hòa vào tới được thời điểm, trực tiếp biến mất rồi, sau đó Lương Hạo Thiên liền cảm giác một tia cảm giác quái dị truyền lại đây. Hoảng sợ, kinh hoàng. Vào thời khắc ấy, Lương Hạo Thiên hai mắt có chút mê ly, thế nhưng rất nhanh cũng thay đổi khôi phục bình thường. Kha kha, tâm tình, đây là người sau khi chết lưu lại cảm xúc. Sau đó ngươi thành thói quen. Tiểu yêu khà khà nở nụ cười hai câu. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt ánh sáng không khỏi lấp lóe lại, cũng là vào lúc này, Mộ Phong Vũ vô vô Lương Hạo Thiên vai nói rằng, Lương huynh đệ, ngươi không sao chứ? Lương Hạo Thiên nghe xong nghiêng đầu mỉm cười nói, không có chuyện gì a. Nha, vừa nãy nhìn ngươi ngây người dáng vẻ, cho là ngươi xảy ra chuyện gì rồi đó. Mộ Phong Vũ không khỏi nhẹ xuất khẩu khí. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, nói rằng, được rồi, ta không sao, vậy chúng ta lên đường đi. Nói xong nghiêng đầu. Vân vân. Tả Thiên Hữu đột nhiên nói rằng, cũng là khi hắn dứt lời thời điểm ánh mắt nhìn về phía Mộ Phong Vũ nói rằng, nhìn mấy người tử vong tình huống, cũng không giống như là người vì là. Ngậy. Tất cả mọi người là sững sờ. Ta xem như là bị ma thú giết chết. Tả Thiên Hữu sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, sau đó nói rằng, xem ra ma thú xâm lâm nơi sâu xa thật sự ra một ít gì vấn đề. Vậy chúng ta có đi hay là không a? Hồng Đào không nhịn được nói rằng. Tả Thiên Hữu nghe xong thầm thở dài, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, chúng ta cẩn thận một chút vẫn là có thể. Có điều này cần nhờ Lương huynh đệ rồi. Dựa vào ta. Lương Hạo Thiên nghe xong có chút ngây người. Không sai. Tả Thiên Hữu mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, tinh thần lực của ngươi có thể chạm tới bao xa. Ừ, nếu như tinh khiết mở rộng, có thể đến hơn 40 mét. Lương Hạo Thiên suy tư dưới chậm rãi nói rằng, hơn 40 mét. Tả Thiên Hữu ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó gật gật đầu nói rằng, càng tốt hơn. Tinh thần lực của ngươi vẫn quan sát kém, có một chút hướng đi, đúng lúc nói ra, chúng ta phòng trừng cũng có thể phòng bị trên. Chương 122, anh Chiêu. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, như vậy tinh thần lực tuy rằng hao phí lên, thế nhưng đây cũng làm sao không phải đối với hắn một loại rèn luyện đây. Ha ha, đã như vậy, vậy chúng ta tiếp tục đi. Mộ Phong Vũ mỉm cười dưới, bắt chuyện trên đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Lão đại, ngươi xem, lại có một hoàng cấp cao thủ trôi qua. Hồng Đào ngẩng đầu lên, nhìn không trung né qua một cái bóng không khỏi nói rằng. Mộ Phong Vũ ngưng trọng gật gật đầu sau đó nói rằng, thế nhưng chúng ta đi đến bây giờ không thể từ bỏ, phòng trường phía trước không xa đã đến mục tiêu lĩnh vực. Hồng Đào nghe xong hít sâu một hơi, cắn răng nói rằng, ừ đánh cuộc. Mộ Phong Vũ mỉm cười dưới, mang theo mọi người hướng về toàn diện đi đến. Thế nhưng ngay ở bọn họ nhảy vào mục tiêu lĩnh vực thời điểm đều ngẩn ở đây nơi đó. Nơi này chỉ thấy ở mặt trước cách đó không xa, nằm một ma thú mắt mở thật to, toàn thân bộ lông đều tràn đầy mùi khét. Lão đại, chuyện này làm sao sự việc? Hồng Đào miệng mở ra, trước mắt bỏ xuống ma thú, đúng là bọn họ mục tiêu anh chiêu thú. Anh chiêu đặc điểm chính là sóng âm công kích. Công kích sắc bén, người bình thường, chấn động cũng có thể đánh chết. Mau đi xem một chút hắn ma tình còn đang sao. Mộ Phong Vũ nghĩ tới điều gì, không khỏi kêu lên. Nghe được Mộ Phong Vũ, Hồng Đào trước tiên xông tới lên, khi hắn đi tới thời điểm, tinh máu nhất thời nhào tới trước mặt, hơn nữa còn mang theo mùi khét. Hồng Đào hơi sững sờ, sau đó bi rung động, anh Triều rất hiển nhiên là bị người công kích, hơn nữa công kích người hay là một pháp giả. Là quan trọng hơn vẫn là hỏa hệ. Xem anh Triều bi thiêu đốt dáng vẻ, hơn nữa thiêu đốt rất đặc biệt, rất hiển nhiên là công pháp nguyên nhân. Có điều mặc dù như thế, trước mắt một bộ thi thể cho hắn rất lớn khích lệ. Dù sao hắn cũng là hỏa hệ A. Lạnh lùng qua đi, Hồng Đào ánh mắt nhìn về phía anh Triều đầu, phát hiện đầu vô cùng hoàn chỉnh, trong lòng nhất thời vui vẻ, sau đó thành thạo đẩy ra rồi. Khi hắn nhìn thấy bên trong một tản ra tia sáng màu vàng tinh thạch thời điểm, con mắt nhất thời sáng lên. Lão đại, có A. Hồng Đào thanh âm của bên trong có chút hưng phấn. Mộ Phong Vũ nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, thế nhưng cũng là vào lúc này, một hờ hưng âm thanh vang lên, cái này quái thú là chúng ta phát hiện trước nhà. Theo âm thanh dứt lời, một người thanh niên mang theo nụ cười nhàn nhạt, mang theo 5 người từ một bên trong vùng rừng rậm đi tới. Mộ Phong Vũ xem sau lông mày không khỏi nhíu một cái nói rằng, lại duyệt tĩnh. Phúc! Nghe được Mộ Phong Vũ, Lương Hạo Thiên sắc mặt không khỏi co quắp dưới, danh tự này lên. Lại duyệt tĩnh. Nam tử kia chú ý tới Lương Hạo Thiên dị dạng, sau đó cười lạnh dưới, nhìn Mộ Phong Vũ nói rằng, bất hảo ý tứ, cái này tinh thạch chúng ta muốn. Mộ Phong Vũ xem sau sắc mặt trở nên khó coi, trầm thấp nói, đây là chúng ta nhiệm vụ. Hơn nữa cái này anh Chiêu là chúng ta phát hiện trước. Nói xong quay về Hồng Đào nháy mắt. Hồng Đào xem sau cũng rõ ràng cái gì tay phải nhanh chóng bắt được đi tới, thế nhưng cũng là vào lúc này, một đạo ác liệt khí tức đánh tới, Hồng Đào xem hậu tâm bên trong cả kinh, chỉ có thể lấy tay rụt trở về, ngay ở tay hắn rút về thời điểm, một cây chủy thủ cắm ở tinh thạch bên cạnh. Rất hiển nhiên nếu như Hồng Đào ngớ ra là lấy tới, tay cũng coi như là phế bỏ. Tả Thiên Hữu xem sau nhẹ nhàng vỗ vỗ Lương Hạo Thiên vai, sau đó nhìn về phía nam tử kia nói rằng, ta chỉ có thể nói, cái này tinh thạch chúng ta muốn định. Theo Tả Thiên Hữu âm thanh dứt lời, viên này tinh thạch đột nhiên trong lúc đó trôi lơ lửng, nhanh chóng hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng bay tới, sau đó vững vàng rơi vào Lương Hạo Thiên trên tay. Hồng Đào hơi sững sờ, sau đó cười ha ha lên, nhanh chóng đi tới Mộ Phong Vũ bên người. Mộ Phong Vũ xem sau trên mặt không khỏi cũng lộ ra nụ cười. Ánh mắt nhìn về phía sắc mặt có chút khó coi nam tử kia nói rằng, bất hảo ý tứ, cái này tinh thạch hiện tại ở chúng ta trên tay là của chúng ta rồi. Lại Duyệt Tĩnh nghe xong thật chặt cầm nắm đấm. Cắn răng nói rằng, tinh thần giả, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên tìm một tinh thần giả. Mộ Phong Vũ nghe xong mỉm cười dưới, khỏe miệng hơi vểnh lên lên, sau đó sắc mặt đột nhiên trong lúc đó trở nên lạnh hạ xuống nói rằng, hiện tại tinh thạch ở chúng ta trên tay, nếu như muốn, ta không ngại quần chiến. Nói xong Mộ Phong Vũ trong mắt buộc lộ ra hết sạch. Cái kia Lại Duyệt Tĩnh nghe xong trong mắt lấp lóe lại, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lương Hạo Thiên, sau đó cắn răng, lạnh giọng nói rằng, ta Lại Duyệt Tĩnh sẽ không để cho các ngươi khỏe trôi qua. Chúng ta đi. Nói xong mang theo chính mình 4-5 người, hướng về xa xa đi đến. Mộ Phong Vũ xem sau nở nụ cười. Sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, lần này cảm ơn huynh đệ rồi. Ha ha, không có gì. Cảm thụ lấy tinh thạch mặt trên năng lượng, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút gợn sóng, không biết tại sao, lực lượng tinh thần của hắn đều là tự chủ hướng về tinh thạch mặt trên cuốn tới. Cũng là ở đây một sát na, sẽ có hơi yếu năng lượng hòa tan vào đến. Loại cảm giác đó rất kỳ lạ, cũng rất thoải mái. Thế nhưng hắn cũng không có nhiều nắm, nhanh chóng đem tinh thạch đưa cho Mộ Phong Vũ, sợ mình nhiều nắm một hồi, đem bên trong năng lượng hấp thu. Mộ Phong Vũ cũng không có chú ý tới Lương Hạo Thiên dị dạng, mỉm cười dưới nói rằng, cái này tinh thạch ai nắm đều giống nhau, huống hồ công lao của ngươi lớn nhất. Lương Hạo Thiên lắc lắc đầu nói rằng, ngươi cầm. Nhìn Lương Hạo Thiên tay còn đang dơ, Mộ Phong Vũ bất đắc dĩ cười cợt. Cũng không có nói thêm cái gì, cầm tới, sau đó nói rằng, lần này cần đa tạ cảm ơn ngươi rồi. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trở lại được rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt ánh sáng lấp lóe lại, sau đó nói rằng, các ngươi trở lại. Ta còn ở chỗ này, ta ít nhất phải đạt đến vương cấp mới có thể trở lại. Mộ Phong Vũ nghe xong hơi sững sờ, sau đó thầm thở dài, vào lúc này hắn mới nghĩ được Lương Hạo Thiên mục đích tới nơi này. Sau đó mỉm cười nói, đã như vậy chúng ta cùng ngươi được rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong lắc lắc đầu nói rằng, không cần, ta một người liền có thể. Hơn nữa nơi này ra như thế tình hình. Vạn nhất xuất hiện nguy hiểm làm sao bây giờ? Mộ Phong Vũ nghe xong mỉm cười dưới sau đó nói rằng, tuy rằng chúng ta tiếp xúc thời gian không lâu, thế nhưng nói cho cùng chúng ta cũng là đồng bọn. Nơi nào có vứt bỏ đồng bọn nói chuyện. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra cảm động, sau đó kiên trì lắc lắc đầu nói rằng, bên trong rất nguy hiểm, chính ta là được rồi. Yên tâm. Ta sẽ chăm sóc thật tốt chính mình. Ai, xem ra ngươi không có bắt chúng ta làm huynh đệ a. Hồng Đào không khỏi ôm ở Lương Hạo Thiên vai. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ lắc đầu một cái, trong mắt nổi lên ánh sáng, sau đó hít sâu một hơi nói rằng, lao sư cho ta mục tiêu là vương cấp, nếu có trợ giúp của các người, ta e sợ rất khó tăng lên tới vương cấp. Hơn nữa những ngày qua hạ xuống, ta cũng hoàn toàn đem các ngươi trở thành đại ca của ta, nếu như không phải những này, ta như thế nào sẽ cùng các ngươi khách khí đây? Chương 123, đi thì đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Mộ Phong Vũ năm người ánh mắt đều có chút dị động. Lương Hạo Thiên lần thứ hai cười cợt sau đó nói rằng, yên tâm, ta không sao. Tốt. Mộ Phong Vũ ánh mắt lấp lóe lại, sau đó thầm thở dài một tiếng nói rằng, nếu Lương huynh đệ như vậy kiên định, chúng ta cũng không tiện nói cái gì, bất quá chúng ta cũng có chúng ta đường biên ngang. Chúng ta ở trên trấn chờ ngươi trở về. Vẫn là cái kia cửa hàng. Ừ, không thành vấn đề. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Mộ Phong Vũ nghe xong mỉm cười dưới, xoay tay phải lại, trên tay xuất hiện một đại túi kim tệ nói rằng, những này kim tệ ngươi cầm. Ngươi giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, những này cũng coi như là thù lao rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong lắc lắc đầu nói rằng, những này ta cũng không cần rồi. Hồng Đào lúc này mở miệng nói rằng, Lương huynh đệ, ngươi cầm, ngươi không thu những này, ngươi để chúng ta đi như thế nào? Được, vậy ta nhận lấy. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, nhận lấy những kia kim tệ, cảm thụ lấy trên tay trọng lượng, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, trực tiếp đỡ đến trong chiếc nhẫn. Sau đó mỉm cười nhìn về phía Mộ Phong Vũ nói rằng, Mộ đại ca, vậy các ngươi trở lại. Ở nơi đó chờ ta sẽ trở về. Nói xong cũng không có lại nói thêm gì nữa, kéo lên hơn gì, mang tới thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng chạm đích bay thẳng đến ma thú xâm lâm nơi sâu xa đi đến. Ai, chúng ta trở lại. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, Mộ Phong Vũ trong mắt không khỏi lộ ra một tia than thở. Gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì. Hồng Đào mấy người cũng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, trong mắt có chút bận tâm, tuy rằng bọn hắn bây giờ chỉ là xuất phát từ ma thú xâm lâm mép sách, lề sách tới gần trung ương khu vực, thế nhưng nơi này ma thú cũng vô cùng hung mãnh, nếu như vương cấp còn nói được chút. Dù sao có thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng, thế nhưng gặp phải hoàng cấp đây. Thâm thở dài, lúc này mới theo Mộ Phong Vũ hướng về ma thú xâm lâm bên ngoài. Một người, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút mê man, vùng rừng rậm này lớn như vậy, hắn nên đi nơi nào đây? Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên cũng không có nói thêm cái gì, một mực hướng về bên trong đi đến. Lúc này ở ma thú xâm lâm nơi sâu xa, một núi nhỏ trước, tụ tập mấy chục người. Thành công đoàn, từ một mình. Trong đó Lương Hạo Thiên đẳng nhân lúc trước nhìn thấy Ngân Diệu đoàn đã ở trong đó. Lúc này bọn họ ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt ngọn núi kia. Không nghĩ tới nơi này thậm chí có một tiền bối huyệt. Huyệt còn có hai ngày chỉ sợ cũng mở ra. Lúc này một ông già ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Có điều cũng còn tốt, tin tức cũng không có truyền ra rất xa. Không phải vậy người ở chỗ này không thể còn gì nữa không? Suy tư trong lúc đó, ông lão con mắt nhìn xem người xung quanh, cũng còn tốt đều là hoàng cấp thực lực. Nếu như trong mộ có cái gì đồ vật, hắn cũng có chút cơ duyên, thế nhưng nếu như tới một người tôn cấp hoặc là càng cao hơn, ở đây hoàng cấp trong đám người, không có một có thể thành công. Mà lúc này tất cả mọi người lẫn nhau nhìn, cũng bắt đầu đo cái gì. Mà lúc này ở ma thú xâm lâm săn đoàn nghe tin cũng hướng về ma thú xâm lâm duy nhất ngọn núi này chạy tới. Mà Lương Hạo Thiên cũng phát hiện trong này dị dạng, trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc, ở giết quái những ngày gần đây, hắn gặp không ít để hắn gia nhập săn đoàn, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Nhưng nhìn từng cái săn đoàn đều hướng về cái hướng kia đi đến, trong lòng hắn cũng tràn ngập tò mò, đang cùng thiên linh hổ đại địa chi hùng hợp lực giải quyết vẫn ma thú sau khi, đem viên này ma tinh lấy ra sau khi không nhịn được hướng về cái hướng kia đi đến. Không biết có phải hay không là bởi vì may mắn, vẫn là những nguyên nhân khác, hắn một đường tới nay đụng tới cao nhất cũng chỉ là vương cấp đỉnh cao. Nhưng mặc dù như thế, trên người hắn cũng xuất hiện rất nhiều vết thương cũng chỉ là tiến hành rồi một hồi đơn giản xử lý, có điều nói cũng kỳ. Quái, vết thương đơn giản xử lý một chút sau khi, sau đó liền có hoàn hảo rồi. Khôi phục năng lực đặc biệt nhanh. Thiên linh hổ như vậy, đại địa chi hùng cũng càng là như vậy. Hay là hoàn hảo không chút tổn hại cũng chỉ có Hân Di một người. Mỗi khi nhìn thấy không trung một bóng người bay nhanh đi qua thời điểm, Lương Hạo Thiên đều sẽ có chút bất đắc dĩ, không có cách nào bởi Lương Hạo Thiên mang theo Hân Di duyên cớ, hành trình chậm một ít. Sắc trời dần dần tối xâm lại, đến buổi tối thời điểm, nhưng là mượn Mộ Phong Vũ để lại cho hắn lều bạt dừng chân. Ăn thì lại trực tiếp là thịt nướng. Hơn nữa bởi bên ngoài có thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng thủ hộ, hơn nữa lều bạt bản thân nắm giữ một tầng thủ hộ, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên cũng yên tâm một ít. Gian xếp thật Hân Di, Lương Hạo Thiên lần thứ hai tiến vào màu xanh lam bên trong không gian tu luyện. Mới vừa gia nhập màu xanh lam không gian, tiểu quái thú liền xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người, vây quanh Lương Hạo Thiên quay một vòng sau đó gật gật đầu nói rằng, không tồi không tồi, tinh thần lực tinh tiến rất nhiều nha. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười khổ nói rằng, thế nhưng cự ly vương cấp còn rất xa a. Tiểu quái thú nghe xong khỏe miệng hơi vểnh lên lên, sau đó chậm rãi nói rằng, xác thực xa, thế nhưng cơ hội của người đến rồi. Nói xong tiểu quái thú cười đắc ý. Có ý gì? Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Để cho tiện xưng hô bạch trạch, trực tiếp gọi là tiểu yêu. Tiểu yêu xem sau khà khà cười cợt sau đó nói rằng, ta cảm thấy một luồng tinh thần thể năng lượng, này cỗ tinh thần thể năng lượng rất mạnh, nếu như ngươi có thể hấp thu, đột phá vương cấp chính là ăn sáng rồi. Ngạch, như vậy không tốt. Mượn ngoại lực đột phá. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khó khăn. Ha ha, trước đây hay là thật sự không tốt. Thế nhưng hiện tại bởi ngươi tu luyện dung hợp công pháp nguyên nhân, hay là ngươi chỉ có thể 3, 4 thiên biến thành phế nhân mà thôi. Phế nhân 2-3 ngày sau khi nhưng là sẽ chuyển biến thành bình thường, thế nhưng cũng cần một quá độ. Cái này quá độ chỉ cần ngươi cẩn thận nắm cũng là không thành vấn đề. Tiểu yêu nghiêm chỉnh nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra suy tư hình. Sau đó cắn răng, chăm chú cầm nắm đấm nói rằng, tốt lắm. Đi thì đi. Tiểu yêu nghe xong không khỏi hài lòng gật gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới nói rằng, có điều chỗ đó ở nơi nào? Ừ, ngươi bây giờ đi phương hướng gần như. Tiểu yêu suy tư dưới sau đó nói rằng, ngậy. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó nói rằng, xem ra thật sự có chút vấn đề. Đã như vậy, vậy thì đi đi xem được rồi. Không tồi không tồi, người trẻ tuổi nên nhiều lang bạt, nếu như sợ nguy hiểm nói, trực tiếp về nhà ở cũng đừng muốn trở nên mạnh mẽ. Tiểu yêu mỉm cười gật gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ gật đầu, cũng là khi hắn dự định lúc tu luyện, tiểu yêu đột nhiên nói rằng, đem ngươi những ngày qua lấy được tinh thạch cho ta. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó nói rằng, vậy ngươi chờ dưới. Nói xong Lương Hạo Thiên thân thể biến mất rồi, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, trên tay xuất hiện mười mấy viên tinh thạch. Ân, tuy rằng phẩm chất thấp một hồi, thế nhưng cũng đủ ngươi dùng. Được rồi ngươi tu luyện. Tiểu yêu nhìn một chút trên tay tinh thạch khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, ừ. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều cái gì, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Chương 124, để ca ca bảo vệ một đời. Cũng là ở Lương Hạo Thiên ở màu xanh lam không gian tu luyện ngày thứ tư thời điểm, tiểu yêu thanh âm của chuyển tới, chỉ thấy tiểu yêu chậm rãi nói rằng, trước tiên dừng một hồi. Lương Hạo Thiên nghe xong mở mắt ra, ánh mắt một phe nhìn về phía tiểu yêu. Kha kha, đưa cái này nuốt. Tiểu yêu mỉm cười dưới, sau đó từ trên người bay ra một vóng ánh long lanh hạt châu. Hạt châu tản ra hào quang nhàn nhạt, nhìn qua đúng là xinh đẹp quá. Đây là vật gì? Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đây là ngươi cho ta những kia tinh thạch ngưng tụ ra năng lượng, đem nó nuốt, đối với ngươi mới có lợi. Tiểu yêu mỉm cười dưới. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp bắt hạt châu kia nuốt vào trong miệng. Hạt châu trong miệng, hạt châu mới vừa gia nhập trong miệng, liền tăng ra, hóa thành nóng bỏng năng lượng chuyển khắp Lương Hạo Thiên toàn thân. Nhất thời Lương Hạo Thiên trên người trở nên hồng nhuận lên, đặc biệt là cả khuôn mặt đặc biệt oanh. Thật khó chịu a. Lương Hạo Thiên cảm giác trên người đặc biệt khó chịu, phảng phất trong cơ thể có một đoàn hỏa đang thiêu đốt. Thế nhưng loại cảm giác khó chịu này kéo dài không bao dài thời gian, Lương Hạo Thiên trên người phóng ra màu vàng, sau đó màu xanh lam, lại sau đó nhưng là màu xanh lục. Tất cả năng lượng từ trong cơ thể dẫn dắt đi ra. Ngồi xếp bằng, dựa theo dung hợp công pháp tu luyện. Tiểu yêu lúc này âm thanh truyền tới. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, nhanh chóng yên tĩnh lại, nhắm mắt lại, dựa theo tiểu yêu cho mình dung hợp công pháp tu luyện. Không nhiều biết, Lương Hạo Thiên trên mặt vẻ thống khổ dần dần biến mất rồi. Mà màu xanh lam, màu vàng cùng hào quang màu xanh lục nhưng là càng phát sáng lên. Tiểu yêu xem sau hài lòng gật gật đầu, thân thể sau đó biến mất rồi. Mà Lương Hạo Thiên cũng không biết tu luyện thời gian bao lâu, nói chung cảm giác thân thể đặc biệt khoan khoái, hơn nữa rõ ràng cảm giác được tinh thần lực so với trước đây nhìn chăm chú hơn nhiều. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cũng là vào lúc này tiểu yêu thân thể xuất hiện lần nữa khi hắn trước mắt, mỉm cười nhìn hắn, chậm rãi nói rằng, cảm giác thế nào? Ân, rất thoải mái. Lương Hạo Thiên thật lòng gật gật đầu, sau đó nói rằng, quay đầu lại ta nhiều làm hai tinh thạch, ngươi giúp ta ở dòng dã. Tiểu yêu nghe xong không khỏi trắng Lương Hạo Thiên một chút sau đó nói rằng, ngươi cho rằng vật này rất tốt làm à. Lương Hạo Thiên nghe xong xin lỗi cười cợt, tiểu yêu xem sau bất đắc dĩ nói, được. Ai cho ngươi bây giờ là chủ nhân của ta đây? Ta không giúp ngươi thì giúp ai? Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ cảm động, quay về tiểu yêu nói rằng, cảm ơn ngươi. Tiểu yêu nghe xong mỉm cười dưới sau đó nói rằng, nói đến ngươi đem ta tỉnh lại, ta cảm tạ ngươi cũng là mới. Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi cũng nên đi ra ngoài. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt mỉm cười dưới sau đó nói rằng, vậy ta đi ra ngoài. Nói xong, Lương Hạo Thiên thân thể làm nhạt biến mất rồi. Làm Lương Hạo Thiên mở mắt ra thời điểm, phát hiện sắc trời đã rất sáng, bất đắc dĩ cười cợt, nhìn về phía bên cạnh Hân Di, phát hiện nàng ôm chính mình đang ngủ say. Cười cợt, thân thể giật giật, cũng là vào lúc này, Hân Di cũng giật giật, sau đó mở lim dim con mắt. Ha ha, nên đi lên. Lương Hạo Thiên cười cợt, vươn người một cái, mở ra lều bạt đi ra ngoài, Hân Di xem sau xoa xoa lim dim hai mắt, sau đó cũng theo sát đi ra ngoài. Phía ngoài không khí trước sau như một ung dung. Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng gầm nhẹ một tiếng chạy tới. Nhìn chúng nó trên người một đạo thương thế, Lương Hạo Thiên thầm thở dài một tiếng, tuy rằng khó khăn một ít, nhưng là xem như là đối với chúng nó một loại rèn luyện. Ngẫm lại xem chính mình làm sao không phải là đây. Hân Di, ca ca mang ngươi đi lên xem một chút. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trực tiếp ôm Hân Di, hướng về bầu trời trôi lơ lửng đi tới. Theo tầm mắt trống trải, Lương Hạo Thiên cả người cũng cảm giác thoải mái lên. Đặc biệt là những ngày qua tinh thần lực tăng trưởng đặc biệt cấp tốc. Hắn rất muốn thử một chút hắn đến cùng có thể lên tới cao bao nhiêu, nghĩ Lương Hạo Thiên cắn răng, thân thể lần thứ hai hướng về chỗ cao trôi lơ lửng. Làm đạt đến sắp tới 20 mét thời điểm ngừng lại. Khoe miệng hơi vểnh lên lên, lần này nếu như không phải ôm Hân Di nguyên nhân, hắn chỉ ít, có thể lên tới 20 mét trở lên. Cả ca mạnh thật ta. Hân Di vô sắc mắt tỏ sáng một cái. Lương Hạo Thiên mỉm cười, trên không trung trôi lơ lửng dưới, sau đó nói rằng, chúng ta xuống. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dứt lời thời điểm, quát khẽ một tiếng truyền đến. Tiểu Nhi, đừng ở chỗ này cản đường. Theo một tiếng quát lạnh truyền đến, Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên, phát hiện một nam tử mang theo lạnh nhạt vẻ, cũng là ở cự ly Lương Hạo Thiên hai người có 100 mét thời điểm, trên người đột nhiên trong lúc đó sáng lên, chỉ thấy đối phương tay phải vừa nhấc, một đạo kinh khủng sức mạnh từ đối phương trên người truyền ra, tốc độ cực nhanh. Lương Hạo Thiên xem sau đồng tử, con người hơi co rụt lại, ôm Hân Di. Đến rồi một cái xoay người, sau đó, thủy hệ năng lượng cũng bạo phát ra. Thế nhưng đạo kia sức mạnh vô cùng sắc bén, trực tiếp đột phá thủy hệ năng lượng bảo vệ, hướng về phía sau lưng hắn đánh tới. Chạm. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên ngọc bội toát ra tia sáng. Nhưng mặc dù như thế, cũng cảm thấy trong miệng ngai ngái, nhanh chóng triệt hồi tinh thần lực, thân thể như thẳng tắp chạy xuống xuống. Nam tử kia nhìn lướt xuống Lương Hạo Thiên, ánh mắt chỉ là nhàn nhạt gợn sóng lại, sau đó thân thể hướng về phía trước vọt tới. Căn bản sẽ không có nhìn thẳng xem Lương Hạo Thiên một chút. Mà Lương Hạo Thiên hạ xuống thời điểm, tận lực bảo vệ Hân Di thân thể, mà trong mắt nhưng tràn đầy tức giận. Bất quá hắn cũng biết đây chính là cường giả cùng người yếu khác nhau vị trí. Sắp rơi xuống đất thời điểm, Lương Hạo Thiên nhẫn nhịn phía sau lưng đau đớn đem tinh thần lực phóng thích ra ngoài, ở cách xa mặt đất còn có 2 mét thời điểm ngừng lại, sau đó chậm rãi rơi xuống trên đất. "Kaka, ngươi không có chuyện gì?" Hân Di trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hoàng. Nhanh chóng bò đến Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt tất cả đều là vẻ lo lắng. Ta không sao. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, ôm Hân Di ngồi dậy, cũng còn tốt chính mình ngọc bội ở thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng, nếu không mình khả năng thật sự sẽ treo ở nơi đó. Tuy rằng một đòn chí mạng chặn lại rồi, thế nhưng trên người vẫn là nhận lấy một ít nội thương, có điều những này nội thương cùng lúc trước ma thú đối chiến lưu lại thương tổn muốn vết thương nhẹ rất nhiều. Xem Lương Hạo Thiên thật sự không có chuyện gì, Hân Di cũng yên lòng hạ xuống. Vô sắc trong con ngươi lộ ra một tia gợn sóng, sau đó nói rằng, ca ca ta là không phải rất vô dụng, không thể bảo vệ ngươi. Ha ha, nhà đồng đốc. Nghe được Hân Di, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, vuốt ve Hân Di nhu thuận tóc dài nói rằng, ta là ca ca ngươi đương nhiên là bảo vệ ta ngươi. Ân ân, vậy ta muốn cho ca ca bảo vệ Hân Di cả đời. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hân Di không khỏi nhẹ giọng nói rằng, được, cả đời liền cả đời. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, chương 125. Đây là mộ. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hân Di ánh mắt lộ ra ti ti ý cười. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, nhẫn nhịn thống khổ trên người đem Hân Di đồng thời bế lên, sau đó ánh mắt nhìn về phía bầu trời, trong mắt nổi lên một tia ánh sáng lạnh. Đối phương tướng mạo hắn phải nhớ rõ rõ ràng sở, hắn không phải một thù dai người, thế nhưng vừa nay suýt chút nữa để Hân Di bị thương, đây là hắn hiện tại không cách nào nhịn được, hít sâu một hơi, nhìn về phía Hân Di nói rằng, được rồi, chúng ta đi. Nói xong bắt đầu thu thập xong sau khi, mang tới Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng hướng về cái hướng kia đi đến. Cũng là ở Lương Hạo Thiên ở Ma Thú Xâm Lâm lúc tu luyện, Thác Tư Thành cùng Ba Đăng Thành giao giới xâm lâm nơi sâu xa, một cô gái chân đạp hư không đi tới một sơn mạch phía trước. Nữ tử lúc này che mặt, thế nhưng tuyệt mỹ dáng người huyền chuyển vóc người, tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào cũng vì đó khuynh đảo. Làm nữ tử đi tới một sơn trước thời điểm, thân thể chậm rãi rơi xuống, Khi nàng nhìn thấy sơn trước cái kia phá vụn cửa động thời điểm, trong nháy mắt xuất hiện một tia ngây người, sau đó đột nhiên trong lúc đó ánh mắt lộ ra lạnh lẽo vẻ, tay ngọc chăm chú nắm lại. Cũng không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng tiêu sái tiến vào. Khi nàng nhìn thấy bên trong không có một bóng người thời điểm, trong mắt tức giận sâu hơn. Nàng không phải người khác chính là cùng Lương Hạo Thiên phát sinh quan hệ nữ tử băng tâm. Chẳng lẽ là cái kia Thiên Linh Hổ? Nàng vẫn như cũ nhớ tới ở đóng kín cửa động thời điểm, Thiên Linh Hổ đã ở bên trong, thế nhưng nếu như Thiên Linh Hổ một người đi ra ngoài, thân thể của hắn cũng có thể ở trong động. Thế nhưng hiện tại, lẽ nào hắn không chết? Nghĩ tới đây thời điểm, băng tâm ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, trong đầu của nàng còn ngờ ngợ nhớ tới, Lương Hạo Thiên lúc đó trong mắt kiên định, trong mắt xuất hiện một tia mềm mại, sau đó liền bị kiên định thay thế. Băng tâm nhất định phải tìm tới phu quân. Lẩm bẩm thanh âm của vang lên, uyển chuyển dáng người xuất hiện nồng nặc màu xanh lam gợn sóng, sau đó bay thẳng đến bên ngoài bay đi. Ca ca, người nơi này thật nhiều a. Khi màn đêm thời điểm, Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di cũng coi như là đi tới chỗ cần đến, vừa tới nơi này, tiểu yêu thanh âm của liền chuyển tới. Chính là chỗ này, cái kia tinh thần thể ở ngay gần. Tiểu yêu thanh âm của tràn đầy hưng phấn. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lướt nhanh một vòng, phát hiện tất cả mọi người quái dị liếc mắt nhìn hắn, sau đó đồng thời khinh thường nghiêng đầu, rất hiển nhiên bọn họ rất khó tưởng tượng, cái này linh cấp gia hỏa là thế nào đi tới nơi này. Có điều lại nói, Lương Hạo Thiên đi tới nơi này cũng không dễ dàng, khi hắn nơi ngực bị một hoàng cấp quái thú hung hăng đến rồi một hồi, để lại một to lớn vết tích, nếu không tiểu yêu lúc đó đứng ra, sáng lập một hoàn cảnh, bọn họ nơi nào dễ dàng như vậy đi tới nơi này. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lương Hạo Thiên cũng có chút nghĩ mà sợ. Trời càng ngày càng tối, người nơi này cũng dần dần hơn nhiều, thế nhưng đại đa số đều là ma thú xâm lâm săn đoàn, rất hiển nhiên cũng là nghe tin chạy tới. Cho tới hoàng cấp cao thủ có ít nhất hơn 10 người. Ca ca, ta buồn ngủ. Hân Di tựa ở Lương Hạo Thiên trên người, vô sắc mắt to chớp chớp. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đi tới một chiếc cây lại gần hạ xuống, sau đó ôm Hân Di nói rằng, ừ, nằm nhoài trên người ta ngủ biết. Hân Di nghe xong gật gật đầu, trực tiếp tựa vào Lương Hạo Thiên ấm áp trong ngực nhắm hai mắt lại. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, vuốt ve Hân Di mềm mại bộ tóc đẹp, ánh mắt nhìn về phía trước, ngày hôm nay xem ra hắn không thể nghỉ ngơi. Ở đây tại mọi thời khắc đều tràn đầy nguy hiểm, mặc dù không có ma thú uy hiếp, thế nhưng người uy hiếp so với ma thú càng thêm đáng sợ. Thế nhưng hắn nhưng lại không biết, những kia hoàng cấp cao thủ căn bản khinh thường cho hắn. Bọn họ chỉ quan tâm đồng cấp người. Bởi vì bọn họ biết cũng chỉ có đồng cấp tài năng uy hiếp được bọn họ. Đêm càng ngày càng sâu, đại đa số người đều lựa chọn ngay tại chỗ tu luyện. Nói cũng kỳ quái, cũng không có người động thủ, thế nhưng đại đa số đều nằm ở cảnh giác trong phạm vi. Với anh, đột nhiên một tiếng khiếp sợ tiếng vang truyền đến, đánh thức tất cả mọi người tại chỗ, bao quát Lương Hạo Thiên, cả người cũng run lên, sau đó ánh mắt ngẩng đầu nhìn quá khứ, phát hiện cái kia ngọn núi toàn bộ bắt đầu rung động lên, hơn nữa ánh sáng màu trắng đột nhiên trong lúc đó sáng lên hơn nữa vô cùng chói mắt. Theo ánh sáng màu trắng càng ngày càng sáng, Lương Hạo Thiên cảm giác được rõ rệt một luồng quái dị năng lượng từ trên núi tuyên tiết hạ xuống. Lúc này tiểu yêu thanh âm của ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Điều này có thể lượng. Hả? Có vấn đề. Lương Hạo Thiên hơi nghi hoặc một chút. Đây tuyệt đối là một 500 năm trở lên mộ. Tiểu yêu thanh âm của có chút kinh dị. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó nói rằng, đây là một mộ. Tiểu yêu nghe xong nói rằng, không sai, hơn nữa bên trong mộ chủ còn giống như sống sót, nếu ta đoán không lầm. Cái kia tinh thần thể chính là mộ chủ. Tinh thần thể chữ hàng 500 năm. Lương Hạo Thiên nghe xong hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Vậy đối phương khi còn sống lại là cái gì đẳng cấp A? Hắn rất khó tưởng tượng. Ha ha, không tồi không tồi. Tiểu yêu lúc này âm thanh tràn đầy hưng phấn, thế nhưng sau đó nói rằng, ngươi dựa vào xa một chút năng lượng hấp thu có thêm với thân thể người không có gì chỗ tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, ôm lấy còn đang ngủ ngộng hơn gì. Mang tới Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng, hướng về xa xa đi đến. Mà mấy người thì lại cùng Lương Hạo Thiên hoàn toàn ngược lại, hướng về ngọn núi càng gần hơn địa phương phóng đi. Những kêu hoàng cấp cũng giống như thế, rất hiển nhiên đều muốn trước tiên đi vào, có thứ tốt cũng trước hết được. Những người này chúng. Tiểu yêu thanh âm của bên trong có chút quái dị, sau đó mỉm cười nói, trước đây người huyệt cơ quan đều nhiều vô số. Hơn nữa có rất nhiều đồ vật cổ quái. Có ít nhất so với mộ chủ đệ nhất cấp ma thú thủ hộ. Ta không nội vã, ta chờ không ai lại đi vào thật tốt ta. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, đối với tiểu yêu, hắn lựa chọn tín phục, dù sao những này tiểu yêu so với hắn hiểu rõ cũng phải nhiều hơn. Mà hắn ở đây e sợ chỉ là một mới vừa học được chạy trốn tiểu hải tử. Cơ hồ rất nhanh, ở đây tia sáng ảm đạm xuống thời điểm, mọi người cũng vọt vào. Kha kha, đợi thêm sẽ chúng ta lại đi vào. Tiểu yêu cười cợt, âm thanh ở Lương Hạo Thiên trong thai vang lên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn một chút trong lồng ngực Hân Di, cười cợt, không thể không nói, Hân Di vẫn đúng là rất có thể ngủ. Ừ, đi vào. Làm này tia sáng hoàn toàn biến mất thời điểm, tiểu yêu thanh âm của mới ở Lương Hạo Thiên bên thai vang lên. Lương Hạo Thiên hơi gật gật đầu, liếc mắt nhìn trong lồng ngực Hân Di, sau đó đưa nàng lưng đến trên người chính mình, sau đó cởi một bộ y phục, đem Hân Di vững vàng ràng buộc ở trên người chính mình. Không thể không nói, Hân Di vẫn đúng là rất có thể ngủ, bây giờ còn không có tỉnh lại. Mỉm cười dưới, mang theo thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng hướng về ngọn núi kia đi tới. Đi tới sân trước, Lương Hạo Thiên đầu tiên là nhìn lên một hồi, sau đó vây quanh sơn đi vòng lên, đi vòng đại khái mười mấy phút, mới tìm được vào miệng, lối vào rất lớn, hơn nữa rất chỉnh tề. Nhìn thấy nơi này, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi hơi nghi hoặc một chút, sau đó hướng về tiểu yêu hỏi, nơi này mộ vì sao lại tự động mở ra? Chương 126, và mộ. Cái này xem như là một sức mạnh quy tắc dẫn dắt. Chờ ngươi đạt đến tôn cấp trở lên liền biết rồi. Hơn nữa, mộ có một đặc điểm, bên kia là tích trữ năng lượng. Mộ chủ thực lực càng cao, mộ tích trữ năng lượng cũng là càng khủng bố hơn. Bởi mộ là đóng kín nguyên nhân, làm năng lượng đạt đến trình độ nhất định thời điểm, nhưng là sẽ phát tiết, vì lẽ đó vào lúc này, mộ sẽ mở ra. Chờ mộ năng lượng phát tiết xong xuôi thời điểm, cũng sẽ tự động khép lại. Tiểu yêu giải thích nói rằng, Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi vi ngẩn ra, sau đó gật gật đầu, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, xem ra muốn hoàn toàn mổ thế giới này còn cần thời gian rất dài a. Chậm rãi đi vào, phát hiện động rất dài, vách động tản ra nhàn nhạt u quang. Đại khái ở trong động đi rồi một hồi, Lương Hạo Thiên mới thích ứng nơi này tia sáng. Cái này động rất dài, đại khái tiêu sái đi rồi, Lương Hạo Thiên phát hiện lộ trình là hướng phía dưới, nếu như vậy tiếp tục đi, chẳng phải là đến dưới lòng đất. Có điều cũng không có suy nghĩ nhiều, Lương Hạo Thiên chậm rãi đi đến. Đại khái đi rồi có vài phút, phía trước xuất hiện một tia sáng. Hơi sững sờ nhanh hơn bước tiến của chính mình. Theo quang càng ngày càng sáng, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, khi hắn đi tới phía trước thời điểm, không khỏi sững sờ ở nơi đó, hắn phát hiện trên đất nằm rất nhiều bộ thi thể. Bọn họ chuyện gì thế này? Ha ha, một phần là bị nơi này cơ quan hại chết. Một phần nhưng là bị người giết chết. Tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên vang lên bên tai. Lương Hạo Thiên ánh mắt đảo qua, lúc này mới phát hiện không ít người trên người để lại rất nhiều thương thế. Ha ha, quen thuộc là tốt rồi, tiếp tục đi. Cái này mộ rất lớn, con đường cũng rất nhiều. Tiểu yêu thanh âm của đúng là rất ung dung. Lương Hạo Thiên nghe xong ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, ở chính mình ngay phía trước xuất hiện 7-8 con đường. Chúng ta đi cái nào một cái? Lương Hạo Thiên không khỏi hỏi. Ừ, bên trái điều thứ hai. Tiểu yêu mỉm cười nói rằng. Thế nhưng ngay ở Lương Hạo Thiên dự định đi tới thời điểm, tiểu yêu không khỏi nói rằng, chờ chút. Ừ, có vấn đề. Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng cả kinh, nhanh chóng lui trở về. Không thành vấn đề. Tiểu yêu mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, nơi này nhiều như vậy tinh thần thể, không muốn nhưng là lãng phí à. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ cười cợt, thuộc về linh cấp tinh thần lực tán phát ra đến, sau đó dung hợp công pháp vận chuyển. Trong nháy mắt Lương Hạo Thiên cảm giác mình tinh thần lực trở nên thừa thải lên. Không tồi không tồi. Chúng ta đi. Tiểu yêu nói. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, gật gật đầu, hướng về ngoài cùng bên trái điều thứ hai đi tới. Nơi này thật nhiều cửa đá a. Điều thứ hai con đường rất rộng lớn, ít nhất phải so với mới vừa vào tới nơi đó còn rộng lớn hơn gấp đôi. Mà ở vách tường cách mỗi bao xa chính là một cửa đá. Những này cửa đá ngươi không cần phải để ý đến, bên trong cơ hồ không có gì đồ vật. Tiểu yêu thanh âm của lần thứ hai ở Lương Hạo Thiên vang lên bên tai. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, tiếp tục tiến lên lên, sau đó phát hiện ở mặt trước không xa nằm mấy cái xác chết. Hơi sững sờ, lông mày không khỏi nhíu nhíu. Sau đó thầm thở dài. Bọn họ đều bị nhân loại các ngươi người mình giết. Tiểu yêu thanh âm của cũng có chút bất đắc dĩ, sau đó nói rằng, đi nhanh một chút. Nếu như ta đoán không sai, ở lưới trước sẽ có một ít đường tắt, chí ít so với bọn họ càng tiên tiến vào chân chính trong mộ huyệt. Cái gì? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó nói rằng, nơi này không phải chân chính huyệt. Ha ha, chỉ có thể coi là ở ngoài mộ. Tin tức còn đang bên trong đây. Tiểu yêu mỉm cười nói. Tốt. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, nhanh hơn tốc độ của chính mình. Phía trước thật giống có người. Lương Hạo Thiên ngờ ngợ trong lúc đó nghe được phía trước tranh đấu thanh âm của. Tiểu yêu nghe xong nói rằng, phòng trừng đẳng cấp đều là cùng ngươi gần như. Hoàng cấp trở lên đã sớm trôi qua. Tiểu yêu chuyện làm ăn có chút bất đắc dĩ. Ngạch, vậy chúng ta chẳng phải là cũng không qua được. Lương Hạo Thiên không khỏi ngây người nói rằng. Kha kha yên tâm, ngươi có ta đây. Tiểu yêu cười hắc hắc cười. Nghe được tiểu yêu thanh âm của, Lương Hạo Thiên rất khó tưởng tượng một dê làm sao phát sinh cười như vậy thanh. Theo khoảng cách rút ngắn, toàn bộ tình cảnh cũng biến thành rộng rãi lên. Lương Hạo Thiên ánh mắt đảo qua, trong ánh mắt có chút quái dị, phát hiện bọn họ đều ở cùng một ít vẻ mặt cứng ngắc, hai mắt tối tăm người tiến hành chiến đấu. Đây là con rối. Ha ha, xem như là trước đây ngoại môn một ít tu luyện thủ pháp. Hiện tại chỉ sợ cũng có, thế nhưng rất ít rồi. Tiểu yêu thanh âm của có chút nhàn nhạt kinh ngạc. Sau đó nói rằng, nhìn bọn họ đẳng cấp đại đa số đều là vương cấp trở lên. Ngạch, vậy chúng ta làm sao vượt qua? Lương Hạo Thiên khó khăn rồi. Nhìn thấy ngoài cùng bên trái một cái tơ hồng sao. Nghe được tiểu yêu thanh âm của, Lương Hạo Thiên không khỏi hướng về bên trái nhìn sang, quả nhiên phát hiện có một điều nhỏ bé hồng tuyến, nếu như không nhìn kỹ vẫn đúng là không thấy được. Đạp hồng tuyến quá khứ. Tiểu yêu mỉm cười nói, bởi vì hồng tuyến chính là điều khiển những con rối này hạt nhân, ngươi đạp bọn họ quá khứ, cũng coi như là dẫm lên chúng nó trên mệnh môn. A nha! Lương Hạo Thiên nghe xong đống nhiên tỉnh ngộ lên, sau đó quay về Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng nói một lần, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một tiêu sái quá khứ. Tận lực không đi hấp dẫn những kia con rối chú ý thế nhưng vẫn chưa đi đến thời điểm, một con rối liền hướng về Lương Hạo Thiên từ vào tới, thân thể còn chưa tới, một luồng lạnh lẽo khí thế liền đánh sâu vào lại đây. Lương Hạo Thiên xem sau cắn răng, tinh thần lực chuyển động, trong nháy mắt mười mấy quả bóng nước siêu tần hướng về con rối đánh tới. Rầm rầm rầm theo vài tiếng nhẹ vang lên truyền đến, con rối cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào. Đánh hắn đầu. Tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên vang lên bên tai. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, có nhanh chóng ngưng tụ ra một quả bóng nước hướng về cái kia con rối đầu đánh tới. Trong nháy mắt, cao tần rung động, đánh vào cái kia con rối trên đầu. Trong nháy mắt, con rối thân thể ngừng lại. Trên người xuất hiện một tia lờ mờ năng lượng, thân thể lùi lại mấy bước. Cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của vang lên. Đi nhanh một chút đi tới. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, nhanh chóng chạy tới. Tốc độ cực kỳ nhanh, cơ hồ ở con rối phản ứng lại thời điểm, Lương Hạo Thiên mang theo Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng đồng thời đạp đi tới. Đạp lên thời điểm, Lương Hạo Thiên trong mắt cũng tràn đầy lo lắng, trên mặt càng là có chút cảnh giác, nếu như những này không có tác dụng, chí ít hắn còn có thời gian phản ứng. Thực sự không được, hắn không tiến vào, không phải là vì chính hắn, mà là vì trên lưng Hân Di. Thế nhưng nói cũng kỳ quái, khi hắn đạp đến cái kia hồng tuyến trên thời điểm, cái kia con rối liền trực tiếp đi ra. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi. Cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của vang lên. Đi nhanh một chút. Trễ nữa thật sự không còn kịp. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, đạp lên hồng tuyến hướng về phía trước chạy đi. Khi đi đến phía trước nhất thời điểm, trước mắt xuất hiện lần nữa mấy cái cửa động. Đi cái thứ nhất. Tiểu yêu thanh âm của vang lên. Lương Hạo Thiên xem sau hít sâu một hơi, trực tiếp chôn vào. Cũng là khi hắn vừa đi vào thời điểm, một đạo ác liệt khí tức cuốn tới. Lương Hạo Thiên xem sau đồng tử, con ngươi co rút lại. Chương 127, tinh thần giả thiên đường. Gần như trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên tinh thần lực toàn bộ thoát ra, chính hắn không thể làm bất kỳ né tránh, bởi vì phía sau lưng chính mình chính là Hân Di. Nhanh nhất. Nhất toàn bộ đều ở trung văn lưới. Liều mạng. Lương Hạo Thiên cắn răng, trong nháy mắt, trên người xuất hiện nhàn nhạt năng lượng, ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước, tại thời điểm này, hắn thấy được là tiễn. Tiễn tốc độ cực kỳ nhanh, mặt trên còn mang theo hào quang nhàn nhạt, ác liệt khí tức từ phía trên tán phát ra đến. Lương Hạo Thiên nỗ lực đem cái kia kiện dừng lại, thế nhưng này tiễn tốc độ quá nhanh. Gần như trong nháy mắt cũng là đến trước mắt. A, Lương Hạo Thiên vẫn không có né tránh, hét to một tiếng, hai mắt nơi sâu xa xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt. Ngu ngốc, đánh vạt ra nó. Tiểu yêu bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, chăm chú nắm lên nắm đấm, tinh thần lực đột nhiên trong lúc đó bành trướng một phần. Tại thời điểm này, chỉ thấy cái kia tiễn sai lệch một hồi, sau đó dán vào Lương Hạo Thiên gõ má đánh ra ngoài. Vừa vặn, Lương Hạo Thiên nghe được một tiếng hét thảm, lúc này mới phát hiện, cái kia tiễn đạt đến ở ngoài mãn trên người một người. Lúc này Lương Hạo Thiên cũng không có hay đi muốn cái gì, bởi vì lúc này đầu góc của hắn trống rỗng, mồ hôi lạnh càng là từ trên trán rơi xuống. Vừa nãy này một hồi, nếu không tiểu yêu nhắc nhở, chỉ sợ hắn cũng là động ở nơi đó. Lần thứ hai hắn cảm giác tử vong cách hắn là như thế gần. Tiểu tử, cậy mạnh có thể, thế nhưng cậy mạnh cũng cần xây dựng ở thực lực ngươi cơ sở trên. Hảo hảo cố gắng lên, tin tưởng mình. Tiểu quái thanh âm của ở Lương Hạo Thiên vang lên bên tai. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi khẽ gật đầu, quay đầu lại liếc mắt nhìn, vẫn như cũ an tưởng ngủ hơn gì, gật gật đầu, không vì chính hắn. Hắn cũng phải vì Hân Di sống sót. Được rồi, đi nhanh lên đi. Tiểu yêu, xem Lương Hạo Thiên về qua thần không khỏi dục nói rằng. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, hít sâu một hơi, lần thứ hai hướng về bên trong đi đến, thế nhưng toàn bộ tinh thần cũng gợn sóng lên, chỉ lo xuất hiện lần nữa vừa nãy tình huống như vậy, thế nhưng hắn đi mấy bước phát hiện cũng không có cái gì. Cũng là vào lúc này, một thanh âm khi hắn phía sau vang lên. Ha ha, ta đã tới. Cái thanh âm kia vừa hạ xuống, Lương Hạo Thiên liền cảm giác phía sau một đạo ác liệt khí tức né qua, một tiếng hét thảm truyền tới. Lương Hạo Thiên xem sau nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, này chỉ sợ sẽ là người tham lam khiến đi. Sau đó cũng không nhiều hơn nữa muốn cái gì, nhanh chóng hướng về phía trước đi đến. Đi không bao xa, Lương Hạo Thiên tầm nhìn lần thứ hai trống trải, lần này xuất hiện tại trước mắt là một đoạn nhai. Mà ở đoạn nhai nơi sâu xa vẫn như cũ nhìn thấy màu đỏ dung nham, ti ti cực nóng khí tức, hắn thậm chí cảm giác đau. Mà ở một mặt khác vẫn như cũ có 7, 8 cái cửa động. Thế nhưng trung gian không có một cầu nối. Làm sao vượt qua? Lẽ nào dùng tinh thần lực bình rời qua đi? Tự mình rót là có thể, thế nhưng thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng đây. Ở lại chỗ này, ý nghĩ này cũng là suy nghĩ một chút liền bị hắn bỏ qua rồi, hắn có thể làm không ra chuyện như vậy. Cũng là ở Lương Hạo Thiên chung quanh nhìn thời điểm, tiểu yêu thanh âm của đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng kinh ngạc khó tin ở Lương Hạo Thiên nghi hoặc thời điểm, tiểu yêu thanh âm của cũng truyền tới. Kha kha, nơi này đại đa số người có lẽ sẽ lựa chọn bay qua. Thế nhưng chúng ta không như vậy làm. Chúng ta nhảy xuống. Tiểu yêu thanh âm của tràn đầy quái dị. Cái gì nhảy xuống? Lương Hạo Thiên nghe xong đành phải nuốt một ngụm nước bọt. Không sai, nhảy xuống, yên tâm tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu như trực tiếp bay qua, trái lại nguy hiểm. Nếu như không có đạt đến vương cấp tột cùng thực lực, rất khó vượt qua đi. Phòng trưng ở giữa không trung đã bị giết chết. Tiểu yêu mỉm cười, sau đó lần thứ hai nói rằng, bởi vì ngươi là tinh thần giả. Nhưng là sâu như vậy, nhảy thế nào? Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi. Chậm rãi nói rằng, yên tâm đi. Ngươi liền nhảy đi. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi có chuyện. Tiểu yêu mỉm cười nói. Được rồi. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, cùng tiểu yêu tiếp xúc thời gian dài như vậy. Đối phương có vẻ như cũng không có đã lừa gạt hắn. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dứt lời thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng, nói rằng, đi thôi. Nói xong, Lương Hạo Thiên trực tiếp nhảy xuống. Giống. Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng xem sau, cũng không có bất kỳ do dự nào, gầm nhẹ một tiếng, liền đi theo lướt xuống dưới, đây chính là chúng nó lẫn nhau trong lúc đó tín nhiệm. Dùng tinh thần lực của ngươi, khống chế thân thể hướng về. Nhất tả phương bay qua. Tinh thần lực có thể mượn vách tường. Đem với ngươi này hai cái ma thú mang tới. Tiểu yêu thanh âm của truyền tới. Lương Hạo Thiên nghe xong vi ngẩn ra, chính hắn đúng là có thể, thế nhưng thêm vào Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng. Nhưng mặc dù như thế hắn vẫn là dựa theo tiểu yêu lời nói, trôi lơ lửng bay qua, đồng thời cuốn lên Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng thân thể. Vốn là hắn còn tưởng rằng sẽ rất vất vả, thế nhưng hắn phát hiện nhưng vô cùng ung dung. Chuyện gì thế này? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Sau đó không nhịn được hỏi lên. Khà khà, bởi vì này xem như là một đặc biệt không gian. Bên trong không gian này ẩn chứa không gian quy tắc. Khống chế xong cái này quy tắc, người ở nơi này có thể tùy ý bơi lội. Đương nhiên nếu như người bình thường nhảy xuống, e sợ thật sự sẽ ngã xuống. Có điều, nơi này chỉ thích hợp tinh thần giả. Hơn nữa ta hiện tại vô cùng xác định, mộ chủ cũng tuyệt đối là một tinh thần giả. Bởi vì chỉ có tinh thần giả mới có thể làm như vậy. Ha ha. Được rồi, dựa theo phương pháp của ta hướng về ngoài cùng bên trái bay qua. Tiểu yêu mỉm cười dưới, trong thanh âm tràn đầy ung dung. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi, cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, trực tiếp đi tới. Khi hắn nghe được tiểu yêu, đi tới ngoài cùng bên trái thời điểm, phát hiện nơi đó thậm chí có một đài cao. Rơi xuống cái kia trên đài đi. Tiểu yêu mỉm cười nói. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, khống chế được thân thể tất cả mọi người đi tới. Khi hắn hỏi một chút rơi vào cái kia trên đài thời điểm. Cũng là hơi thở ra một hơi, sau đó nhìn xuống phía dưới một chút, trên mặt xuất hiện lần nữa đổ mồ hôi. Ha ha, xem đem ngươi sợ đến. Tiểu yêu không khỏi cười khe dưới. Ngươi làm sao sẽ biết có một con đường như vậy? Hơn nữa mộ chủ tại sao phải giả thiết nơi này đây? Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ha ha, bởi vì nơi này xem như là một đặc thù môn đạo. Hết thể ở đây người chết, hoặc là phía trước chết đi người, tinh thần thể đều sẽ bị hút tới nơi này đến, sau đó hòa tan vào. Cuối cùng truyền đến mộ chủ nơi đó, như vậy có thể củng cố mộ chủ tinh thần thể. Cái này cũng là mộ chủ có thể tồn tại thời gian dài như vậy một trong những nguyên nhân. Mặt khác chính là mộ chủ tinh thần thể bản thân một bên cường hãn. Tiểu yêu giải thích nói rằng, được rồi vào đi thôi. Bên trong nhưng là các ngươi tinh thần giả thiên đường A. Tiểu yêu mỉm cười dưới, trong thanh âm cũng tràn đầy hưng phấn. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, nhìn trong đài cao chết một động, đi thẳng vào. Vừa đi vào, Lương Hạo Thiên cũng cảm giác tinh thần lực của mình nhanh chóng rung động lên. Hơi sững sờ, ánh mắt quét qua một hồi. Phát hiện không gian này rất lớn, thế nhưng làm hắn khiếp sợ không phải cái này, mà là toàn bộ không gian đếm không xuể tinh thần thể. Các cạc. Không sai. Tiểu yêu thân thể đột nhiên xuất hiện, thân thể ở bốn phía du đãng một hồi, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, dùng ngươi dung hợp công pháp, cho ngươi thời gian một tiếng, đem nơi này tinh thần thể toàn bộ cho ta thu rồi. Đối với ngươi thật là tốt nơi đại đại. Dung hợp sau khi ta sẽ giúp ngươi áp xúc bảo tồn lại. Sau đó chậm rãi hấp thu. Tiểu yêu cười hát hát nói. Chương 128, thành cấp. Ừ, biết rồi. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên ánh mắt quét qua một hồi, sau đó hít sâu một hơi ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, tinh thần từ trong cơ thể khuyết tán ra đến, sau đó dung hợp công pháp bắt đầu vận chuyển. Không sai. Tiểu yêu xem sau khẽ gật đầu, sau đó thân thể biến mất rồi. Mà lúc này Lương Hạo Thiên càng phát cảm giác mình tinh thần lực thay đổi rồi rào lên, hơn nữa có bành trướng cảm giác. Cũng là vào lúc này, hắn cảm giác một đạo năng lượng kỳ dị từ tinh thần lực của mình truyền lại đây, trong nháy mắt phát hiện mình hấp thu tinh thần thể cũng biến thành không cảm giác chút nào lên, trong lòng cũng rõ ràng đoán chừng là tiểu yêu trợ giúp chính mình. Mỉm cười dưới, cũng là nhanh chóng hấp thu lên. Cùng tiểu yêu dự toán trong nháy mắt gần như, dùng sắp tới hơn một giờ, mới đem nơi này tinh thần thể hấp thu lại đây. Mới vừa hấp thu xong tất, chỉ nghe tiểu yêu thanh âm của truyền tới, phát ra, phát ra. Những này tinh thần thể nếu như hảo hảo vận hành, cho ngươi xông lên vương cấp đỉnh cao cũng không có vấn đề gì a. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười khổ, ánh mắt quét qua một hồi, sau đó nói rằng, hiện tại lại nên đi chạy đi đâu rồi hả? Kha kha, hướng về bên trái ngươi đi, nhìn thấy có một động sao. Từ nơi nào đi ra ngoài là được. Tiểu yêu thanh âm của lần thứ hai truyền đến. Lương Hạo Thiên bay qua nhìn một chút, quả nhiên như tiểu yêu từng nói, có điều này động cũng không phải rất lớn. Phòng trưng cũng chỉ có nửa cái nhiều người cao. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nằm út sấp trôi qua, mà trên đường, hắn một mực cẩn thận trên lưng Hân Di, sợ mình không cẩn thận lên đem Hân Di cho đụng phải. Thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng đúng là rất thuận tiện, trực tiếp đi tới. Đường hầm rất dài, bò sắp tới mười mấy phút mới bò đi ra. Làm đi ra thời điểm, hắn không khỏi thật sâu thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, nhất thời có chút ngây người, đứng dậy, phát hiện xuất hiện tại trước mắt là một kim bích đường hoàng cung điện như thế, mà bốn phía nhưng là có rất nhiều vạ ly. Các cạc, đến chính điện rồi. Ta nhưng là không chi phí nhiều như vậy tâm cơ xông vào này chút cơ quan rồi. Tiểu yêu thanh âm của vẫn như cũ tràn đầy hưng phấn, sau đó nói rằng, chiếc nhẫn này, bộ đồ vật, đây đều là thứ tốt ta. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, mở ra cái thứ nhất hỏm, tia sáng chói mắt, để Lương Hạo Thiên nhắm hai mắt lại, khi hắn thích hướng sang đây xem thời điểm, phát hiện bên trong đều là một ít tinh thạch. Nuốt ngụm nước miếng, rất khách khí dùng chiếc nhẫn của mình xếp vào lên. Dòng dã một cái dương một kia không rơi. Thứ hai hòm, vẫn như cũ như vậy. Làm đến người thứ ba hòm thời điểm, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra một kia bất đắc dĩ, chậm rãi nói rằng, tiểu yêu, nhẫn gắn xong rồi. Ngất, mua xong không mua một tốt một chút nhẫn. Tiểu yêu thanh âm của có chút bất đắc dĩ, sau đó nói rằng, ta cất giấu chiếc nhẫn kia cũng không có thiếu không gian, có điều đừng lấy trong hòm tinh thạch. Cái dương này bên trong khẳng định có đan dược hoặc là vũ khí, sau đó đối với ngươi trợ giúp cũng không nhỏ. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, theo vả lì lật xem lên. Mà Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng lúc này cũng không khách khí, quay về những kia tinh thạch hấp thu lên. Những này đối với bọn hắn tới nói nhưng là đại bổ a, mà Lương Hạo Thiên lúc này dĩ nhiên ở lật xem, vẫn lật tới cuối cùng thời điểm, mới phát hiện một chứa binh khí hòm. Mới vừa mở ra, nồng nặc sóng năng lượng liền truyền bá đi ra. Có cái gì kiếm rồi? Đao rồi? Còn có cung tên? Hơn nữa còn có quạt, bao quát một ít dây chuyền, vòng tay. Cái gì? Các loại ra sao đều có. Không sai, rất toàn bộ, tính chất công kích. Phong ngự tính. Thu sạch rồi. Quay đầu lại nhìn kỹ một chút, không chừng đi ra cái gì tính đặc thù đây. Tiểu yêu khà khà cười cợt. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu thế nhưng sau đó nói rằng, ngươi chiếc nhẫn này dùng như thế nào? Ngu ngốc, dùng tinh thần lực của ngươi gói hàng những thứ đó, luyện tập nhẫn liền ok rồi. Tiểu yêu bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong dựa theo tiểu yêu dặn dò, cũng không khách khí, trực tiếp thu sạch lại đây. Kha kha, nhanh, mau tìm đan dược. Một điểm đừng cho phía ngoài còn lại. Tiểu yêu khà khà cười cợt, trong thanh âm tràn đầy nở đãng. Lương Hạo Thiên nghe xong đều có chút bất đắc dĩ thế nhưng cũng gật gật đầu, cuối cùng ở một cái trong cái dương nhỏ, phát hiện mùi thuốc nồng nặc mùi vị. Một khắc đó, hắn phát hiện mình trên người đồng tử, con ngươi đều phải trương khai. Hoa! Này cấp bậc! Muốn hết rồi! Nhớ kỹ, đem vã lì trực tiếp cho tới trong chiếc nhẫn đến. Tiểu yêu hít sâu một hơi sau đó nói rằng. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, đi vã lì khép lại, sau đó cũng hấp thu đến trong chiếc nhẫn. Không sai, nhanh, nhanh đi nội đường. Tiểu yêu lúc này âm thanh mang tới một chút hưng phấn. Ngạch, từ nơi này đi sao? Lương Hạo Thiên nhìn chung quanh chỉ phát hiện một cửa đá. Ấn ơn. Đi tới, dùng tinh thần lực của ngươi đem hắn giữ mở. Nếu như dùng ma lực, phải thượng hoàng cấp tột cùng thực lực. Tiểu yêu chậm rãi nói rằng. Ừ, Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi, hai mắt lần sáng lên, sau đó tinh thần lực lần thứ hai từ trong cơ thể bao phủ đi ra. Khi hắn tinh thần lực tiếp xúc được cửa đá thời điểm, nhất thời cảm giác được sóng tinh thần lại. Sau đó liền nghe được tiểu yêu nói rằng, dùng tinh thần lực của ngươi lên phía trên diện nhất. Nghe được tiểu yêu chỉ thị, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, lấy cửa đá cùng địa kẽ hở nơi làm điểm tựa, sau đó tinh thần lực cao tốc dùng động lên. Oeng! Toàn bộ cửa đá chấn động một chút, theo ầm ầm ầm thanh âm của cửa đá đi lên chuyển động. Hai người các ngươi đi vào trước. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, quay về Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng nói rằng. Giống. Hai cái ma thú đồng thời gầm nhẹ một tiếng sau đó đi vào. Lương Hạo Thiên xem sau, đang ủng hộ cửa đá đến chỗ cao trong nháy mắt, cũng đâm đầu lao vào. Chạm. Cũng là ở Lương Hạo Thiên đi vào một sát na kia, cửa đá rơi xuống đất thanh âm của phát sinh vang vọng. Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng cả kinh, nhìn một chút Hân Di phát hiện nàng chỉ là giật giật, sau đó lần thứ hai tựa ở Lương Hạo Thiên trên người ngủ say lên, cũng yên lòng hạ xuống, vào lúc này, ánh mắt mới quét qua lại. Phát hiện nơi này không gian cũng không phải đặc biệt lớn, cũng không có bên ngoài như vậy kim bích đường hoàng. Nhìn qua có vẻ phổ thông lên. Thế nhưng ở đại sảnh vị trí trung ương, có một chỗ ngồi ngồi một khô lâu. Thế nhưng làm hắn chú ý không phải cái này, mà là chụp vào khô lâu trên người một bộ màu vàng trang phục khôi giáp. Khôi giáp trên người nhìn qua tản ra nhàn nhạt năng lượng ánh sáng. Mà ở này khô lâu trên tay nhưng là một cái trường thương màu vàng óng. Trường thương tràn đầy bá đạo ý nhị, liếc mắt nhìn, Lương Hạo Thiên ánh mắt liền bị hấp dẫn lấy rồi. Chuyện này, đây là... Tiểu yêu thanh âm của có chút dại ra. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, về qua thần, sau đó nói rằng, làm sao vậy tiểu yêu? Tiểu yêu nghe xong hít sâu một hơi, âm thanh ở Lương Hạo Thiên bên tai chậm rãi nói rằng, người này kiếp trước tuyệt đối là kẻ hung hãn. Bộ này khôi giáp cho rằng công thuộc về thánh cấp A thánh cấp khái niệm gì ngươi biết không? Vậy cũng chỉ có thánh cấp người mới có thể mặc vào. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong cả người run rẩy dưới, đây chẳng phải là trước mắt người này khi còn sống thực lực đạt đến thánh cấp. Chương 129, ta đã có sư phó. Không sai, nếu ta đoán không lầm, người này khi còn sống tuyệt đối thuộc về thánh cấp tồn tại. Chỉ đứng sau thần cấp A. Tiểu yêu nuốt ngụm nước miếng nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào bộ kia màu vàng khôi giáp mặt trên cũng không có nói thêm cái gì. Thế nhưng vào giờ phút này, hắn phát hiện trong cơ thể năng lượng màu vàng nóng hơi rung động lại. Đi thôi, đem cái kia khôi giáp cầm. Tiểu yêu chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, cái này không được đâu, đó là nhân gia khi còn sống lưu lại hải thèm, nếu như ta cầm là đúng nhân gia bất kính. A a, tiểu yêu nghe được Lương Hạo Thiên, hận không thể ở trên người hắn hung hăng gõ một hồi. Chúng ta đi thôi. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, đi, ngươi đi rồi này khôi giáp cũng sẽ có người lấy đi. Tiểu yêu thanh âm của treo đầy bất đắc dĩ. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ thở dài, mới vừa dự định nói cái gì thời điểm. Đột nhiên phát hiện cái kia khô lâu nhúc nhích một chút, trong lòng nhất thời cả kinh. Vào lúc này, tiểu yêu đột nhiên kêu lên, đáng chết, làm sao đã quên hắn. Cũng là ở tiểu yêu dứt lời thời điểm, một bóng mờ từ cái kia khô lâu trên người chậm rãi trôi lơ lửng, làm trôi nổi đến cao 2 mét nơi thời điểm lúc này mới nghe xong hạ xuống, sau đó thân thể trở nên ngưng tụ lên, trong nháy mắt, khủng bố cực điểm tinh thần lực tỏa ra đến cả phòng. Lương Hạo Thiên xem sau cả người đều ngẩn người, ở đây trước mắt, hắn cảm giác mình thân thể đều không thể nhúc nhích, loại kia cảm giác của cái chết lần thứ hai tới gần, nhưng là chỉ là trong nháy mắt loại cảm giác đó cũng đã biến mất, cả người cũng khôi phục hành động. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lúc này ở khô lâu phía trên xuất hiện một nam tử. Đầu của nam tử phát rất dài, trên mặt mang nụ cười nhã nhặn, một đôi ánh mắt sáng ngời chính nhìn Lương Hạo Thiên. Ngươi, ngươi mạnh khỏe. Lương Hạo Thiên thanh âm của rung động lại, sau đó hít sâu một hơi trên mặt lộ ra ấy nấy nói rằng, lần này quay rối có bao nhiêu mạo phạm kính xin tha thứ. Ha ha. Nam tử kia nghe xong không khỏi mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên, chậm rãi nói đến, bên trong cơ thể ngươi cũng có một tinh thần thể, để nó đi ra đi. Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng cả kinh, không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả này cũng nhìn ra được. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên cảm giác mình tinh thần lực giật giật, tiểu yêu thân thể xuất hiện tại bên ngoài. Bạch Trạch. Cái thanh âm kia bên trong hơi kinh ngạc, sau đó cười cợt nói rằng, ta nói hắn tại sao có thể đi tới nơi này đây, nguyên lai đều là ngươi chỉ dẫn. Tiểu yêu nghe xong khẽ hừ một tiếng không nói gì, thế nhưng trong mắt nhưng nhiều hơn một tia chột dạ, đối phương tinh thần thể quá mạnh mẽ, nó lúc này tinh thần tuy rằng nằm ở hoàng cấp, thế nhưng ở trên người đối phương cũng cảm thấy rất lớn áp lực. Nam tử kia nhìn thấy tiểu yêu dáng vẻ cũng không tức giận, mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, tiểu tử tâm tính không sai, ở thánh cấp khôi giáp phía trước đều có thể nhịn được mê hoặc. Lương Hạo Thiên nghe xong môi giật giật cũng không có nói thêm cái gì. Nam tử kia xem sau không khỏi cười ha ha một tiếng, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn Lương Hạo Thiên, trong mắt đột nhiên sáng lên. Trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cảm giác được một luồng khổng lồ tinh thần lực ràng buộc ở thân thể của hắn, sau đó một luồng tinh thần lực ở trong cơ thể hắn quét qua một lần. Hai đạo bản nguyên lực. Thủy hệ. Ồ, mặt khác một loại. Trong mắt của người đàn ông kia lộ ra một tia kỳ dị, khi hắn lần thứ hai dự định tra xét thời điểm. Lương Hạo Thiên trên người đột nhiên trong lúc đó tỏa ra hào quang màu vàng nóng, một liên hoa ấn nhớ xuất hiện tại Lương Hạo Thiên mi tâm. Nhất thời nam tử tất cả tinh thần lực toàn bộ bị bắn ngược đi ra ngoài. Ô nam tử kia vi ngẩn ra, ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Sau đó hai mắt híp lại lại, tinh thần lực lần thứ hai bao phủ đi ra ngoài. Nhất thời Lương Hạo Thiên lần thứ hai cảm giác mình thân thể bị thoải mái ở, sau đó một luồng năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể mình cuốn vào. Liên hoa ấn nhớ lần thứ hai hiện ra. Hào quang màu vàng nóng từ Lương Hạo Thiên trên người bạo phát ra. Ôn hòa, thần thánh năng lượng soi sáng cả phòng. Nhưng mặc dù như thế, Lương Hạo Thiên trên mặt nhưng xuất hiện vẻ thống khổ. Đối phương tinh thần lực cùng trong cơ thể năng lượng màu vàng nóng đang tiến hành xung kích. Mỗi một lần xung kích cũng làm cho hắn có chút khó chịu. Mà nam tử kia phảng phất cũng không chịu thua, tinh thần lực chuyển vào cũng càng lúc càng lớn lên. Như vậy hạ xuống, Lương Hạo Thiên trên mặt thống khổ cũng là trở nên càng ngày càng sâu lên. Thân thể càng là xuất hiện nhỏ bé run rẩy. Mau dừng lại, như ngươi vậy sẽ hại chết hắn. Tiểu yêu cảm giác được cái gì, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, sau đó hướng về nam tử bóng mờ vào tới. Nam tử kia xem sau không khỏi hừ lạnh một tiếng, một luồng kinh khủng tinh thần lực bao trùm tới, tiểu yêu thân thể trực tiếp bị quăng đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên xem sau đồng tử, con ngươi không khỏi hơi co rụt lại, vào lúc này hắn mới chính thức rõ ràng thực lực đối phương khủng bố cỡ nào rồi. Mà lúc này đau đớn trên người căn bản không cho phép hắn suy nghĩ nhiều cái gì, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên cảm thấy phía sau mình Hân Di giật giật. Hơi sững sờ, thầm mắng một tiếng đáng chết. Cũng là vào lúc này, Hân Di thanh âm của truyền tới. Cà ca. Hân Di thanh âm của rất nhẹ chậm, rất hiển nhiên là mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Lương Hạo Thiên lúc này muốn theo tiếng, thế nhưng đối phương tinh thần lực gắt gao áp chế lại hắn, căn bản không thể động đậy. Còn có một tiểu cô nương. Nam tử kia xem sau trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười, thế nhưng cũng không có lưu ý, tinh thần lực hoàn toàn tập trung đến Lương Hạo Thiên trên người, bởi vì hắn cũng muốn nhìn Lương Hạo Thiên trong cơ thể năng lượng màu vàng nóng rốt cuộc là cái gì có thể lượng, bằng không làm sao sẽ như thế quái gì. Thế nhưng cũng là khi hắn kiểm tra thời điểm, Hân Di cũng mở mắt ra, tại thời điểm này, vô sắc đồng tử, con ngươi tỏa ra nhàn nhạt tia sáng, thế nhưng rất nhanh biến mất rồi. Rất yếu ớt, biến mất tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Thế nhưng cũng làm cho nam tử sững sờ ở nơi đó, ánh mắt lộ ra không thể tin. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên nhất thời cảm giác mình thân thể trở nên dễ dàng hơn. Rất hiển nhiên ở đối phương ngây người thời khắc, tinh thần lực cũng xuất hiện khe hở gợn sóng. Tiểu yêu lúc này thân thể trôi lơ lửng lại đây, đến Lương Hạo Thiên bên người, ánh mắt cũng chết chết nhìn chằm chằm nam tử kia. Tiểu muội muội, ngươi gọi hắn tên gì? Nam tử nhìn Hân Di, trong mắt có chút nhàn nhạt phức tạp. Cà ca. Hân Di ôm chặt lấy Lương Hạo Thiên. Trong mắt tràn đầy không muốn xa rời vẻ. Nam tử nghe xong hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười dưới, nói rằng, ngươi lớn lên cùng ta cho rằng cố nhân rất giống. Sau đó thầm thở dài, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, ngươi phải chăm sóc nàng thật tốt, sau đó đối với ngươi mới có lợi. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, nghi hoặc nhìn nam tử, không biết được nam tử vì sao tốt như thế nói chuyện, chẳng lẽ bởi vì Hân Di. Hơn nữa hắn ngờ ngợ nhớ tới đối phương nói Hân Di cùng hắn cố nhân rất giống. Có ý gì? Chẳng lẽ vẫn là Hân Di mẫu thân hay sao? Nghĩ tới đây, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, mới vừa dự định hỏi dò thời điểm, đã thấy nam tử liếc mắt nhìn hắn, phảng phất nhìn thấu Lương Hạo Thiên tâm tư một chút sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi đã có thể làm cho nàng như vậy không muốn xa rời ngươi, cũng chứng minh ngươi có cơ duyên như thế này. Ngươi mạnh khỏe sinh chăm sóc nàng chính là. Sau đó thầm thở dài, chậm rãi nói rằng, ta đã từng nói, cái thứ nhất đi tới trước mặt của ta tinh thần giả. đem được truyền thừa của ta. Tuy rằng ngươi có chút đặc thù, thế nhưng ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Ta đã có sư phó. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nói rằng. Ha ha, ai nói có sư phó, thì không thể lại bái thêm một cái. Nam tử kia trên mặt lộ ra nụ cười. Chương 130, Niết Môn. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, nam tử nói không sai. Ngu ngốc, nhanh bái a. Tiểu yêu ở một bên nhìn đều có chút sốt ruột. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó đem Hân Di từ phía sau lưng chính mình để xuống, đem y phục mặc được rồi, sau đó ánh mắt nhìn về phía nam tử kia, nhìn hắn trên mặt tất cả đều là mỉm cười, hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng, đệ tử Lương Hạo Thiên bái kiến sư phụ. Nam tử kia mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên nhàn nhạt ánh sáng, sau đó gật gật đầu nói rằng, ta truyền thừa với Niết Môn, tuy rằng ta bị trục xuất, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Niết Môn con cháu. Hơn nữa chờ ngươi thực lực đạt đến hoàng cấp, giúp ta đi một chuyến Niết Môn. Thay ta hướng về sư phụ của ta xin lỗi. Nói xong ánh mắt lộ ra một tia âm u, sau đó chậm rãi nói rằng, ta tên Thần Phàm. Nói xong trong mắt của nam tử lần sáng lên. Trong nháy mắt Lương Hạo Thiên cảm giác mình thân thể lần thứ hai bị ràng buộc ở, sau đó chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình bị kéo lên. Sau đó liền nhìn thấy nam tử chậm rãi nói rằng, bảo vệ tốt tinh thần lực. Ta muốn bắt đầu rồi. Theo nam tử dứt lời, thân thể nhất thời hướng về Lương Hạo Thiên trôi lơ lửng lại đây. Khi đi tới Lương Hạo Thiên trước người thời điểm, ánh mắt ở Hân Di trên người liếc mắt nhìn, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là trên người ánh sáng càng ngày càng sáng lên. Lương Hạo Thiên lúc này nhắm hai mắt lại, cảm thụ lấy bốn phía áp lực kinh khủng, hắn liền hô hấp đều cảm giác vô cùng ngột ngạt, chớ nói chi là rồi. Bảo vệ tốt tâm thần. Nam tử quát khẽ thanh âm của hạ xuống, tay phải trực tiếp xếp hạng Lương Hạo Thiên trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên đại não xuất hiện chốc lát trống không. Sau đó sâu tận xương tủy đau đớn từ chung quanh truyền lại đây, trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên thân thể run rẩy một hồi, rên khẽ một tiếng, mồ hôi lạnh càng là từ trên trán chậm rãi chạy xuống. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Nam tử kia xem sau ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó quát lạnh một tiếng, trên người trở nên càng ngày càng sáng lên. Mà theo nam tử sau đó trên người càng ngày càng sáng, thân thể cũng biến thành càng ngày càng trong suốt lên. Mà Lương Hạo Thiên lúc này có một loại cảm giác bên kia là tinh thần lực trướng quá cấp tốc rồi. Linh cấp gần như trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao. Hơn nữa còn ở tăng trưởng. Sau đó Lương Hạo Thiên liền nghe được răng rắc một tiếng, tinh thần lực lần thứ hai tăng vọt lên. Vương cấp. Lương Hạo Thiên có chút ngây người. Mà lúc này theo nam tử thân thể trở nên nguyên lai càng trong suốt, Lương Hạo Thiên tinh thần lực vẫn còn đang đột phá. Theo răng rắc một tiếng, Lương Hạo Thiên tinh thần lực lần thứ hai tiến hành rồi một lần đột phá. Hoàng cấp. Cũng là tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên đầu óc đã biến thành trống không. Một vệt máu càng là từ khóe miệng để lại đi ra, thân thể rung động càng thêm nhanh hơn. Nam tử xem sau thầm thở dài, trên người ánh sáng bất biến, thế nhưng thân thể vẫn như cũ trở nên càng ngày càng trong suốt. Theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên cũng khôi phục lại, hơi sững sờ, hắn phát hiện mình tinh thần lực ánh nhiên bị áp xúc lên, hoàng cấp, vương cấp. Cuối cùng nỡ ra là bị áp xúc đến linh cấp trung kỳ. Cũng là ở nam tử áp xúc xong xuôi thời điểm, ở Lương Hạo Thiên tinh thần hải nơi nhiều hơn một trong suốt địa cầu thể. Mà vào lúc này nam tử thân thể đã vô tuyến tiếp cận trong suốt rồi. Nam tử thân thể chậm rãi hạ xuống, nhìn Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, ngươi bây giờ tinh thần hải còn rất xa không đạt tới chịu đựng hoàng cấp tinh thần lực. Ta đã đem ngươi tất cả tinh thần lực một lần nữa áp xúc một lần. Sau đó ngươi tuần hoàn lập tức gần tu luyện chính là. Này áp xúc năng lượng sẽ ở ngươi cạn lặng yên trạng thái chậm rãi hấp thu. Lương Hạo Thiên nghe xong quay về nam tử lần thứ hai quỳ xuống lệ nói rằng, cảm tạ sư phụ. Nam tử mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, vừa nãy là tinh thần truyền thừa, phía dưới trên ký ức truyền thừa, đón lấy có thể sẽ thống khổ một ít. Theo thanh âm nam tử dứt lời, Lương Hạo Thiên lần thứ hai sững sờ, cũng là tại đây trong nháy mắt, tay của nam tử điểm đến trên trán của hắn. Trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên đại não lần thứ hai đã biến thành trống không chợt lóe lên, truyền tới đâm nhói để Lương Hạo Thiên cả người đều rung động lại. Mồ hôi lạnh từ cái chán lần thứ hai chạy xuống, hai mắt càng là đã biến thành màu đỏ thắm, nắm đấm chăm chú nắm lên, nắm chặt trình độ, đều sẽ ra rẻ phá vỡ. Huyết dịch chậm rãi chảy ra. Ha ha! Không sai. Nam tử lúc này buông lỏng tay ra chỉ, Lương Hạo Thiên cả người đều sủi lơ đến trên đất. Trên người đánh không ra một tia khí lực. Thế nhưng hắn rõ ràng cảm giác được trong đầu của ngươi nhiều hơn rất nhiều gì đó. Bên trong có niết môn công pháp tu luyện, còn có khống chế thần phạt trang phục phương pháp. Có điều ngươi phải nhớ cho kỹ, thần phạt trang phục hướng thiện, nếu như ngươi làm chút phi pháp sự tình, hắn sẽ tự động giải trừ. Nam tử sau khi nói đến đây trên mặt có chút nghiêm nghị, sau đó chậm rãi nói rằng, bởi vì hắn có chính mình thần trí. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong mắt đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại. Nam tử xem sau lần thứ hai nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía bộ kia thần phạt trang phục chậm rãi nói rằng, nó bồi bạn ta mấy trăm năm rồi. Ha ha, cũng coi như là ta lão đầu rồi. Nói xong nam tử đưa tay ra, cái kia trang phục nhất thời từ cái kia khô lâu trên bóc ra đi, sau đó hướng về nam tử bay lên, cũng là ở khôi giáp xuống thời điểm, khô lâu biến thành bột phấn. Cũng là vào lúc này, cái kia trường thương màu vàng nóng cũng vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng nhảy quay lại cùng khôi giáp đồng thời lặng lặng trôi nổi ở nam tử trước người. Ha ha, lão đầu, hay là chúng ta sau đó thật sự cũng phải phân biệt. Nam tử trong thanh âm có chút nhàn nhạt đau thương. Lúc này thần phạt trang phục tỏa ra hào quang nhàn nhạt, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm thấy thần phạt trang phục đau thương, vào lúc này hắn mới hiểu được, hay là thật như nam tử từng nói, thần phạt trang phục đã có ý thức của mình. Ca ca, ngươi không sao chứ? Hân Di lúc này chạy tới, đem cả người hư thoát Lương Hạo Thiên đỡ lên, vô sắc đồng tử, con ngươi trên treo đầy nước mắt. Ha ha, ta không sao. Lương Hạo Thiên cười cợt, thế nhưng trong thanh âm tràn đầy suy yếu. Tiểu yêu lúc này cũng trôi nổi đến Lương Hạo Thiên trước người, cũng không có lại nói thêm gì nữa, trực tiếp chui vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể. Lương Hạo Thiên cũng không có nói thêm cái gì. Cũng là vào lúc này, nam tử ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Sắc mặt tràn đầy nghiêm nghị. Niết môn đệ tử Lương Hạo Thiên quỳ xuống. Nam tử trong thanh âm tràn đầy nghiêm nghị. Lương Hạo Thiên nghe xong thân một hơi, lần thứ hai quỳ xuống, ánh mắt nhìn nam tử ngưng trọng ánh mắt, trên mặt cũng lộ ra trịnh trọng. Bộ này thần phạt trang phục chính là niết môn thanh khí một trong. Nắm giữ khó lường năng lượng, hơn nữa thần phạt trang phục ở niết môn đại biểu cũng là một loại thân phận. Mà thân phận này nhưng là niết môn môn chủ. Nói tới chỗ này, trong mắt của nam tử không khỏi lộ ra vẻ đau thương, sau đó nói rằng, không sai. Lúc này Niết Môn e sợ đã thay đổi thân phận điệu biểu. Có điều ngươi nhất định phải cho ta được thân pháp trang phục tán thành. Nói xong nam tử lần thứ hai hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên mới lên tiếng, đứng lên đi, đem ngươi tay phóng tới trang phục mặt trên. Để tâm đi cảm thụ. Nếu như được tán thành, nó tự nhiên sẽ dung nhập vào trong cơ thể ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi, gật gật đầu, đứng lên, đưa tay phải ra, dựa theo nam tử dặn dò trực tiếp đưa tay thả đi tới. Khi hắn thả đi lên trong phút chốc, nhàn nhạt khí tức bi thương từ bi thương trang phục mặt trên bao phủ đi ra. Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ ở nơi đó, tinh thần không cảm thấy hơi nhúc nhích một chút. Chương 131, thần phạt trang phục nhận chủ. Nhắm mắt lại, để tâm đi cảm thụ nó. Hướng về nó biểu đạt ngươi thiện ý. Nam tử hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Lương Hạo Thiên nghe xong nhắm hai mắt lại, tinh thần chậm rãi rung động lên, sau đó rơi xuống thần phạt trang phục mặt trên. Cảm thụ lấy thần phạt trang phục bi thương khí tức, trong lòng rõ ràng, đó là thân pháp trang phục cùng thần phàm cùng cách sinh ra. Thâm thở dài, không nhịn được an ủi thân pháp trang phục. Cũng là vào lúc này, thần phạt trang phục tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Nam tử xem sau ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó xem Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng thay đổi không giống với lúc trước lên. Theo thời gian trôi đi, nam tử đột nhiên nghe được bên ngoài một tiếng chạm thanh âm của, hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo ánh sáng. Ở ngoài mãn những người kia vẫn là xông vào vào. Thâm thở dài, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, chỉ hy vọng hắn có thể rất nhanh tốc được thần phạt trang phục tán thành. Thời gian đang chậm chậm bay qua, liền ngay cả nằm ở Lương Hạo Thiên tinh thần hải ở trong tiểu yêu cũng lo lắng lên. Làm sao chậm như vậy? Thế nhưng nó có thể cảm giác được Lương Hạo Thiên tinh thần lực vô cùng nhu hòa, hoặc là nói là ôn nhu. Làm cho người ta một loại phi thường đặc thù cảm giác. Mà thần phạt trang phục mặt trên ánh sáng cũng biến thành càng ngày càng sáng lên. Theo thời gian trôi đi, phía ngoài tiếng vang cũng biến thành càng lúc càng lớn lên, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên trên người cũng xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng. Cái kia liên hoa ấn nhớ xuất hiện tại mi tâm. Nam tử xem sau đồng tử, con người hơi co rụt lại, đến bây giờ hắn đều không có làm rõ, Lương Hạo Thiên trong cơ thể năng lượng màu vàng nóng đến cùng thuộc về cái gì có thể lượng. Thế nhưng hắn biết, năng lượng đó phi thường đặc thù, hơn nữa vô cùng thần thánh. Quả nhiên ở Lương Hạo Thiên hoa sen kia dấu ấn xuất hiện thời điểm, thần phạt trang phục mặt trên quang bận biểu trở nên chói mắt lên. Chạm. Cũng là vào lúc này, một tiếng vang vọng truyền đến, cái kia cửa đá xuất hiện kịch liệt rung động. Nam tử xem sau trên mặt ý lạnh sâu hơn, nhưng nhìn Lương Hạo Thiên ánh mắt trở nên càng thêm cấp thiết lên. Vụ. Nhưng vào lúc này một tiếng vang nhỏ truyền đến, trang phục rung động lại, phát ra một tiếng vang nhỏ. Nam tử xem sau trên mặt nhất thời lộ ra hân di nụ cười. Sau đó bộ kia trang giả bộ chậm rãi co rút lại, bao quát kim thương ở bên trong, hoàn toàn dung nhập vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể, mà cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên cũng mở hai mắt ra, bên trong có chút mê man. Nhanh lên một chút rời đi nơi này, nếu như bọn họ đi vào đang còn muốn chạy sẽ không dễ dàng. Nam tử một câu nói để Lương Hạo Thiên về qua thần, mà cũng là vào lúc này, hắn nghe được cửa đá vang vọng. Trong lòng cả kinh, hắn nhưng là rất rõ ràng, người bên ngoài cũng đều là hoàng cấp A. Nam tử xem sau cũng không lại nói thêm gì nữa, hư huyễn thân thể trực tiếp trôi lơ lửng đi tới, vốn là trong suốt thân thể lần thứ hai lần sáng lên. Sư phụ ngươi, cùng đi đi. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng. Nam tử nghe xong trong mắt có chút cảm động, hắn cũng không có nghĩ đến lúc này Lương Hạo Thiên còn nhớ chính mình, vậy cũng là hắn không có tìm sai người, huống hồ nếu như tìm lỗi người, thần phạt trang phục như thế nào sẽ nhận thức hắn làm chủ đây. Đi thôi, ta cũng chết mấy trăm năm người rồi. Nam tử kiểm thượng mang ra nụ cười nhàn nhạt. Sau đó vung tay phải lên, chỉ nghe ầm ầm ầm một tiếng, ở toàn bộ nhà đá mặt sau xuất hiện lần nữa một cái cửa. Từ nơi này đi ra ngoài, bên ngoài là một dòng sông, nhảy xuống, từ nơi nào đi ra ngoài đi. Nam tử lời nói xong sau khi, nhìn hắn cũng không có động ý tứ của, sắc mặt cũng biến thành lạnh xuống nói rằng, nhớ kỹ, lúc nào cũng không muốn cậy mạnh, nếu như muốn cậy mạnh, nhất định phải có thực lực làm cơ sở, hơn nữa hiện tại cũng không phải chính ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ ở nơi đó, đúng vậy à, chính mình vẫn là quá cậy mạnh, cắn răng, ánh mắt nhìn về phía Hân Di, lại nhìn một chút thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng. Cũng là khi hắn thời điểm do dự, tiểu yêu thanh âm của chuyển tới, sau đó nói rằng, ngươi đi ra ngoài trước, ta tự có biện pháp. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, gật gật đầu nhìn về phía nam tử nói rằng, sư phụ, ngươi bảo trọng. Nói xong ôm Hân Di, mang tới thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng hướng về bên ngoài cửa đá diện chạy đi. Cũng là vào lúc này, cửa đá truyền đến một luồng to lớn chấn động. Nam tử thân thể hư nhược lui về sau đi ra ngoài. Mà theo cửa đá vỡ tan, 7, 8 người xuất hiện tại bên trong thạch thất. Ánh mắt quét qua một hồi, sau đó đồng thời rơi vào nam tử trên người. Nhìn hắn thân thể hư nhược, trong mắt đồng thời nổi lên một chút ánh sáng. Người là mộ chủ. Một ông già chậm rãi nói rằng. Nam tử nghe xong, trên mặt lần thứ hai cúp nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt quét ngang 7, 8 người một chút, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt ý lạnh, sau đó lạnh giọng nói rằng, các ngươi tự tiện xông vào bản thân mộ là ý gì? Nói xong thuộc về thánh cấp khí thế bạo phát ra. Tuy rằng lúc này hắn rất suy yếu, thế nhưng khí thế của hắn vẫn như cũ thuộc về thánh cấp. 7, 8 người đồng thời lui về sau một bước, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Sau đó ông lão kia chậm rãi nói rằng, đừng sợ, hắn hiện tại chỉ là một tinh thần thể, hất không được bao lớn sóng gió. Người còn lại nghe xong lúc này mới yên tâm hạ xuống, sau đó một người trong đó nam tử lạnh lùng nhìn thần phàm nói rằng, đem ngươi gì đó toàn bộ giao ra đây, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Đồ vật, đều ở bên ngoài. Các ngươi không thấy sao? Thần phàm nghe xong trong mắt tỏa ra nhàn nhạt ý lạnh, sau đó khinh thường nói. Đồ vật. Nghe được thần phàm, mấy người sắc mặt đồng thời trở nên khó coi, phía ngoài đồ vật chỉ để lại một ít tinh thạch, thế nhưng những kia tinh thạch đối với bọn hắn tới nói đã không coi vào đâu. Ngươi nơi này lúc trước có người đã tới. Một người chú ý tới ở phía sau nam tử một động, sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút. Những người khác xem sau sắc mặt cũng biến thành khó coi, ánh mắt đồng thời rơi vào thần phàm trên người, ánh mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Thần phàm xem sau mỉm cười dưới, vung tay phải lên, cái kia cửa đá nhất thời rơi xuống, mấy người xem sau sắc mặt lần thứ hai một lần, sau đó chỉ nghe một người trong đó người khẽ quát đem hắn ít ít ít nói xong mấy người khí thế nhất thời bạo phát ra, năng lượng kinh khủng đoạt thể mà ra. Hướng về phía nam tử bao phủ tới. Nam tử xem sau sắc mặt lạnh lẽo, kinh khủng tinh thần lực lần thứ hai bạo phát. Làm chống lại mấy người kinh khủng kia năng lượng thời điểm, thân thể hắn đã vô hạn tiếp, đón cấm với trong suốt rồi. Trở lại dưới đem hắn diệt. Một người trong đó nam tử xem sau quát lạnh một tiếng. Năng lượng lần thứ hai bạo phát. Thần phàm xem sau trong mắt ánh sáng lạnh, càng sâu, bên trong xuất hiện nhàn nhạt phức tạp, sau đó quát lạnh nói rằng, vậy thì đồng thời ở lại chỗ này đi. Dứt lời, thần phàm thân thể lui về sau một bước, kinh khủng tinh thần lực lần thứ hai bao phủ đi ra, gần như trong nháy mắt, thần phàm thân thể biến mất rồi, thế nhưng kinh khủng tinh thần lực nhưng bao phủ đi ra ngoài, đó là thuộc về thánh cấp cuối cùng một đoạn rồi. Thế nhưng cũng ở đây cuối cùng thời điểm, 13 cái sáng điểm ra hiện, thế nhưng vô cùng yếu ớt, cũng là ở 13 cái sáng điểm biến mất cái gì cái này, một cái bóng vỡ ra, nhanh chóng cuốn lấy 13 cái sáng điểm, sau đó lại biến mất. Mà những người kia lúc này sắc mặt đồng thời hơi đổi một chút, đồng thời hướng về bên ngoài phóng đi, cùng lúc đó, đem mạnh nhất phòng ngự chắn trước người. Chương 132, Kaka, lên 8. Theo vẻ này kinh khủng tinh thần lực chậm rãi biến mất, bao nhiêu nhân tài vọt vào bên trong thạch thất, mà lúc này nhà đá không có một bóng người, liền ngay cả lúc trước cái kia cửa đá cũng bị phong kín. Phá tan hắn. Một người trong đó hoàng cấp nam tử nói rằng, nếu như Lương Hạo Thiên ở đây, sẽ phát hiện nam tử này chính là ngày đó đem hắn cùng Hân Di từ giữa không trung xuống nam tử kia. Theo lời của người đàn ông kia, mấy người đồng thời gật gật đầu, bọn họ đi tới nơi này nhưng là phí đi sức của chín châu hai hổ a. Trước tiên không nói trên người được dưới thương thế, chỉ là cùng nhau đi tới thời gian liền rất dài, tới bên trong nơi này thời điểm, phát hiện hòm đáo đã bị lật ra một lần, chỉ để lại một ít tinh thạch. Những vật khác cũng bị mất. Vũ khí a, đan dược ca chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không tức giận đây. Theo mấy cái hoàng cấp cao thủ hợp lực công kích, cái kia cửa đá lần thứ hai nghiền nát, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xông ra ngoài. Động rất dài, khi bọn họ đi tới cửa động nơi sâu xa nhất thời điểm, phát hiện đã đến bên ngoài, lúc này bên ngoài đã hừng đông, ánh mặt trời hơn nữa có vẻ vô cùng đầy đủ. Ở tại bọn hắn phía dưới nơi sâu xa là một cái dòng sông to lớn. Mấy người xem sau đồng thời cắn răng, nói rằng, tìm. Nói xong mấy người bay lên trời theo dòng sông tìm lên. Mà lúc này ma thú xâm lâm một nơi nào đó, Lương Hạo Thiên dâng lên một đống tuổi lửa, nướng áo quần trên người mình, hết cách rồi, từ trong nước vừa ra tới, trên người cũng hoàn toàn ướt đẫm. Trên mặt tuy rằng bất đắc dĩ, thế nhưng trong mắt nhưng có chút mừng rỡ. Khà khà, hôm nay thu hoạch quá nghỉ. Tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên vang lên bên tai. Trong thanh âm cũng tràn đầy hưng phấn. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cười cợt nói rằng, sư phó linh hồn còn có thể khôi phục sao? Chuyện này. Tiểu yêu thầm thở dài sau đó nói rằng, cũng được, thế nhưng rất khó chữa trị. Lương Hạo Thiên nghe xong trong ánh mắt xuất hiện một tia âm u, sau đó nói rằng, bất luận làm sao, nếu sư phó hồn phách đều đã lấy tới, cũng là nói còn có hy vọng. Không sai, nói cũng đúng. Tiểu yêu mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, bây giờ còn rất sớm, ngươi định đi nơi đâu? Ngạch, ở ma thú xâm lâm lang bạt đi. Tranh thủ một tháng có thể lên tới vương cấp. Lương Hạo Thiên thầm thở dài chậm rãi nói rằng, ừ, có thể. Có điều bờ sông ở đi phía trước, nhưng là chớ đi, ta ở đây cảm thấy vài đạo khí tức kinh khủng. Đi tới này, cái mạng nhỏ của ngươi chính xác không? Tiểu yêu gật gật đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nói rằng, nơi này cũng rất nguy hiểm á, hiện tại xuất hiện hoàng cấp ma thú. Nói xong Lương Hạo Thiên thanh âm của có chút bất đắc dĩ, những này hắn đều cần cảnh giác lên. Hiện tại hắn không phải một đoàn đội, mà là một người, mà Hân Di chỉ có thể sẽ qua. Kha kha, lúc trước đó là bởi vì mộ năng lượng phát tiết tạo thành. Hiện tại những kia hoàng cấp ma thú phòng trừng đã sớm hấp lại rồi. Yên tâm, chỉ cần ngươi một mực ma thú xâm lâm, trung gian đến mép sách, lề sách vị trí tu luyện, sẽ không có vấn đề gì. Thật sự, Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra mừng rỡ. Ư tiểu yêu gật gật đầu. Ta đây liền yên tâm rơi xuống. Lương Hạo Thiên cười cợt, bắt đầu cầm quần áo nướng lên. Làm tất cả quần áo nướng kỹ sau khi kéo lên hơn gì, mang tới thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng ở ma thú xâm lâm bắt đầu lang bạt lên. Trong mấy ngày kế tiếp, Lương Hạo Thiên ngoại trừ ban ngày tôi luyện, chính là buổi tối tu luyện. Kết thúc mỗi ngày cơ hồ là không dừng. Vừa mới bắt đầu, hắn hay là để thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng hỗ trợ, nhưng đã đến mặt sau, hắn đều chính mình xông lên, muốn đột phá liền cần áp lực, đạo lý này hắn nên cũng biết. Tuy rằng chiều nào đến, trên người còn có thể thêm ra một ít vết thương, thế nhưng đối với những này Lương Hạo Thiên đã quen. Phía trước tiếng nước thật lớn a, hẳn là một thác nước đi. Lương Hạo Thiên hai mắt sáng một cái. Lôi kéo Hân Di đám người bước chân nhanh hơn lên. Quả nhiên ở ba người đi tới tiếng vang đó phía trước thời điểm, phát hiện là một to lớn thác nước. Tấn mãnh dòng nước từ phía trên tuyên tiết hạ xuống, rất là đồ sộ, mà ba người ở khổng lồ như thế thác nước trước mặt hiện ra nhưng lại như vậy bé nhỏ không đáng kể lên. Khà khà. Tiểu yêu đột nhiên cười quái dị lại, sau đó nói rằng, ta có một biện pháp có thể để cho ngươi tăng cao tốc độ tu luyện. Thật sự. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trên mặt lộ ra mừng rỡ. Không sai. Tiểu yêu mỉm cười nói, ngươi trước tiên chuẩn bị đi, chúng ta ngày mai chính thức bắt đầu. Khà khà. Nói xong tiểu yêu thanh âm của cũng đã biến mất. Ca ca, ta nghĩ rửa giấy. Hân Di lôi kéo Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng. Ngậy. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trên mặt có chút bất đắc dĩ, như thế thiên hạ đến, hắn trắng non áo choàng trên dính đầy vết máu, nhìn thấy nước, không muốn rửa giấy đây tuyệt đối là đồ giả, tác phẩm rợm. Ca ca, cùng nhau tắm. Hân Di vô sắc đồng tử. Con ngươi nhìn về phía Lương Hạo Thiên, trong mắt lóe ra một đạo nhàn nhạt gợn sóng. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ nhìn Hân Di một chút, nếu như một người tắm, hắn thật là có chút không yên lòng Hân Di. Cuối cùng thầm thở dài, nhìn về phía Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng dặn dò bọn họ bảo vệ cẩn thận sau khi. Lương Hạo Thiên tinh thần lực cũng truyền đến đi ra ngoài, không thể không nói, linh cấp trung kỳ tinh thần lực tiếp xúc phạm vi càng rộng lớn hơn lên, quét ngang một hồi, phát hiện không có ai cũng là mới yên tâm hạ xuống. Thoát, cởi thật quần áo, cùng Hân Di đồng thời nhảy vào trong nước. Mới vừa vào đi nước có chút lạnh, thế nhưng thích đứng sau khi cũng không có không hỏi một chút để. Cọ rửa một lần, Lương Hạo Thiên trên người khô khốc vết máu cũng nhất thời hòa tan ra, theo dòng nước hướng phía dưới trùng đi rồi. Hơn nữa thác nước xuống nước trôi đánh xuống đến, theo nước chảy xuôi, đánh vào người cũng cảm giác đặc biệt thoải mái. Đương nhiên hai người cự ly thác nước vẫn có một khoảng cách, nếu để cho thác nước nước trực tiếp đánh vào người, ai có thể thừa nhận rồi. Ha ha, ca ca. Hân Di ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, hai tay vừa nhấc, bọt nước nhất thời văng đến Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Hai người ở bên trong đùa giỡn cũng một hồi, Lương Hạo Thiên đem trên bờ quần áo cũng lấy được trong nước cọ rửa lên. Cũng là ở cọ rửa xong xuôi, hai người dự định tới thời điểm, yêu thanh âm của nhanh chóng chuyển tới. Nhanh ẩn đi, có người tới. Tiểu yêu thanh âm của có chút lo lắng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nhìn chung quanh một chút hắn bây giờ có thể hướng về nơi nào che giấu. Ngu ngốc, giấu trong nước. Tiểu yêu bất đắc dĩ kêu lên. Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng cả kinh, hít sâu một hơi, ôm Hân Di, sau đó trực tiếp lẹn vào đến trong nước. Cũng là vào lúc này, một bóng người nhanh chóng bay tới, ánh mắt lập lòe hào quang nhàn nhạt, chung quanh liếc mắt nhìn, khi hắn ánh mắt nhìn thấy Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng thời điểm, dừng lại một chút, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Sau đó cứ như vậy dừng lại ở thác nước bầu trời nhìn kỹ lên. Mà lúc này đáy nước dưới, Lương Hạo Thiên biểu hiện vẫn tính vững vàng. Đúng là Hân Di bởi lúc đó vội vàng, cũng không có ngậm bao nhiêu không khí, sắc mặt ức đến đỏ chót. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới, thế nhưng hắn biết hiện tại tuyệt đối không thể đi tới. Trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, ôm chặt Hân Di, môi trực tiếp chặn ở Hân Di trên cái miệng nhỏ nhắn, vượt qua một cái khí. Vào lúc này, Hân Di dị thường mới chậm rãi biến mất rồi. Thế nhưng ngay ở Lương Hạo Thiên dự định lúc rời đi, lại phát hiện Hân Di ôm thật chặt hắn, thầm thở dài, hắn rất rõ ràng đạo lý này, thử nghĩ nếu như một sắp chết người, đột nhiên bắt được có thể cứu sống ai còn sẽ thả mở. Chương 133, huấn luyện. Xem Hân Di nhắm chặt hai mắt, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một nụ cười, cũng không có nói thêm cái gì, cứ như vậy ôm thật chặt Hân Di. Mà lúc này trên không trung trôi nổi nam tử, ánh mắt quét qua lại, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, sau đó lần thứ hai đi vòng vèo trở lại. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm bên trong không khỏi vui vẻ, mới vừa dự định đi lên thời điểm, tiểu yêu thanh âm của truyền đến. Chờ một chút. Ngậy. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, thế nhưng vẫn còn đang trong nước không có đi ra ngoài. Còn không có bao lâu, hắn liền thấy rõ ràng một bóng người bay trở về. Đồng tử, con ngươi nhất thời hơi co rụt lại, nếu như vừa nay hắn đi ra ngoài sẽ có hậu quả gì hắn biết rõ. Lúc này nam tử kia liếc mắt nhìn, phát hiện thật không có người lúc này mới thất vọng đi ra. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên mới chậm rãi nổi lên mặt nước. Cà ca. Hân Di lúc này nỉ non một tiếng, sắc mặt tràn đầy đỏ ửng. Ngậy. Lương Hạo Thiên quay đầu, khi hắn nhìn thấy Hân Di tràn ngập đỏ ửng gò má thời điểm, hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng buông lỏng ra Hân Di thân thể, dù sao hai người nằm ở xích. Loại trạng thái. Lúc trước nằm ở căng thẳng cũng không có cảm giác, thế nhưng vừa nãy loại kia trắng mịn cảm giác để hắn hơi khác thường. Hân Di vô sắc con mắt chớp chớp, liếc mắt nhìn Lương Hạo Thiên. Đỏ bừng túi đầu. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, nhìn một chút y phục trong tay, tuy rằng ướt, thế nhưng vẫn như cũ cho Hân Di mặc lên lên, còn hắn thì quang không lẹn thu trực tiếp nhảy lên, chuẩn bị kỹ càng tuổi lửa, bắt đầu hòng khô lên. Khi hắn nướng kỹ thời điểm, nhưng là đem Hân Di cởi quần áo hạ xuống, đem chính mình quần áo cho nàng mặc vào. Làm Hân Di quần áo lần thứ hai nướng kỹ thời điểm, sắc trời đã tối lại. Lương Hạo Thiên xem sau hơi thở ra một hơi, vơi đến một tiếng Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng. Hai người cũng rõ ràng cái gì, vọt thẳng vào đến ma thú xâm lâm bên trong. Bởi hai người trời sinh liền ở bên ngoài lớn lên, trong lòng đúng là không có bao nhiêu lo lắng. Bang Hân Di sau khi mặc quần áo tử tế, mình cũng sau khi mặc tử tế, lại qua một hồi, Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng lúc này mới đi trở về, hai người trong miệng đều ngậm đồ ăn. Thế nhưng hai người trên người đều để lại từng đạo vết thương. Đặc biệt là Đại Địa Chi Hùng trên người một đạo vết thương càng là nhìn thấy mà giật mình. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm nhảy ra tốc một hồi, thầm thở dài, biết hai người khẳng định đụng phải một thực lực rất mạnh ma thú, có điều hai người có thể trở về, Lương Hạo Thiên cũng chính là yên tâm hạ xuống, trợ giúp Đại Địa Chi Hùng đơn giản xử lý vết thương một chút, liền bắt đầu thịt nướng lên. Sau đó nhàn nhạt mùi thịt vị truyền ra, hai người cũng biến thành hưng phấn lên. Làm thịt nướng làm xong sau khi, hai người để lại điểm, cái khác toàn bộ ném cho Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng, xem chúng nó ăn hưng phấn dáng vẻ, Lương Hạo Thiên trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ăn được sau khi, Lương Hạo Thiên mang theo Hân Di đang đến gần thác nước không xa vị trí nhưng là thuộc về trong rừng rậm, đáp rơi xuống lều bạn, sau đó cùng Hân Di vào ở tiến vào. Lần này Lương Hạo Thiên mới vừa vào đi màu xanh lam không gian, đã bị tiểu yêu chạy ra. Lại nói ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một ngày, ngày mai bắt đầu đặc huấn. Lương Hạo Thiên xem sau cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, thoải mái bắt đầu ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Hạo Thiên vươn người một cái, cảm giác đặc biệt thoải mái, hắn có vẻ như đã lâu không có ngủ quá thoải mái như vậy đi. Sau khi thức dậy, nhìn sắc trời một chút phát hiện đã rất sáng, bất đắc dĩ cười cợt, trong lòng rõ ràng, phỏng chừng những ngày qua chính mình không có nghỉ ngơi thật tốt nguyên nhân, vì lẽ đó nghỉ ngơi thật tốt một lần, mới có thể ngủ như thế muộn. Quay đầu nhìn một chút, phát hiện Hân Di còn đang ngủ, ôm thật chặt hắn, ngủ được rất ngọt. Lương Hạo Thiên sau cười cợt, nhẹ nhàng lấy ra Hân Di tay, sau đó từ trong lều ngồi dậy, có thể là chính mình dị động ảnh hưởng đến Hân Di. Chỉ thấy Hân Di nỉ non một tiếng liền mở mắt ra. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, nên đi lên. Hân Di nghe xong xoa xoa lim dim con mắt sau đó gật gật đầu. Theo Lương Hạo Thiên đi ra ngoài, hô hấp lấy phía ngoài không khí, Lương Hạo Thiên cảm giác đặc biệt thoải mái. Giống. Thiên Linh Hổ gầm nhẹ một tiếng, Lương Hạo Thiên nhìn lại, phát hiện trên đất nhiều hơn không ít hoa quả. Hơi sững sờ, cuối cùng trên mặt lộ ra nụ cười nói rằng, cảm ơn ngươi chúng hai cái. Dứt lời cầm lấy những kia hoa quả ở trong nước rửa một chút, không thể không nói, sáng sớm nước thật lạnh, đơn giản rửa một chút liền cầm trở lại. Lúc này Hân Di cũng đi ra. Có điều khuôn mặt nhỏ nhìn qua còn có chút hề bại. Lúc này hắn có một nghi hoặc, nghe thần phàm nói, dung mạo của nàng rất giống một vị cố nhân, hơn nữa để cho mình khỏe mạnh chăm sóc nàng. Nàng đến cùng thân phận gì? Nghĩ đến Hân Di này quỷ dị năng lượng. Trong mắt nghi hoặc sâu hơn. Bữa sáng đơn giản ăn một ít, tiểu yêu thanh âm lười biếng chuyển tới. Như thế nào, ngủ cũng ngủ nghỉ, có phải là tiến hành huấn luyện rồi hả? Ha ha, bất cứ lúc nào có thể. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng. Đã như vậy, này mới bắt đầu từ hôm nay. Mỗi ngày ngươi ngoại trừ buổi tối tu luyện, ban ngày hoàn toàn nghe ta chỉ huy. Cái này không thành vấn đề. Lương Hạo Thiên gật gật đầu đồng ý hạ xuống. Kha kha, đã như vậy, trước tiên cho ngươi chặt cây mấy cây cây đi. Tiểu yêu mỉm cười nói. Ngậy. Dùng tinh thần lực. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ. Không sai, đơn thuần dùng tinh thần lực của ngươi. Tiểu yêu mỉm cười gật gật đầu. Được rồi, ta nếm thì dưới. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, ánh mắt quét qua lên, cuối cùng rơi vào một viên xem như là bên trong nhỏ nhất một, nhưng mặc dù như thế cũng có hơn một thước thô. Bất đắc dĩ cười cợt, nếu như mình trước đây thế giới nhỏ nhất cây cũng như vậy, sinh thái cân bằng còn dùng sầu, lo ý. Xem Lương Hạo Thiên lựa chọn một nhỏ nhất, tiểu yêu cũng không có nói thêm cái gì tùy ý Lương Hạo Thiên đi tới. Đi tới trước cây, Lương Hạo Thiên đành phải nuốt một ngụm nước bọt, một mét thô à, dùng tinh thần lực làm đoạn. Làm sao làm? Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên tinh thần lực chuyển động, thế nhưng đánh vào trên cây chỉ có thể để cây rung động dưới. Khi hắn tiến hành rồi mười mấy lần thời điểm, không khỏi buông tha cho, hắn biết tiếp tục như vậy, ở va chạm một ngày phòng trừng cũng không được. Nghĩ Lương Hạo Thiên túi đầu suy tư dưới, trong mắt thỉnh thoảng nổi lên hết sạch. Tiểu yêu xem sau cũng không có đi quấy rối, qua không nhiều biết, chỉ thấy Lương Hạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, mỉm cười dưới nói rằng, xem lần này. Tuyệt đối không thành vấn đề. Nói xong ánh mắt của hắn nhìn về phía cây đại thụ kia. Tinh thần lực lần thứ hai rung động lên. Theo tinh thần phát lực. Chỉ nghe phịch một tiếng, thân cây nhất thời xuất hiện một to lớn dấu vết. Tiểu yêu xem sau hơi sững sờ, sau đó nói rằng, không tồi không tồi, nộ tính của ngươi thật cao a. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, tiểu yêu nói hắn nộ tính cao, thế nhưng hắn cho mình đánh giá cũng quá ngốc rồi. Hắn kiếp trước là cái gì đây chính là lao sư a. Điểm ấy đơn giản suy lý đều muốn như thế nửa ngày thật đúng là quáng ốc, hắn lợi dụng phương pháp rất đơn giản, đó chính là dùng tinh thần lực của mình hình thành một cái đao nhọn, lại lợi dụng phản lực, hung hăng chém bay qua chỉ đơn giản như vậy. Chương 134, Gen Đúc. Tương đồng nguyên nhân, Lương Hạo Thiên cũng bắt đầu ra sức, không nhiều biết, chỉ nghe được kéo kẹt một tiếng, cây hướng về phía trước ngã tới. Khà khà, rất đơn giản mà. Không có gì khó khăn. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười nói. Thật không? Tiểu yêu nghe xong không khỏi cười quái dị một tiếng, sau đó nói rằng, ngày hôm nay nhiệm vụ của ngươi cho ta chặt cây 200 viên đại thụ. Buổi sáng 100 viên, buổi chiều 100 viên. Chém không xong không cho phép ăn cơm. Ngạch, chặt cây cây không tốt sao? Nghe được tiểu yêu trong miệng con số kia, Lương Hạo Thiên đành phải nuốt một ngụm nước bọt. Nơi này nhiều như vậy cây, ngươi cảm thấy thiếu 200 viên toàn thiếu sao? Tiểu yêu thanh âm của bên trong cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Ngạch, Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, hắn không phải không thừa nhận, toàn bộ ma thú xâm lâm, trúc cây nhiều nhất, hơn nữa ở nơi này thế giới, Lương Hạo Thiên cũng phát hiện thế giới này chưa bao giờ sẽ thiếu cây. Được rồi, ta xong rồi rồi. Lương Hạo Thiên cuối cùng cắn răng, dựa theo tiểu yêu dặn dò bắt đầu chặt cây lên. Đương nhiên cũng chỉ hạn chế với phụ cận. Làm Lương Hạo Thiên chặt cây đến 50 viên thời điểm, sắp tới trôi qua 2 giờ rồi. Mà lúc này hắn, tinh thần lực đã toàn bộ hư thoát. Một viên hay là thật sự hiện hiện không ra, thế nhưng viên số nhiều, một hồi, tinh thần lực cùng nước chảy có một liều mạng. Nghỉ ngơi một hồi, Lương Hạo Thiên cắn răng đứng lên, lần thứ 2 chém lên. Mệt mỏi hơi hơi nghỉ ngơi một chút, sau đó lần thứ 2 chém. Làm mặt trời đạt đến ngay chính giữa thời điểm, Lương Hạo Thiên tính toán đâu ra đấy lên, cũng là đạt đến hơn 80 viên mà thôi. Khà khà, tiểu tử, cố gắng lên. Còn có hơn 20 viên đây. Tiểu yêu vui cười thanh âm của truyền tới. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi, lần thứ 2 cắn răng đứng lên, về phía sau nhìn một chút, nhìn ngã trái ngã phải đại thụ, phảng phất có một loại khích lệ giống như vậy, tinh thần lực lần thứ 2 rung động lên, quát lớn một tiếng, bắt đầu chặt cây lên một canh giờ bay qua, làm thứ 100 viên cây đạt tới thời điểm, Lương Hạo Thiên cả người nằm xuống, trên tinh thần hư thoát, trên người hư thoát, để hắn đều không muốn nhúc nhích rồi. Lúc này Hân Di đi tới, dịu dàng đem Lương Hạo Thiên dịu dắt lên, vô sắc trong con ngươi có chút bận tâm nhẹ giọng nói rằng, ca ca, mệt mỏi cũng đừng lấy, giải lao sẽ đi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ha ha, không có chuyện gì. Nói xong thở ra một hơi, giấy rùa đứng lên, hắn biết nếu như ở nằm xuống đi, hay là thật sự không đứng dậy nổi. Ở Hân Di nâng đỡ, Lương Hạo Thiên chậm rãi đi tới nước một bên rửa mặt, sau đó nhìn về phía Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng. Hai người rõ ràng cái gì như thế gầm nhẹ một tiếng chạy hướng về phía xâm lâm nơi sâu xa, qua hồi lâu, hai người mới chạy trở về. Thế nhưng lúc trở lại, hai người trên người xuất hiện lần nữa mới thương thế. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, đơn giản xử lý một hồi, liền bắt đầu lấy lên, hắn biết không có thể quá che chở hai cái ma thú, không phải vậy hai cái quái thú làm sao trưởng thành. Thịt nướng nướng kỹ sau khi một phần ném cho hai con ma thú sau khi, Lương Hạo Thiên cũng bắt đầu ăn lên, không biết có phải hay không là buổi sáng hư thoát nguyên nhân, Lương Hạo Thiên lần này ăn được nhiều vô số, bởi dựa vào thác nước, cũng tương đối dễ dàng, sau khi ăn xong, lại uống không ít nước. Vô vô cái bụng thoải mái nằm ở trên đất. Khà khà, một hồi nên hoạt động rơi xuống. Không phải vậy ngươi buổi chiều nhiệm vụ nhưng là rất khó hoàn thành nha. Tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên vang lên bên tai. Lương Hạo Thiên nghe xong hít vào một hơi thật sâu, sau đó liếc mắt nhìn Hân Di, nói rằng, ngươi theo Thiên Linh Hổ chơi biết. Nói xong Lương Hạo Thiên đâm thẳng đầu vào. Lần thứ 2 cố gắng lên. Ròng rã một buổi trưa, Lương Hạo Thiên nghỉ ngơi bao nhiêu lần hắn đã không biết, thế nhưng ở màn đêm trở nên nhanh đen thời điểm, Lương Hạo Thiên cả người cũng nằm chết dí trên đất, sau đó chậm rãi nói là nói, tiểu yêu, 100 viên, ta hoàn thành. Tiểu yêu lúc này mở miệng nói rằng, không sai, không sai. Tối hôm nay nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai còn có ngoài hắn ra nhiệm vụ. Nói xong tiểu yêu khà khà cười cợt. Nghe tiểu yêu thanh âm của, Lương Hạo Thiên cả người dùng mình một cái, ngày mai sẽ không phải nếu để cho chính mình đến 200 viên đi. Bất đắc dĩ cười cợt, dây rùa đứng lên, đi trở về lều bạc nơi, phát hiện Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng cả người vết thương đã trở về, ở một bên ổ trên người tản ra hào quang nhàn nhạt, hơi sững sờ, sau đó thầm thở dài, cũng không có nói thêm cái gì, cầm lấy những kia thịt nướng liền nướng lên, chờ hắn nướng kỹ sau khi, đỡ đến hai người trước người, lần thứ 2 bang hai người xử lý vết thương sau khi, lúc này mới cùng Hân Di một khối bắt đầu ăn, sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên cũng không có làm thêm cái gì, trực tiếp nằm tiến vào trong lều, cũng không suy nghĩ cái gì tu luyện, nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Lương Hạo Thiên còn không có mở mắt ra, cũng cảm giác được một loại cảm giác đặc biệt, rất thoải mái, rất hào hiệp dáng vẻ. Nghĩ Lương Hạo Thiên cũng lười nhắm mắt, lợi dụng tinh thần lực ở bốn phía du đãng, trong bóng tối cảm giác liền phảng phất chính mình thêm ra một con mắt đến như thế. Bốn phía cảnh tượng khắc ở trong đầu của chính mình vô cùng rõ ràng. Khà khà, cảm thấy đi. Lúc này tiểu yêu thanh âm của truyền tới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, tinh thần lực trực tiếp tách ra, sau đó mở mắt ra. Sau đó Lương Hạo Thiên trên tay nhẫn sau đó chớp động một hồi, tiểu yêu thân thể xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người. Ha ha, ngày hôm qua mặc dù mệt, ngày hôm nay cảm giác cũng không sai. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, ngày hôm nay có cái gì nhiệm vụ? Ta nhất định hoàn thành. Nhất định hoàn thành. Tiểu yêu nghe xong trong mắt để lộ ra một chút quái dị. Lương Hạo Thiên xem sau dừng một chút, biết mình nói ra được quá nhanh. Đặc biệt là nghe được tiểu yêu mặt sau âm thanh thời điểm, liền biết nhiệm vụ hôm nay phỏng chừng không đơn giản. Không phải vậy, tiểu yêu cười cợt nói rằng, nếu như ngươi ngày hôm nay, ngươi có thể hoàn thành một nửa là tốt lắm rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong nuốt ngụm nước miếng, nhìn tiểu yêu quái cười dáng vẻ, hơi thở ra một hơi, sau đó nói rằng, ngày hôm nay nhiệm vụ gì? Khà khà, chờ ngươi lên nói sau đi. Nói xong tiểu yêu thân thể biến mất rồi. Để lại ngây người Lương Hạo Thiên. Khi hắn phản ứng lại sau khi, sờ sờ mũi, cũng không làm trễ mãi, trực tiếp ngồi dậy. Nhìn vẫn như cũ ngủ say hơn gì, cũng không có quấy rối, đi ra liều bạn, ăn một ít hoa quả, dặn dò Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng rất chăm sóc hơn gì sau khi, lúc này mới hỏi Tiêu Giao nói, được rồi, ta chuẩn bị xong, nhiệm vụ hôm nay là cái gì? Kha kha, nhiệm vụ hôm nay là, ngươi đem mỗi cây, cho ta rèn đúc ra ba thanh một kiếm đi ra. Ngày hôm nay một ngày nhiệm vụ, ta muốn 200 đem một kiếm. Tiểu yêu cười hát hát nói. Ngậy! Rèn đúc một kiếm. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó cười khổ nói, vậy làm sao rèn đúc? Sử dụng công nhân đủ được sao? Ngươi cảm thấy có thể không? Tiểu yêu nghe xong hỏi ngược lại Lương Hạo Thiên một câu. Được rồi, ngươi trước hết để cho ta nghĩ nghĩ. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài. Túi đầu trở nên trầm tư, thế nhưng suy nghĩ hồi lâu hắn đều không biết làm sao làm. Hắn biết nếu như hướng về ngày hôm qua như vậy từng đao tước, ba ngày phỏng trừng đều không hoàn thành nhiệm vụ. Cũng là vào lúc này, tiểu yêu bất đắc dĩ âm thanh truyền tới thở dài nói rằng, ta tên ngươi một bộ công pháp được rồi. Thuộc về tinh thần vận dụng tới diện. Đối với ngươi nên không nhỏ trợ giúp. Theo tiểu yêu dứt lời, Lương Hạo Thiên liền cảm giác mình tinh thần hải ba động dưới, trong đầu xuất hiện rất nhiều gì đó. Chương 135, đột phá. Đây là cái gì công pháp? Lương Hạo Thiên lúc này trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ha ha, ta cũng đã quên, thế nhưng ta biết đây là một tu luyện tinh thần hoạt động công pháp. Hiệu quả rất lớn. Được rồi, cho ngươi nửa ngày thời gian mổ. Buổi chiều chính là khởi công. Tiểu yêu cười hát hát nói. Ngậy. Được rồi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, trực tiếp tiến vào màu xanh lam trong không gian. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian A tiến vào màu xanh lam không gian sau khi, đồng dạng tư thế qua đi trong đầu văn tự nhất thời bắt đầu nhảy lên. Hít sâu một hơi, dựa theo công pháp nội dung tu luyện. Vừa giữa trưa, dòng dã vừa giữa trưa, làm Lương Hạo Thiên đắm chìm vào thời điểm, sẽ không có trở ra, mà Hân Di nói cũng kỳ quái, nói đến hiện tại cũng không có tỉnh lại. Ở trong ngõ qua đi, Lương Hạo Thiên con mắt giật giật, mới chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này hai mắt nhìn qua rất sáng sủa, hơn nữa đặc biệt linh động. Ha ha, tu luyện ra sao rồi? Tiểu yêu cười hát hát nói. Ngậy! Cái này phân 6 tầng. Ta hiện tại đến đệ tứ tầng. Bất quá ta cảm giác giải quyết cái kiếm gỗ này cũng không có vấn đề rồi. Lương Hạo Thiên nói là nói thời điểm, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Bộ công pháp này mang đến cho hắn một cảm giác rất đặc thù. Không tính là công kích công pháp, nếu như nói coi là gì chứ. Hoặc là nói toán hôn tạp công gần như. Bởi vì bên trong giới thiệu công năng, chức năng, hàm rất nhiều. Hơn nữa Lương Hạo Thiên nhìn một chút, phát hiện đại đa số đều là phi thường hữu dụng. Ha ha, vậy thì tốt rồi. Vậy ngươi bây giờ bắt đầu đi. Tiểu yêu mỉm cười nói. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, đứng lên, cũng không có suy nghĩ chuyện ăn cơm, trực tiếp đi tới một viên ngã xuống cây chính là trước người, tinh thần hơi động, hai mắt né qua một đạo quỷ dị ánh sáng. Tại thời điểm này, tinh thần lực trở nên ác liệt lên. Theo tinh thần dị động, trước mắt cây cối nhất thời xé tan một tiếng, đột nhiên trong lúc đó tách ra, lưu lại trung ương một cái chọc lốc mỏ neo cái. Sau đó Lương Hạo Thiên lần thứ hai lợi dụng tinh thần lực bắt đầu điều khắc lên. Nhìn này mỏ neo cái trên bay lên cây trưa, tiểu yêu cũng hài lòng gật gật đầu, cũng không có ở đi quấy rối Lương Hạo Thiên, một người về tới trong nhẫn. Lương Hạo Thiên cũng rất ra sức, một buổi trưa ngớ ra là không có cảm giác được đói bụng ý, là mặt trời sắp xuống núi thời điểm, mới truyền khẩu khí, khi hắn lấy lại tinh thần nhìn từng thanh mục kiếm đặt tại nơi đó thời điểm, trong mắt không khỏi ba động một chút, hắn rất khó tưởng tượng bộ công pháp này là ai chế tạo ra. Dĩ nhiên cường hãn như vậy, nắm mỗi một phân đều vừa đúng. Hắn không học được dùng tinh thần lực luyện khí, thế nhưng hắn biết này hay là cùng luyện khí có chút liên hệ cũng khó nói. Xem ra trở lại trường học đến nghiên cứu một chút rồi. Thở một hơi, khi hắn dự định lần thứ hai lúc mới bắt đầu, Hân Di thanh âm của chuyển tới. Lương Hạo Thiên quay đầu, phát hiện Hân Di xoa lim dim con mắt đi tới. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi bất đắc dĩ cười cợt, lúc này mới phát ra từ mình quang làm cái này hoàn toàn quên Hân Di tồn tại. Tự trách một hồi, hướng đi Hân Di nói rằng, mới vừa dậy sao. Ừ, Hân Di gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ca ca, ta đói rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, con heo lười nhỏ ngủ một ngày có thể không đói bụng sao. Được rồi ca ca, làm cho ngươi ăn chút gì đi. Nói xong lôi kéo Hân Di hướng đi lều vài nơi. Đi tới nơi đó phát hiện Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng chính ở chỗ này, thế nhưng trước người đều nhiều hơn ra rất nhiều động vật nhỏ. Trong lòng cũng rõ ràng cái gì, mỉm cười dưới, cầm lấy những kia thịt bắt đầu xử lý lên. Lần này hắn thay đổi một trò gian, đem xử lý tốt thịt, dùng lá cây bao vây lại, sau đó dán lên bùn. Toàn bộ chôn đến một tầng trong đất, sau đó ngay ở đất mặt trên thêm vào củi lửa, để Thiên Linh Hổ dùng năng lượng cho mình nhóm lửa, sau đó mặt trên lại dán một tầng, sau đó đem còn dư lại thịt nướng lên. Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng đồng thời liếm láp hai lần, trong mắt có chút hưng phấn. Mỗi ngày chờ mong đơn giản chính là những này thịt nướng rồi. Bởi vì bọn họ trước đây ăn đều là thịt tươi, hiện tại lại đi ăn sống thịt, tuyệt đối rất là khó chịu. Thịt nướng kỹ sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp ném cho Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng, sau đó lại ở lại một hồi, đem mặt trên tủi lửa cho tới một bên. Đào ra đất, nạ nạ mấy cái đều là bùn quả cầu thịt lấy ra, mặc dù có chút nóng bỏng, thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng không có chú ý, dùng tinh thần lực trực tiếp đem bùn bao quát lá cây ở bên trong hoàn toàn đi ngoại trừ, nhất thời nồng nặc mùi thịt truyền lại đây. Lương Hạo Thiên xem sau, cười cợt, nhẫn nhịn phòng tay bắt đầu lấy lên, sau đó vạch tìm tòi một ít, còn dư lại nhưng là lần thứ hai ném cho Thiên Linh Hổ Đại Địa Chi Hùng. Hai người cũng không khách khí, ném qua đến, liền ăn như hùm như sói bắt đầu ăn, cũng không sợ bằng miệng. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt lộ ra nụ cười, từ trong sông lấy ra một ít nước, quay về thịt bắt đầu ăn. Ăn khinh khít sau khi, ngay ở Lương Hạo Thiên dự định tiếp tục thời điểm, Tiểu Yêu chậm rãi nói rằng, tối hôm nay tu luyện, sáng sớm ngày mai ở bắt đầu. Có điều ngày mai thời gian một ngày, toàn bộ quyết định. Có thể. Lương Hạo Thiên gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì. Đơn giản nghỉ ngơi một hồi, dàn xếp được, Hân Di, một người liền tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Đi tới bên trong, Tiểu Yêu bản thân liền ở bên trong, nhìn thấy Lương Hạo Thiên tiến đến, mỉm cười dưới, sau đó lấy ra một năng lượng đoàn nói rằng, vẫn là lần trước cái kia, trải qua ta quá lo, hấp thu đi. Đối với ngươi, trích, vẫn chưa nói hết, liền bị Lương Hạo Thiên đoạt lại, trực tiếp nuốt vào trong bụng, cũng không phí lời, trực tiếp ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Tiểu Yêu lăng thần dưới, sau đó phản ứng lại, cười cợt cũng không có nói thêm cái gì. Sau đó thân thể làm nhạt cuối cùng biến mất rồi. Mà Lương Hạo Thiên đang tu luyện ngày thứ ba thời điểm, đột nhiên trong lúc đó mở mắt ra, hơn nữa ở mở mắt ra một khắc đó, màu xanh lam, màu xanh lục, màu vàng từ trong cơ thể bạo phát đi ra ngoài, rất lâu mới nhạt dần xuống. Sau đó chỉ thấy Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra mừng rỡ. Đột phá. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, cảm thụ một hồi phát hiện thật sự đạt đến linh cấp đỉnh cao. Ha ha, đột phá đi. Tiểu Yêu thân thể đột nhiên xuất hiện tại Lương Hạo Thiên bên người. Nhìn hắn hưng phấn dáng vẻ sau đó nói rằng, ngươi nên cảm ơn ngươi người sư phụ kia. Nếu không tinh thần của hắn năng lượng tích trữ ở bên trong cơ thể ngươi, ngươi cũng sẽ không tiến độ nhanh như vậy. Hơn nữa ngươi cũng có thể cảm tạ một hồi ta, nếu như không phải ta đem ngươi tinh thần lực điều động, ngươi cũng sẽ không như vậy. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, hắn biết nếu như dựa vào lời của mình, tuyệt đối không thể đột phá nhanh như vậy. Hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiểu Yêu nói rằng, Tiểu Yêu, cảm ơn ngươi. Tiểu Yêu nghe xong nhắm hai mắt lại, một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ, sau đó mở mắt ra, chậm rãi nói rằng, được rồi, tiếp tục tu luyện ta đưa cho ngươi bộ kia tinh thần lực hoạt động công pháp. Ngày mai nhưng là có ngươi mệt. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, lần thứ hai nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, tinh thần lực có quy tắc dùng động lên. Thế nhưng mới vừa vào đi, Lương Hạo Thiên liền có mở mắt ra, bên trong có chút nhàn nhạt ngây người. Chương 136, thác nước dưới rèn luyện. Hắn mở mắt ra nguyên nhân rất đơn giản, nhờ vào lần này hắn rõ ràng nghe được trong đầu thanh âm của. Âm thanh đặc biệt nhiều, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cũng là vào lúc này, hắn chỗ mi tâm liên hoa ấn nhớ sáng lên. Rất nóng, một luồng ấm áp năng lượng bao phủ hắn cả người, loại cảm giác đó đặc biệt thoải mái. Hơn nữa loại này thoải mái là loại kia không cách nào biểu đạt. Hồi lâu sau, trong đầu thanh âm của, mới thở bình thường hạ xuống. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên lần này có thể khẳng định, vậy tuyệt đối không phải đang nằm mơ. Suy tư nửa ngày, nghĩ đến trong cơ thể mình năng lượng màu vàng nóng kia dị động, biết mình là năng lượng màu vàng nóng kia vấn đề, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Không nghĩ ra, Lương Hạo Thiên cũng không suy nghĩ nữa, mà là nhắm hai mắt lại. Thế nhưng rất nhanh hắn lần thứ hai mở ra, trong mắt có chút khó mà tin nổi, bởi vì hắn mới vừa đột phá tinh thần lực, lần thứ hai nhanh chóng tăng trưởng lên. Tiểu Yêu, đi ra. Lương Hạo Thiên đem Tiểu Yêu kêu lên. Hắn rất sợ sệt có phải là tinh thần lực của mình xảy ra vấn đề. Theo Lương Hạo Thiên hô hoán, Tiểu Yêu thân thể xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người. Làm sao vậy? Tiểu Yêu nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. tinh thần của ta lực thật giống xảy ra vấn đề. Lương Hạo Thiên nhìn tiểu yêu bất đắc dĩ nói. Vấn đề, ra vấn đề gì ta xem một chút. Theo tiểu yêu âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên cảm giác một luồng tinh thần lực ở trên người hắn quét nhìn lên. Rất nhanh hắn nhìn thấy tiểu yêu trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh dị. Chuyện gì thế này? Tiểu yêu cũng không nhịn được kêu lên, Lương Hạo Thiên tinh thần lực tăng trưởng rất nhanh, thế nhưng là vô cùng ổn định. Như phảng phất là tinh thần lực của mình như thế, những thứ này đều là nên đến. Ta biết còn có thể hỏi ngươi. Lương Hạo Thiên trắng tiểu yêu một chút. Có phải là sư phụ ngươi áp xúc tinh thần năng lượng xảy ra vấn đề? Tiểu yêu dứt lời, tinh thần quét qua một hồi, phát hiện vẫn như cũ như trước, cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Vào lúc này nó trong mắt nghi hoặc sâu hơn, thực sự không nghĩ ra được sau khi, bất đắc dĩ nói, để hắn dâng lên đi. Đột phá vương cấp càng tốt hơn, sẽ không có cái gì chỗ hỏng. Nói xong mang theo nghi hoặc hơn nữa phiền muộn vẻ mặt rời đi. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, sau đó cũng muốn nghĩ, rõ ràng phỏng chừng cùng lúc trước trong đầu những âm thanh này có lẽ có quan hệ. Nhữ mày chu, cũng nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm mở mắt ra, hoạt động dưới, phát hiện hôm nay trạng thái tinh thần cực kỳ tốt, cũng không có cảm giác được bất kỳ dị dạng, mỉm cười liếc mắt nhìn vẫn còn ngủ say Hân Di, rón ra rón rén tiêu sái đi ra ngoài, sau đó bang Hân Di khép lại lều bạt, đơn giản ăn một ít hoa quả, liền khai công lên. Một ngày, Lương Hạo Thiên dòng dã mang hoạt một ngày, khi màn đêm lần thứ hai giáng lâm, nhìn phía sau một đống một kiếm, cả người nằm xuống, nhẹ nhàng phun ra khí. Không sai, biểu hiện hôm nay rất tốt. Tiểu yêu thân thể xuất hiện lần nữa, trong mắt hơi kinh ngạc. 200 viên cây. Thành hình có hơn 300 cây. Tuy rằng sơ kỳ phế bỏ không ít, thế nhưng theo hoạt động quen thuộc, phế cũng càng ngày càng ít. Nghe được tiểu yêu tán thưởng, nằm trên đất Lương Hạo Thiên cũng lộ ra nụ cười. Ca ca, ta đói. Hân Di thanh âm của truyền tới. Lương Hạo Thiên vi lăng lại, sau đó nụ cười trên mặt sâu hơn. Tuy rằng mỗi ngày đều rất mệt, thế nhưng hắn cũng rất hưởng thụ cái cảm giác này, vô câu vô thúc. Sau khi ăn cơm xong, xem lần thứ hai ngủ thiếp đi Hân Di, không khỏi cười cợt. Hai ngày nay Hân Di nhưng là càng ngày càng có thể ngủ, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nhìn Hân Di cũng không có bất cứ vấn đề gì cũng yên lòng hạ xuống. Màu xanh lam không gian, lần thứ hai tu luyện. Hiện tại thời gian đã qua sắp tới 20 ngày, hắn bây giờ là một ngày cũng không đồng ý lãng phí a, hắn còn nhớ đáp ứng ông lão kia, đột phá đến vương cấp a, thật sự nếu không nỗ lực, chỉ có thể ở lại chỗ này rồi. Ngày hôm nay làm cái gì? Biết tiểu yêu huấn luyện lấy được tác dụng, Lương Hạo Thiên cũng biến thành chịu khó lên, ngày hôm sau mới vừa dậy liền đem tiểu yêu kêu gọi ra. Tiểu yêu nhìn Lương Hạo Thiên hưng phấn dáng vẻ mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, ngày hôm qua biểu hiện rất tốt. Này trên ngươi những kia một kiếm, sau đó việc tu luyện của ngươi địa điểm đổi thành thác nước phía dưới. Ngậy! Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó nói rằng, thác nước phía dưới. Không sai, là thác nước phía dưới. Sau đó dùng tinh thần lực của ngươi không chế kiếm cho ta chém nước. Hơn nữa muốn bảo đảm thân thể của chính mình không ngừng. Đêm này 300 thanh kiếm cho ta chém xong. Ngậy, không phải chứ. Lương Hạo Thiên nghe xong có chút ngây người. Ha ha, đi thôi. Thời gian còn lại ngươi đang ở bên trong tu luyện. Ta không tin ngươi còn đột phá không được nho nhỏ vương cấp. Tiểu yêu khẽ hừ một tiếng chậm rãi nói rằng. Được rồi. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi. Vào lúc này hắn mới biết, tiểu yêu để cho mình, điêu khắc kiếm, cuối cùng dĩ nhiên là làm cái này dùng là. Bất đắc dĩ hắn thở dài, tinh thần dị động, trong nháy mắt 50 đem một kiếm theo trôi lơ lửng. Theo Lương Hạo Thiên hướng về thác nước đi tới. Cởi áo ra, Lương Hạo Thiên chỉ chừa một quần, sau đó hít sâu một hơi trực tiếp nhảy tới trong nước. Mới vừa vào đi, một trận cảm giác mát mẻ bao phủ Lương Hạo Thiên cả người. Lương Hạo Thiên duy trì bất động mấy phút sau khi, lúc này mới thích hướng lại đây, sau đó chậm rãi giật giật, tuy rằng còn có chút cảm giác mát mẻ, thế nhưng cơ hồ có thể bỏ quên. Sau đó liếc mắt nhìn không trung bay chạy thẳng dưới thác nước, cắn răng đi tới. Mới vừa đi bay qua, liền bị to lớn dòng nước xông ra ngoài. Trong miệng càng bi là uống vài ngụm nước. Nước rất ngọt. Lương Hạo Thiên không tâm tư đi dư vị cái kia. Từ trong nước khoan ra lần thứ hai đi tới. Thế nhưng mới vừa đi bay qua liền cũng lại xông tới trở lại. Vòng đi vòng lại. Mà tiểu yêu ở một bên đúng là mừng rỡ ung dung, nhìn vẫn cắn răng kiên trì Lương Hạo Thiên, trong mắt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lại một lần nữa bi trùng bay sau khi, Lương Hạo Thiên thân thể cũng hoàn toàn mất đi rời đi, bất đắc dĩ cười khổ, nằm ở trong nước, dùng tinh thần lực lôi kéo ngọn núi kia, khôi phục khí lực. Cũng là khi hắn khôi phục gần như thời điểm, đứng dậy một khắc đó, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ tới điều gì. Thầm mắng một tiếng chính mình quá ngốc, tinh khiết dựa vào thể lực. Nghĩ Lương Hạo Thiên lần thứ hai đi tới. Tiểu yêu cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên vẻ mặt, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên ở thác nước ổn xuống thời điểm hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nó không phải không thừa nhận Lương Hạo Thiên thiên phú xác thực rất tuyệt. Người bình thường rất khó tưởng tượng đến điểm này, mà Lương Hạo Thiên tiền tiền hậu hậu cũng không có cần thời gian bao lâu. Có điều rất nhanh Tiểu Yêu trong mắt lại lộ ra ý cười, như vậy xác thực có thể giữ vững thân thể, thế nhưng dùng một kiếm chém, phỏng trừng còn phải phiêu. Như vậy vận dụng tinh thần lực phỏng trừng mạnh hơn rồi. Được, bắt đầu rồi. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, tay phải một chiêu, tinh thần hơi động, một cái một kiếm liền trôi lơ lửng lại đây, vọt tới trong thác nước, cường đại xung lượng, suýt nữa để Lương Hạo Thiên cầm không vững. Chương 137, lĩnh ngộ. Có điều cũng còn tốt tinh thần lực đủ ổn, hít sâu một hơi, nhàn nhạt hơi nước trực tiếp tiến vào trong lỗ mũi, uống một hơi, suýt nữa lần thứ hai bay ra ngoài, chỉ có thể hé miệng dùng miệng hô hấp sau đó khống chế được tinh thần lực một chiêu kiếm chém nổi lên từ trên núi chạy xuống dòng nước. Bởi dòng nước xung lượng đặc biệt lớn, kiếm chém thương đi lực cản cũng đặc biệt lớn. Mấy chục dưới kiếm đến, Lương Hạo Thiên cảm giác mình tinh thần lực xuống đặc biệt nhanh. Cắn răng, kiên trì dùng tinh lực cơ. Lạc băng. Một tiếng vang giòn truyền đến, tinh thần lực khống chế thanh kiếm kia tách ra, vào lúc này, Lương Hạo Thiên vừa nhắm mắt lại, thân thể hơi động cũng tùy ý thác nước xông ra ngoài. Không có cách nào vừa nãy quá mệt mỏi. Đầu tiên là trên tinh thần, sau đó chính là trên thân thể. Nếu như quang tinh thần lợi dụng ràng buộc thân thể của chính mình vậy tuyệt đối không thể nào, vì lẽ đó vào lúc này, hắn cũng dùng đến thân thể của chính mình cho rằng một chống đỡ điểm. Thân thể chậm rãi lơ lửng, qua hồi lâu mới chậm rãi khôi phục lại. Tiểu Yêu xem sau đó đến Lương Hạo Thiên trước người sau đó cười hắc hắc nói, không dễ dàng a, đã vậy còn quá nhanh đứt đoạn mất một cái. Hảo hảo cân nhắc trong đó đạo lý, ngươi sẽ rõ. Ta tin tưởng sau đó ngươi một ngày là có thể cùng xấu đi mười mấy cây. Lương Hạo Thiên nghe xong nghi hoặc nhìn Tiểu Yêu một chút, chẳng lẽ, trong này còn có cái gì văn chương? Nghĩ Lương Hạo Thiên từ trong nước đứng thẳng người hướng về thác nước bơi tới. Khi hắn đứng ở thác nước phía dưới thời điểm, hé miệng hít sâu một hơi, tuy rằng uống vào đi tới không ít nước, thế nhưng sắc mặt cũng không có bất kỳ hơi động, tinh thần hơi động, một cái một kiếm lần thứ hai từ bên bờ bay tới. Sau đó lần thứ hai lợi dụng tinh thần lực hướng về thác nước đánh nhau khi lại một lần nữa tách ra một cái sau khi... Thân thể của hắn lần thứ hai lui về sau đi ra ngoài. Trên mặt tràn đầy cười khổ, ở bên trong có một loại sắp cảm giác nghẹn thở, hơn nữa còn muốn nỗ lực dùng một kiếm chém dòng nước, cái cảm giác này người bình thường ai có thể chịu nổi, hắn rất khó tưởng tượng, Tiểu Yêu đầu là thế nào dài đến, biện pháp như thế cũng nghĩ ra được, có điều sau đó hắn lại suy tư lên. Tiểu Yêu xem sau mỉm cười dưới, cũng không có đi quấy rối, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn. Mà Lương Hạo Thiên nghỉ ngơi một lúc sau, cũng không có nghĩ thông suốt, lần thứ hai đi tới trước thác nước, bắt đầu rồi lên. Đoạn một cái sau khi lại nghĩ, muốn xong tiếp tục đoạn. Làm dưới Thái Dương Sơn, màn đêm buông xuống thời điểm, Lương Hạo Thiên còn đang suy tư. Đứng lên đi, ngày mai tiếp tục. Tiểu Yêu lúc này từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể nhẹ nhàng đi ra. Ngậy. Lương Hạo Thiên vào lúc này về qua thần, nhìn sắc trời một chút. Này phát hiện sắc trời đã lúc này, thầm thở dài, cũng không có nhiều hơn nữa muốn cái gì, từ trong nước nhảy ra ngoài. Để thiên linh hổ giúp mình đốt tuổi lửa nướng lên. Nhàn nhạt gió thổi qua, một trận cảm giác mát mẻ, để Lương Hạo Thiên dùng mình một cái. Cũng là vào lúc này, hắn phát hiện lều bạt giật giật, Hân Di từ bên trong đi ra, khi nàng nhìn thấy ở đây sưởi ấm Lương Hạo Thiên, trực tiếp đi tới. Cà ca, ta đói rồi. Hân Di nháy vô sắc mắt to, nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên cũng bị Hân Di dáng vẻ khả ái đậu nhạc, có điều ngẫm lại, Hân Di ngủ một ngày, cũng là bằng một ngày không có ăn cơm. Ai sẽ không đói bụng đây? Mỉm cười dưới nói rằng, được, ca ca nấu cơm cho ngươi. Sau đó nhìn về phía thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng. Hai người xem sau trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, sáng sớm, buổi trưa bọn họ ăn đều là thịt tươi. Mà mỗi ngày bọn họ mong đợi nhất chính là buổi tối. Hồi lâu sau, thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng trở về, trong miệng vẫn như cũ có không ít đồ ăn. Đơn giản bang hai người xử lý một hồi là vết thương, vươn người một cái, liền bắt đầu xử lý lên. Một ngày bận việc, khoan hãy nói thật sự thật mệt mỏi. Xử lý tốt sau khi, đi tới trước đống lửa, cảm giác một trận ấm áp. Cười cợt, dùng cành cây đắp thật cái giá, bắt đầu nướng lên. Ăn cơm xong sau khi, Lương Hạo Thiên đem y phục trên người khô sau khi, cũng rất sớm nghỉ ngơi, không có cách nào kết thúc mỗi ngày quá mệt mỏi. Sáng sớm ngày thứ hai, sinh vật chuông lần thứ hai đánh thức Lương Hạo Thiên, vươn người một cái, cảm giác đau nhức toàn thân, biết ngày hôm qua thác nước đánh. Thâm thở dài, từ trong lều bò đi ra. Ăn một ít hoa quả, liền trực tiếp đi tới bên bờ. Nhìn này tấn mãnh thác nước, cắn răng lần thứ hai nhảy xuống, hắn cũng không tin rồi. Cứ như vậy Lương Hạo Thiên ban ngày rèn luyện cái này, buổi tối thịt nướng dài lao, vẫn rằng có 4, 5 thiên, Lương Hạo Thiên vẫn không có nghĩ ra đạo lý trong đó. Bất quá hắn tinh thần lực đúng là tăng tiến tới. Hơn nữa vô cùng rõ rệt. Thế nhưng những này có thể làm cái gì, nhiều nhất để hắn liền kiên trì thời gian dài một ít, thế nhưng kiếm phá hoại tốc độ vẫn là như vậy chậm. Quay đầu lại ngẫm lại hắn có vẻ như 3 ngày hạ xuống, cũng là làm đứt đoạn mất hơn 30 rễ, cái mà thôi. Cứ theo đà này, hơn 300 cây đây. Đến cho tới khi nào đi a? Khà khà, 3 ngày nha. Ngươi thời gian còn lại không nhiều lắm. Bất quá ta tin tưởng, ngươi nhất định làm được. Tiểu yêu thân thể xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước người. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, đoạn thời gian gần đây, lực lượng tinh thần của hắn vẫn nằm ở linh cấp tuột cùng đỉnh cao, chỉ kém một điểm, thế nhưng cái này điểm làm sao cũng không đạt tới. Dựa theo tiểu yêu nói đúng là, đây coi như là tinh thần giảm một dường như khó trôi qua khảm đi. Trở lại, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, tinh thần hơi động, này thanh mục kiếm lần thứ hai bay tới, lần thứ hai hít sâu một hơi, cơ hồ giống như là uống một hớp nước, ngậm, tinh thần lực lần thứ hai rung động lên. Tiểu yêu xem sau mỉm cười dưới, dung nhập vào Lương Hạo Thiên trong thân thể. Có kẹt. Một cái mục kiếm ở gây vỡ, Lương Hạo Thiên thân thể cũng không có động, tinh thần hơi động, có một đem lần thứ hai bay tới, lần thứ hai hướng về nước chém lên. Có kẹt mục kiếm lần thứ hai tách ra, Lương Hạo Thiên cắn răng. Con mắt lần sáng lên, tinh thần dị động, một cái mục kiếm lần thứ hai bay tới. Hắn điên rồi. Hắn không có điên, nay hoàn toàn là hắn kiên trì 3 ngày xuống thành quả. Lạc băng. Theo Lương Hạo Thiên lần thứ hai tăng số, mục kiếm lần thứ hai tách ra, nhất thời Lương Hạo Thiên ánh mắt sáng lên, tinh thần vẫn không có dừng, khẽ động, một mục kiếm lần thứ hai trôi lơ lửng lại đây. Mấy phút qua đi, mục kiếm lần thứ hai bẻ gãy, vào lúc này, con mắt của hắn lần thứ hai sáng. Thân thể vẫn như cũ duy trì bất động. Lại là một mục kiếm bay tới. Mấy phút sau khi, mục kiếm lần thứ hai chặt đứt. Ha ha, Lương Hạo Thiên đột nhiên bắt đầu cười lớn, tùy ý kinh khủng dòng nước đánh vào trên mặt, sau đó cả người nằm chết dí trong nước, hắn hoàn toàn hư thoát, thế nhưng tại đây hư thoát thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng hoàn toàn lĩnh ngộ. Này đơn giản chính là tốc độ. Tuyệt đối tốc độ. Tốc độ của ngươi càng nhanh, lực cản cũng thay đổi càng lớn. Hắn rất muốn cười, hắn muốn cười chính mình, đạo lý đơn giản như vậy dĩ nhiên nghĩ đến 3 ngày. Lúc này tiểu yêu xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người, trong mắt có chút kinh dị, sau đó thầm thở dài, lúc này nó không phải không thừa nhận Lương Hạo Thiên năng lực lĩnh ngộ tuyệt đối là nó gặp tốt nhất một cái. Chương 138, vương cấp. Ha ha, tiểu yêu ta nghĩ tới rồi. Lương Hạo Thiên mở mắt ra, bên trong đặc biệt sáng sủa, nhìn tiểu yêu, trong mắt tràn đầy ý cười. Tiểu yêu khẽ gật đầu nói rằng, ngươi rất tuyệt. Cảm tạ. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Hồi lâu sau lần thứ hai mở hai mắt ra. Mới vừa mở, thân thể của hắn một bên trôi lơ lửng, hướng về thác nước vọt tới. Sau đó tinh thần nhanh chóng rung động lên. Làm tiểu yêu nhìn thấy cách mỗi thời gian bao lâu, một mục kiếm một bên tách ra, vi lăng lại, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Một ngày, dòng dã một ngày, Lương Hạo Thiên làm hao mòn rơi mất dòng dã 100 cây một kiếm. Thế nhưng này 100 cây một kiếm cũng đem Lương Hạo Thiên tinh thần tốc độ di động sáng tạo ra mô hình. Buổi tối ăn cơm xong sau khi, Lương Hạo Thiên cũng không có nhàn rỗi, kiên trì tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện. Vào lúc này hắn phát hiện mình tinh thần lực gợn sóng rất lớn. Hít sâu một hơi, hắn rõ ràng đoán chừng là muốn triệu chứng đột phá rồi. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nhảy vào trong nước, lợi dụng những kia mục kiếm bắt đầu luyện tập tinh thần tốc độ di động. Một ngày, hai ngày, Lương Hạo Thiên mục kiếm cũng toàn bộ tiêu hao xong rồi. Chặt điêu khắc, lần thứ hai tu luyện. Vẫn vòng đi vòng lại. Cuối cùng là ở bình tĩnh, Lương Hạo Thiên cả người nhưng là xếp bằng ở thác nước phía dưới, tinh thần lực ở thác nước mặt trên cao tốc rung động, một tầng chặt đứt thác nước. Tiểu yêu bi Lương Hạo Thiên cái biện pháp này chấn kinh rồi. Chuyện này quả thật là ngược người trước tiên không nói này dòng nước to lớn xung lượng, chỉ là này tinh thần lực tiêu hao tốc độ, liền xưa nay chưa từng có rồi. Có điều mỗi lần tinh thần lực tiêu hao hết tất thời điểm, Lương Hạo Thiên đều sẽ bi thác nước to lớn xung lượng cuốn đi ra ngoài. Có điều trải qua mấy ngày, Lương Hạo Thiên cũng hoàn toàn thói quen. Còn không đột phá. Lại là một ngày mới, Lương Hạo Thiên lần thứ hai ngồi xuống thác nước phía dưới, trong mắt tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Hít sâu một hơi, tinh thần lực lần thứ hai nói cho rung động lên. Sau đó nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm mình vào trong. Tiểu yêu thân thể chậm rãi xuất hiện, nhìn như vậy nỗ lực Lương Hạo Thiên, trong mắt cũng nổi lên hào quang nhàn nhạt, nhạt. Cũng là vào lúc này, trong mắt của hắn lộ ra một tia kinh dị, sau đó trong mắt ý cười sâu hơn. Cũng không lâu lắm. Trong lúc đó, ở bên trong nước Lương Hạo Thiên thân thể rung động lại, sau đó chỉ thấy, màu vàng, màu xanh lục cùng hào quang màu xanh lam từ trong cơ thể bạo phát ra. Muốn đột phá sao? thiếu yêu ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt. Quả nhiên vào lúc này, chỉ thấy Lương Hạo Thiên thân thể chấn động một chút, sau đó tiểu yêu tinh tường cảm giác được Lương Hạo Thiên tinh thần lực đột nhiên trong lúc đó nhanh chóng tăng trưởng lên. Tích xúc thời gian dài như vậy, đột phá liền giống với một tầng ngăn cách chống đỡ một dòng sông như thế. Dòng sông kia một mực chảy, vẫn lại tiếp tục, làm dòng sông tích trữ đến phi thường kinh khủng thời điểm, cái kia ngăn cách tất nhiên phá tan, vào lúc này nước sẽ làm sao? Sẽ bỗng nhiên phát tiết. Lúc này Lương Hạo Thiên chính là chỗ này trường hợp. Tinh thần lực như này tấn mãnh dòng nước như thế, cao tốc leo lên. Theo ba màu năng lượng biến mất, Lương Hạo Thiên lúc này mở mắt ra. Trong mắt tràn đầy hưng phấn, hắn đột phá đến vương cấp. Có điều nhìn dáng dấp có vẻ như cũng tốt đột phá đến trung kỳ. Hắn cũng rõ ràng là tiền kỳ tích lũy thời gian quá dài. Thân thể bay lên trời, vững vàng rơi vào trên bờ, trong mắt đặc biệt sáng sủa. Mỉm cười dưới, đơn giản tính toán một chút, phát hiện cự ly cuối tháng đã rất gần. Mỉm cười dưới, hướng đi lều vải. Mở ra sau khi, Lương Hạo Thiên phát hiện Hân Di còn đang bên trong ngủ, suy tư dưới, cũng không có ở đi quấy rối, mỉm cười lấy một ít tuổi lửa, để Thiên Linh Hổ cho mình chuẩn bị nướng nổi lên quần áo. Nướng kỹ sau khi, Lương Hạo Thiên đem mình quần áo sửa sang lại một hồi, ánh mắt lấp lóe lại, quyết định chậm lại một ngày ở chính thức rời đi. Màn đêm chậm rãi giáng lâm. Lương Hạo Thiên nhàn rỗi không chuyện gì, thịt nướng lên, lần này hắn cảm giác thật thoải mái, đặc biệt là trên tinh thần cảm giác. Khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Lần này đụng tới vương cấp ma thú, hắn cũng sẽ không sợ như vậy. Cũng là khi hắn nướng gần như thời điểm, Hân Di mới đi ra, khi hắn nhìn thấy thịt nướng Lương Hạo Thiên thời điểm, vô sắc mắt to nhất thời sáng một cái, trực tiếp chạy tới, nhào tới Lương Hạo Thiên trong lồng ngực. Sau đó nói rằng, ca ca, ngày hôm nay ra tới thật sớm a. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, đem nướng kỹ một miếng thịt cầm tới, kéo xuống một ít, thổi thổi đưa cho Hân Di. Hân Di xem sau trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy nụ cười, dựa vào ở Lương Hạo Thiên trên người bắt đầu ăn. Làm nướng kỹ sau khi, Lương Hạo Thiên ném cho Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng một ít, mình cũng đơn giản ăn một ít. Liền nằm chết dí thư thái trong lều. Vào lúc này, hắn cảm giác lều bạt hóa ra là như thế thoải mái. Tối hôm nay hắn không có tu luyện, cũng không có đi suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. Nhiều ngày như vậy hạ xuống, hắn mệt mỏi thật sự. Cơ hồ ở nhắm mắt lại thời điểm, hắn liền ngủ thiếp đi. Cho tới Hân Di, bản thân liền có thể ngủ. Phòng trừng so với Lương Hạo Thiên ngủ còn nhanh hơn. Sáng sớm ngày thứ hai, sinh vật chung rất sớm đánh thức Lương Hạo Thiên. Duỗi lười eo, ngồi dậy, giật giật thân thể, cảm giác đặc biệt tốt. Mở ra lều bạt, phía ngoài không khí vẫn như cũ như vậy mới mẻ. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, không khí trong lành, rất thoải mái. Lúc này Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng đi trở về, trên người vẫn như cũ mang theo thương thế, có điều vẫn như cũ cho hắn lấy được không ít hoa quả. Lương Hạo Thiên xem sau cùng ánh mắt lộ ra vẻ cảm động, những ngày gần đây, hắn đến thăm tu luyện, đúng là không có để ý quá bọn họ, bất quá bây giờ nhìn, phát hiện hai người thực lực cũng tăng lên tới. Hơn nữa trên người đều tràn đầy nguy hiểm mùi vị, hắn đang tu luyện, hai người cũng giống như thế. Hít sâu một hơi, trợ giúp chúng nó xử lý vết thương một chút, tinh thần dị động, chỉ thấy những kia hoa quả nhanh chóng bay lên, hướng về phương xa trong nước rõ ràng dưới, sau đó bay trở về, vững vàng rơi vào trên tay, mỉm cười nói, tinh thần giả chính là thuận tiện. Tiểu yêu lúc này chậm rãi xuất hiện, trong mắt có chút bất đắc dĩ, sau đó nói rằng, tinh thần nếu như mỗi ngày bi ngươi như thế dùng liền phế bỏ. Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ, cũng không có nói thêm cái gì, cầm lấy hoa quả, cắn một cái. Vào lúc này hắn mới phát hiện mỗi ngày ăn những này hoa quả, ngày hôm nay cũng rất ngọt. Đơn giản ăn một ít, Lương Hạo Thiên liền đi tiến vào lều bạt, sau đó đem còn đang nằm ở trong giấc ngộng Hân Di đánh thức rồi. Hân Di mở nảy vô sắc hai mắt, bên trong tất cả đều là buồn ngủ tư. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, lấy ngày đó ở mộ dưới thời điểm, phương pháp. Bất quá lần này hắn là dùng tinh thần lực trực tiếp kéo lại Hân Di thân thể, làm cho nàng vững vàng tựa ở trên người chính mình, sau đó đơn giản thu dọn một chút. Mang tới Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng, chính thức ra đi. Hướng về trấn nhỏ phương hướng chậm rãi đi đến. Chương 139, không có hứng thú. Bởi, bọn họ cự ly trấn nhỏ còn rất xa, ít nhất phải có 2 ngày lộ trình. Lương Hạo Thiên cũng không sốt ruột, thưởng thức phong cảnh đồng thời, tiện thể giải quyết một ít ma thú, đụng tới một ít lợi hại, tỉ như vương cấp, mặc dù có chút vướng tay chân, thế nhưng ở trên trời Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng dưới sự giúp đỡ, cũng sẽ không tính là gì rồi. Lúc này Đại Địa Chi Hùng cùng Thiên Linh Hổ cũng dã, chạy chạy đi, làm cho Lương Hạo Thiên cũng có chút buồn cười. Đột nhiên hắn nghe được 2 tiếng gầm nhẹ truyền đến, hơi sững sờ, phát hiện là chạy xa Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng gửi tới, hơn nữa âm thanh có vẻ như không đúng, trong lòng cả kinh, dùng tinh thần lực giữ ổn Hân Di, nhanh chóng hướng về Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng gầm rú phương hướng phóng đi. Kha kha, quái. Đại Địa Chi Hùng như thế nào cùng Thiên Linh Hổ chạy cùng nhau đi rồi? Lúc này năm, sáu người nhìn chằm chằm Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Lão đại, ngày này Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng đều thuộc về vương cấp. Kha kha, nếu không bắt được trực tiếp bán làm sao? Một người nhìn đi đầu một người đàn ông trung niên chậm rãi nói rằng. Ừ, bắt sống. Nam tử kia gật gật đầu, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, sau đó khoát tay háo một cái, năm người nhất thời xông lên trên, kinh khủng kỳ thực từ trên người bạo phát, nguyên lai mỗi người đều thuộc về vương cấp thực lực, điều này cũng chẳng trách phải bắt sống Đại Địa Chi Hùng cùng Thiên Linh Hổ rồi. Hai người xem sau gầm nhẹ một tiếng, trên người cũng đồng dạng nổi lên ánh sáng, theo tiếng gầm nhẹ hạ xuống, thân thể cũng xông lên trên, tốc độ vô cùng nhanh, nhắm ngay một nam tử, liền cắn. A, một người trong đó nam tử truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó đao trong tay hướng về Thiên Linh Hổ trên người bổ tới. Thế nhưng là bị Thiên Linh Hổ né tránh ra đến, sau đó một quả cầu năng lượng từ trong miệng phun ra ngoài, đánh vào nam tử trên người. Ô cái kia người đàn ông trung niên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, Thiên Linh Hổ tuy rằng thuộc về vương cấp, nhưng nhìn dáng vẻ ở tác chiến trên nhưng còn xa cao hơn một loại vương cấp. Nếu không động tác sẽ không như thế nối liền. Nhìn cái kia ngã xuống nam tử, khẽ nhíu mày lại, vừa nãy Thiên Linh Hổ công kích, tuy rằng không thể muốn nam tử mệnh, thế nhưng là để nam tử bị trọng thương, hừ lạnh một tiếng thân thể nhất thời xông lên trên. Đại Địa Chi Hùng lúc này cũng phát huy, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người xuất hiện thâm trầm màu xám cho. Nhất thời mấy người cảm giác thân thể một loại, tốc độ di động cũng biến thành chậm lên. Chạm. Một tiếng vang nhỏ mang theo rên lên một tiếng, một nam tử bi Đại Địa Chi Hùng đứng hàng bay ra ngoài. Nam tử kia xem sau ánh mắt lộ ra tức giận, cắn răng nói rằng, Thiên Võng, cho ta đem bọn họ ôm. Theo lời của nam tử rơi, chỉ thấy một người trong đó người xoay tay phải lại, sau đó hướng về không trung ném một cái, một hình lưới trực tiếp từ không trung rơi xuống, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh. Giống. Đại Địa Chi Hùng cùng Thiên Linh Hổ xem sau đồng thời cảm thấy nguy cơ, ở tại bọn hắn mới vừa dự định ra bên ngoài chạy thời điểm, chỉ thấy nam tử kia ánh mắt lộ ra một tia sáng mãn, khẽ quát một tiếng, trên người xuất hiện màu xám cho năng lượng. Bính bính. Trên đất nhất thời chui ra mấy cái thổ tường đem hai người bao trùm vào, mà cũng là vào lúc này, tấm kia vừa mới thật đem hai người bao gồm lên. Lão đại, ta giết hai đứa chúng nó cái. Một người trong đó trong mắt người tràn đầy tức giận, phía bên mình người lại bị đả thương hai người. Vân vân. Nam tử kia xem sau ngăn trở hắn, sau đó chậm rãi nói rằng, hai người này mà thú không sai. Đặc biệt là thú tính rất lớn. Nếu như có thể huấn luyện thành pet, có thể bán không ít tiền A. Nam tử kia xem sau môi giật giật, cũng không có nói thêm cái gì. Đêm này hai viên đan dược cho bọn họ ăn. Nam tử kia cũng không có nói thêm cái gì, xoay tay phải lại, trên tay xuất hiện hai cái đan dược. Nhất thời nhàn nhạt mùi thuốc trước mặt nước mũi. Nam tử kia sắc mặt hơi hơi hòa hoãn dưới gật gật đầu, liền đem đan dược cho mỗi người phục rồi một. Vào lúc này, hai người sắc mặt tái nhợt mới khôi phục một chút hường hào. Người đàn ông trung niên xem sau mỉm cười dưới, nói rằng, không sai, tuy rằng lần này thu hoạch chỉ là hai con vương cấp, thế nhưng hảo hảo đào tạo, bán cũng không ít, ngày hôm nay kết thúc công việc, chúng ta trở về trấn. Cũng là ở cái kia nam tử vừa dứt lời thời điểm một cười nhạo thanh âm của truyền tới. Bắt được ta ma thú, cứ thế mà đi thôi à? Nghe được cái thanh âm kia, mấy người đồng thời sững sờ, sau đó liền nhìn thấy, trên một cây đại thụ, một nam tử chậm rãi trôi lơ lửng hạ xuống. Các hạ là ai? Cái kia người đàn ông trung niên nhìn thấy xuống Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia trầm thấp. Ta là chúng nó chủ nhân. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt. Nói bậy, chúng nó rõ ràng là ma thú. Ngươi nghĩ cướp chúng ta đơn độc. Một người trong đó nam tử nghe được Lương Hạo Thiên, không khỏi kêu lên. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ nhíu mày lại, liếc mắt nhìn nam tử kia, sau đó lần thứ hai rơi vào một cái khác nam tử trên người, chậm rãi nói rằng, đem ta ma thú thả xuống làm sao.